Đường, kẻ thù cũng sẽ từ giữa phá hư, sẽ không dễ dàng như vậy làm chúng ta được đến. Đó là ta Trần gia tôn bối duy nhất Nam Hải, thiên phú tuyệt hảo, khả năng liền như vậy hủy hoại, ai? Trần Cảnh Niên ở kia duẫn tự than thở tức, Thần Hy lại ở một bên sợ ngây người khuôn mặt nhỏ, không thể nào. Nàng mới vừa đào mấy viên ngàn năm nhân sâm tới, này liền có tác dụng. Bất quá, sư phụ thân nhân, đó chính là người một nhà, đối đãi người một nhà, Thần Hy từ trước đến nay không keo kiệt. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút. Thần Hy nói xong, liền xoay người vọt vào chính mình phòng, tiến vào phòng sau, Thần Hy liền lắc mình tiến vào không gian, đem kia vừa mới tải xuống đất hạ nhân tham cấp đào ra tới, Thần Hy không chút do dự đào kia viên lớn nhất, ôm nhân sâm liền chạy đến Trần Cảnh Niên trước mặt, hiến vật quý giống nhau nói, sư phụ, ngươi xem, cái này được chưa? Trần Cảnh Niên kích động lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, nhất quán trầm ổn lão nhân lúc này lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới, này, này, trước mắt người tham gia thượng căn cần không sai biệt lắm có 2 mét trường, màu sắc tươi nhuận, căn dâu tóc đạt, niên đại ít nhất có 3.000 năm tả hữu, hơn nữa, là thuần khiết dã sơn tham. Thật vất vả bình phục một chút chính mình cảm xúc, Trần Cảnh Niên thanh âm như cũ có chút kích động run rẩy, nha đầu, này, người chỗ nào làm ra? Thần Hy cười tủm tỉm đem nàng vừa rồi gặp được sự tình nói một lần, bất quá, thời gian đổi thành 2 ngày trước, chỉ nói người này tham nàng đặt ở nàng trong phòng, rốt cuộc, nàng vừa rồi là 2 tay chống chân vào cửa, nàng có không gian sự, đến bây giờ, nàng cũng không dám nói ra, không phải không tin bọn họ. Mà là không gian thật sự quá nghịch thiên, nàng thật không biết nên như thế nào giải thích. Trần Cảnh Niên nghe nói nàng đơn độc hành động, còn gặp tà tu, lập tức dặn dò nói, lần sau cẩn thận một chút nhi, rốt cuộc không ngươi sư huynh che chở ngươi, vạn nhất xảy ra sự, vậy không xong, nếu là tái ngộ đến loại sự tình này, tới kêu lên sư phụ, ngươi còn quá tiểu, còn không hiểu đến giang hồ hiểm ác, biết không? Thần Hy gật gật đầu, yên tâm đi. Sư phụ, ta sẽ chú ý. Ta chính là thực tích mệnh Nga. Trần Cảnh Niên biết cái này đồ đệ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hành sự lại rất có chừng mực, dặn dò một phen liền không hề lải nhải. Bất quá, Thần Hy, này viên nhân sâm chừng 3.000 nhiều năm, không cần như vậy lão, dùng một viên hơn 1.000 năm là được, ngươi đã có, vậy đổi một viên đi. Thần Hy cười cười, sư phụ, ngươi thu được tin tức khi là nói hơn 1.000 năm là được, nhưng vạn nhất ở nhân sâm đưa đến phía trước, hắn bệnh tình tăng thêm. Ngàn năm nhân sâm dược hiệu không đủ làm sao bây giờ? Dùng này viên đi. Bảo hiểm. Thần Hy dứt lời, lại khôi phục kia vẻ mặt ngoan ngoãn nghịch ngợm tươi cười. Sư phụ cái này không cần lo lắng Nga. Xem, nói ra vẫn là hữu dụng không phải. Ngươi đồ đệ ta chính là rất lợi hại. Thần Hy vô chính mình bộ ngực nói xong, nhìn thoáng qua sắc trời. Đã trễ thế này, sư phụ còn không có ăn cơm đi. Ta đi làm cơm chiều. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Trần Cảnh Niên đáy mắt có nước mắt chớp động, cho dù không học qua ý nghĩa, có chút ánh mắt người đều sẽ không biết này viên nhân sâm giá trị, đứa nhỏ này. Cuối tuần, khách đông như mây khách sạn lớn. Hôm nay, là Đông Phương gia lão thái thái Chu Vân sinh nhật, Đông Phương gia tể tụ một đường. Phương Đông lão gia tử tự mình gọi điện thoại thông chi, Đông Phương Cần Đông Phương Minh này hai huynh đệ cũng mang theo người một nhà tới. Khách đông như mây khách sạn lớn là Lâm Giang thị xa hoa nhất khách sạn, Chu Vân vì biểu hiện thân phận của nàng, mỗi năm đều sẽ ở chỗ này tổ chức sinh nhật yến, quá lớn thọ khi, sẽ mang lên mấy chục bàn, bình thường sinh nhật cũng sẽ làm Đông Phương ra đến đông đủ, tỉ như hôm nay. Đông Phương Minh mở ra một chiếc nhập khẩu chạy băng băng, Đông Phương Cần vợ chồng lại đơn giản nhiều, bọn họ chỉ khai một chiếc đơn giản sạn tạ nạ, mấy năm nay, Đông Phương Minh sinh ý ngày càng làm đại. Liên quan Đông Phương Cần sinh hoạt cũng hảo không ít, tuy không có đại phú đại quý, lại cũng quá thập phần giàu có. Hơn nữa nhi tử Đông Phương Nghị tranh đua, hiện giờ ở kinh thành đại học đọc sách, hai phu thế rất là thỏa mãn. Mọi người cùng nhau đi vào định tốt phòng nội, phòng, những người khác đã đến đông đủ. Mới vừa vào cửa, lão nhị Đông Phương Thắng kia không âm không dương thanh âm liền vang lên, nhà, tam đệ tới rồi, liền chờ các ngươi. Lời này nói. Giống như Đông Phương Cần cố ý muộn giống nhau, Chu Vân bên này toàn ra đều ở cùng một chỗ, muốn tới đương nhiên cùng nhau tới rồi, mà Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh lại ở tại Nam Hồ Trấn, lộ tự nhiên muốn xa chút. Bất quá, hắn lại không dám nói như vậy Đông Phương Minh. Đông Phương Thắng vừa dứt lời, Chu Vân sắc mặt liền khó coi một phần, bất quá, Đông Phương Minh hai huynh đệ căn bản là không để ý. Không ai để ý tới Đông Phương Thắng, mọi người lẫn nhau chào hỏi. Trừ bỏ xa ở kinh thành đọc sách Đông Phương Nghị, Đông Phương gia những người khác đều đến đông đủ. Lão gia tử Đông Phương Quân vừa thấy đến Đông Phương Húc liền cười khai mặt, "Tiểu Húc, lại đây ra ra nơi này." Đông Phương Húc bước ra đoạn chân, đi vào lão gia tử bên người, Đông Phương Quân lập tức đem hắn bế lên, ngồi vào chính mình trên đùi, "Tiểu Húc gần nhất học tập thế nào? Ở trường học có hay không nghịch ngợm?" Đông Phương Húc đầu nhỏ dương lên, đúng lý hợp tình nói, "Đương nhiên là có." Lão gia tử mặt một hù, "Cái gì? Ngươi như thế nào nghịch ngợm?" Đông Phương Húc ở lão gia tử trong lòng ngực cười hắc hắc, "Gia gia, Nam Hải tử, nào có không nghịch ngợm, bất quá ta bảo đảm, tuyệt không ảnh hưởng thành tích, ta mỗi lần đều khảo mãn phân." "Ha ha ha. Hảo, khảo mãn phân, nhớ rõ tương lai lại cấp gia gia khảo một cái trạng nguyên trở về, kia chúng ta Đông Phương gia liền có 3 cái trạng nguyên." "Không đúng, không đúng, gia gia, không ngừng 3 cái, tỷ của ta lợi hại như vậy, quá 2 năm nàng trúng khảo, nhất định là trạng nguyên, tương lai thi đại học cũng là trạng nguyên, còn có ta, trung khảo cùng thi đại học, ta cũng muốn lấy trạng nguyên, như vậy hơn nữa đại ca cùng tam ca, nhà ta liền 6 cái trạng nguyên, Đông Phương gia là trạng nguyên nhà, chuyên gia trạng nguyên." "Ha ha ha. Hảo. Hảo. Đều là trạng nguyên. Đều là trạng nguyên." Đông Phương Húc là Phương Đông lão gia tử nhỏ nhất một cái tôn tử, hiện giờ hắn mấy cái đời cháu đều dần dần lớn lên. Chỉ có Đông Phương Húc cái này tiểu gia hỏa, lại thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, lao gia tử là thiệt tình thích. Đông Phương Huy năm đó là Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên, thi đại học cũng là tiền tăm danh, sau thuận lợi tiến vào thanh tỉnh tốt nhất đại học, thanh tỉnh đại học, hiện giờ mới vừa tốt nghiệp. Hắn muội muội Đông Phương Tình năm nay 20 tuổi, chỉ so Đông Phương Nhan lớn tháng, thi đại học khi không có thể thi đậu đại học, hiện tại đang ở nhà mình nhà máy đi làm. Hiện giờ này niên đại học cũng không giống đời sau như vậy phổ cập, còn ở vào tinh anh giáo dục giai đoạn, Đông Phương Tình một nữ hài tử, có cao trung tốt nghiệp bằng cấp, còn tính không tồi. Long Phượng thai Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan sơ trung tốt nghiệp sau liền bỏ học, hiện giờ ăn không ngồi rồi, theo chân bọn họ cha mẹ giống nhau. Đông Phương Nghị là Đông Phương gia tôn bối trước mắt thành tích tốt nhất một cái, sơ trung tốt nghiệp khi là Lâm Giang thị đệ nhị danh. Như vậy thành tích nếu là tiến vào Lâm Giang thị một trung, không chỉ có học phí toàn miễn, còn có kết xu học đồng nhưng lấy, bất quá sau lại bị Đông Phương Minh đánh nhịp quyết định, đem hắn đưa đến ở vào thanh tỉnh tỉnh lỵ thành thị thanh thị thanh thị một trung đi học. Thanh thị một trung là lúc ấy thanh tỉnh tốt nhất cao trung, ngay cả hiện tại danh mãn thanh tỉnh quý tộc học viện Minh Dương Trung học lực ảnh hưởng cũng không bằng nó. Đông Phương Nghị cùng thần hy nhất muốn hảo, khi còn nhỏ thấy nhà mình muội muội như vậy bắt học, bị hung hăng kích thích tới rồi, vì không bị muội muội so đi xuống, càng là cắn răng liều mạng học tập, còn nhảy qua cấp. Năm trước, năm vừa mới 17 tuổi Đông Phương Nghị cuối cùng lấy thanh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận tiến vào kinh thành đại học đọc sách, lúc ấy ở Lâm Giang thị hung hăng oanh động một phen. Mà thần hy, tuy không ở trường học đi học, nhưng mỗi lần khảo thí, thành tích đều là toàn thị đệ nhất, chỉ cần bảo trì cái này thành tích, trung khảo trạng nguyên căn bản dễ như trở bàn tay. Bọn hậu bối một đám đều như vậy có tiền đồ, Phương Đông lão gia tử đương nhiên vui vẻ. Lão gia tử vui vẻ, Đông Phương gia những người khác liền không thấy được đều vui vẻ, đặc biệt là Đông Phương Thắng một nhà, mấy nhà trung liền thuộc nhà bọn họ nhất lấy không ra tay, nhưng cố tình, Chu Vân Sủng. Đông Phương Nhan ghen ghét lại khinh thường nhíu môi, khảo được với Lâm Giang thị một trung rồi nói sau. Thật cho rằng khảo thí cùng ăn cơm giống nhau dễ dàng a? Đại tỷ lúc ấy thành tích cũng thực hảo a. Trung khảo thời điểm cũng không khảo đến trạng nguyên, thi đại học khi càng là liền đại học cũng chưa thi đậu, trung khảo khi ngoại ý muốn rất nhiều, cùng bình thường khảo thí nhưng không giống nhau, nói không chừng liền thi rất đâu. Một bên Đông Phương Tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Đông Phương Nhan lời này đã khen nàng lại biếm nàng. Đông Phương Húc xem Đông Phương Nhan nói mình như vậy tỷ tỷ thực không cao hứng, hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lúc này đã về tới chính mình trên chỗ ngồi, xem nhà mình tỷ tỷ không có phản ứng Đông Phương Nhan ý tứ, hắn có chút không cam lòng, hắn thực không thích Đông Phương Nhan cái này tỷ tỷ, chính mình không bản lĩnh còn luôn là thích chọn người tật xấu, cái lại nói, tỷ tỷ của ta mới sẽ không khảo Lâm Giang thị một trung đâu. Nàng muốn đọc toàn tỉnh tốt nhất trung học, tương lai còn muốn đọc cả nước, Nga không, toàn thế giới tốt nhất đại học, xuất ngoại lưu học, khảo hạ vạn. Thần Hy nhìn Đông Phương Húc kêu biểu thị công khai giống nhau khuôn mặt nhỏ, nhuận miệng cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ngươi liền tuổi đi. Còn xuất ngoại lưu học. Hừ. Đông Phương Nhan khinh thường hừ một tiếng, xuất ngoại lưu học nàng nghe hiểu, kia hạ vặt là thứ gì. Đông Phương Tình dừng một chút, không nói chuyện. Bọn tiểu bồi đấu đấu võ mồm, Đông Phương Minh là sẽ không quản, dù sao hắn nhi nữ, chưa bao giờ ăn qua mệt, hắn bình tĩnh đang ăn cơm. Bất quá, Đông Phương Lan đã có thể không có Đông Phương Minh kia giác ngộ, nàng không lưu tình chút nào châm chọc Đông Phương Húc một cái 6 tuổi hài tử, nha. Còn xuất ngoại lưu học, ngươi cho rằng nước ngoài đại học là nhà ngươi khai A. Muốn đi liền đi. Ngươi biết ở nước ngoài một năm muốn nhiều ít tiêu phí sao? Nói so sướng còn dễ nghe. Đông Phương Húc mí môi, hắn nghe tỷ tỷ nói qua, nước ngoài đồ vật thực quý, ở kia sinh hoạt phải tốn rất nhiều tiền, nhưng cụ thể phải tốn nhiều ít hắn cũng không biết, nhà bọn họ lại không thiếu tiền, cung tỷ tỷ đi học chẳng lẽ còn cung không dạy nổi. Nói nữa, hắn chính là không quen nhìn những người này khi dễ hắn tỷ tỷ. Nhà của chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần tỷ tỷ muốn đi, chúng ta liền cung đến khởi. Nói, Đông Phương Húc lắc lắc Thần Hy cánh tay, tỷ, ngươi nói đúng không? Ngươi không phải nói nước ngoài hoàn cảnh so với chúng ta nơi này hảo sao? Vậy đi nơi đó đọc sách sao? Đông Phương Húc rốt cuộc con nhỏ, hắn không hiểu lựa chọn đại học ý nghĩa cùng sử dụng, hắn chỉ biết, phải cho nhà mình tỷ tỷ tốt nhất. Thần Hy cười cười, hướng Đông Phương Húc trước mặt trong chén gấp chút đồ ăn, không phải nơi nào hảo, chúng ta liền phải đi chỗ nào, lựa chọn đại học muốn lựa chọn đối chính mình nhất hữu dụng một khu nhà, ta sẽ không xuất ngoại đọc sách, những cái đó đại học đọc đối ta cũng không có gì dùng, ta nhiều nhất sẽ đi Hong Kong. Phần 23 Chương 23 làm dưỡng gia trở thành thuận tiện. Nàng kiếp trước kiếp này sở học đã cũng đủ dùng, đi chỗ nào vào đại học cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Không cần thiết chuyên môn vì đọc sách ra ngoại quốc, đi chỗ đó phát triển sự nghiệp còn kém không nhiều lắm. Nói nữa, kiếp này, biểu ca sự, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Đến lúc đó nếu yêu cầu, nàng nhưng thật ra có thể đi Hồng Kông đọc sách, bất quá vẫn là muốn xem sự tình đến lúc đó sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng. Lấy nàng trước mắt kế hoạch, nàng bản nhân là không cần ở Hồng Kông đãi. Thời gian lâu như vậy, Đông Phương Húc nghe không phải thực minh bạch, bất quá tỉ tỉ nói. Hắn từ trước đến nay đều nghe, nga một tiếng, liền túi đầu ăn cơm đi. Thần Hy vốn là tùy ý một câu, lại đưa tới Đông Phương Lan cực độ bất mãn, nàng nhất không quen nhìn Đông Phương Minh toàn ra, ở nàng kết hôn sau, liền càng chán ghét. Đông Phương Húc cùng Thần Hy chướng mắt Lâm Giang Thị một chung, còn rõ ràng nói muốn đi nơi này đọc đi chỗ đó đọc, nàng hỏa khí lập tức liền lên đây, nàng năm đó chính là ở Lâm Giang Thị một chung đọc cao trung. Nước ngoài đại học đọc vô dụng, còn nhiều nhất sẽ đi Hong Kong. Ngươi thật đương những cái đó đại học đều là đại bạch đồ ăn, tưởng tuyển cái nào liền tuyển cái nào. Chứ không nói một năm mấy chục vạn học phí, liền nói sinh hoạt phí đi, nước ngoài như vậy cao tiêu phí, các loại hàng hiệu, siêu xe, đến lúc đó nhìn đến nước ngoài những cái đó con nhà giàu sinh hoạt tiêu dùng, ngươi có thể không học. Ngươi ba ở Lâm Giang Thị xem như cái kẻ có tiền, ở tỉnh nội căn bản bài không thượng hào. Ở quốc nội đó là liền bóng dáng đều không có, còn tưởng cùng nước ngoài phú hào so. Mới vừa thượng sơ trung liền nghĩ đi thanh thị đi học, còn nhiều nhất sẽ đi Hong Kong, nói giống như đi Hong Kong là hủy khuất ngươi dường như, ta nói tư ca, ngươi đứa nhỏ này là như thế nào giáo. Con tuổi nhỏ liền biết đua đòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết trời cao đất dày, ngươi sủng hài tử có phải hay không sủng quá mức, ta xem a. Vẫn là đem Thần Hy đưa đến trường học đi, lớn như vậy hài tử không đi học giống cái bộ dáng gì. Đông Phương Lan dừng một chút lại nói tiếp, trước kia học tiểu học không có gì, kia chương trình học đơn giản, thượng sơ trung đã có thể không giống nhau, sơ trung khoa quá nhiều, cơ sở nếu là đánh không tốt, tương lai thi không đậu tốt cao trung, thi không đậu hảo cao trung tưởng vào đại học, kia khả năng tính quá tiểu, không vào đại học thượng chỗ nào tìm công tác, như thế nào nuôi sống chính mình. Hiện tại nữ hải tử muốn tự lập, không có sinh hoạt nơi phát ra liền nhà chồng đều khinh thường. Thứ ca, ngươi tổng không thể dưỡng nàng cả đời đi. Thần Hy chớp chớp mắt, có chút tò mò nhìn Đông Phương Lan liếc mắt một cái, nàng cái này tiểu cô 8 năm trước một cái tát hơi kém muốn nàng mệnh. Lúc ấy Đông Phương Minh là như thế nào cùng Đông Phương ra giải quyết nàng không biết, nhưng lúc ấy giống như cũng không có phát sinh chuyện gì, sự tình liền như vậy không giải quyết được gì, nhưng Đông Phương Minh tính cách thần hy quá rõ ràng, nàng lúc ấy bị như vậy đại ủy khuất, hắn cái này bên vực người mình lao ba tuyệt không sẽ thiện bãi cam. Hưu. Đông Phương Lan trước kia đối nhà bọn họ chỉ là đơn giản xem thường, nhưng từ nàng kết hôn về sau giống như liền hận thượng bọn họ một nhà, Đông Phương Lan tự cho mình rất cao, trước kia châm chọc bọn họ khi biểu tình chung đều là một bộ cao cao tại thượng nhẹ chào, nhưng hiện tại lại là mang theo một cổ tử phẫn hận, nàng ba rốt cuộc đối Đông Phương Lan làm cái gì. Đông Phương Lan vừa dứt lời, một bên trượng phu của nàng Cao Phong liền xuất khẩu quát lớn nói, được rồi, ngươi nói càn nói bậy cái gì. Tiểu hài tử tâm cao chút kia kêu chí hướng rộng lớn, thần hy thành tích tốt như vậy, tương lai còn sợ thi không đậu đại học. Ngươi! Đông Phương Lan khí mặt đỏ dần, cố tình không thể nề hà, chỉ ở trong lòng đối Đông Phương Minh càng hận. Chu Vân cũng là khí nghiến răng, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ hận hận trừng mắt Đông Phương Minh. Lão gia tử Đông Phương Quân cùng ngồi ở hắn bên người Đông Phương Huy rũ mắt, không nói chuyện. Cao Phong giơ chén rượu đối với Đông Phương Minh. Tươi cười tựa hồ còn mang theo một tia lấy lòng, nói tứ ca, ngươi đừng nghe nàng, tiểu hài tử khi còn nhỏ hẳn là nhiều khen ngợi, nào có nàng như vậy đả kích hài tử, tới, ta kính ngươi một ly, xem như bồi tội. Đông Phương Minh khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt trào phúng, cực nhẹ, hắn nâng chén cùng Cao Phong làm một ly. Thân hy càng tò mò, mấy năm nay nàng đi theo sư phụ tập võ học ý đi hề, lại vội vàng học tập các loại tri thức cùng chế định kế hoạch. Đại bộ phận thời gian đều là ở trên núi vượt qua, Đông Phương gia những người này cùng nàng giao thoa rất ít, có một số việc nàng thật đúng là không biết. Nay tiểu dượng thật đúng là cái kỳ ba, theo lý thuyết hắn là Đông Phương Lan trượng phu, hẳn là Chu Vân kia một đầu nhân tài đối, nhưng cố tình ở Đông Phương Lan nhằm vào bọn họ một nhà thời điểm chưa bao giờ giúp quá Đông Phương Lan, ngược lại sẽ không lưu tình chút nào ở người mặt trong sân cấp Đông Phương Lan nàng kham. Hắn đối nàng ba ba nhưng thật ra một bộ thật cẩn thận lấy lòng, chật. Thật đúng là ý vị sâu xa nha. Đông Phương Minh biểu tình từ đầu chí cuối cũng chưa biến quá, tựa hồ Đông Phương Lan nói căn bản là không vào hắn nhĩ, thẳng đến uống xong rồi này ly rượu, hắn mới tự tin cười, tiểu muội nói những cái đó căn bản là không là vấn đề, ta tuy rằng không phải cái gì đại phú hào, cùng hai đứa nhỏ đọc sách vẫn là cùng đến khởi, chỉ cần bọn họ có thể thi đậu, hoa chút tiền ấy tính cái gì. Làm một cái phụ thân, ta có trách nhiệm cho bọn hắn tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh, đến nỗi công tác, vậy càng. Không cần nhọc lòng, ta Đông Phương Minh nữ nhi, tương lai nếu lưu lạc đến vì sinh hoạt mà đi công tác, kia nàng không phải ta nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi. Một bàn người đều là sửng sốt, Đông Phương Minh đã quay đầu đối với chính mình một đôi con cái nói, các ngươi hai cái, nhớ kỹ ba ba hôm nay lời nói, ba ba hiện tại tỉ mỉ bồi dưỡng các ngươi. Cho các ngươi học như vậy nhiều đồ vật, là vì cho các ngươi nắm giữ nhiều trọng sinh tồn năng lực cùng thủ đoạn. Ba ba hy vọng, tương lai các ngươi lựa chọn công tác, là bởi vì thích mà không phải vì sinh hoạt. Các ngươi phải có năng lực lựa chọn các ngươi thích nhất sự tình đi làm dưỡng ra trở thành. Thuận tiện, hiểu không? Thần Hy lẳng lặng nhìn Đông Phương Minh, đây là nàng ba, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Đông Phương Húc cái hiểu cái không, chỉ gật đầu đáp. Nhớ kỹ, nhân sinh như vậy, hẳn là mọi người trong lòng lý tưởng nhất nhân sinh đi. Trên thế giới này bận rộn rộn mọi người, mỗi ngày vì thân phận, địa vị, tiền tài vắt hết óc, vì một phần hiệp ước, một cái đơn đặt hàng có thể cùng đồng sự trở mặt, kết thủ. Hai tử muốn ngươi bồi hắn chơi, ngươi nói ngươi vội, làm chính hắn chơi, bằng hữu tìm ngươi đi du lịch, ngươi nói ngươi vội, muốn tăng ca, đồng sự tìm ngươi uống cà phê, ngươi nói ngươi vội, còn muốn khai cái sẽ. Vĩnh viễn bận rộn rộn, có bao nhiêu người sẽ nói bởi vì thích, chỉ sợ đại đa số người vẫn là bởi vì sinh hoạt mà không thể không vội đi. Không đi làm tăng ca, tiền lương từ chỗ nào tới? Tích hiệu từ chỗ nào tới? Tiền thưởng từ chỗ nào tới? Không có này đó, như thế nào sinh tồn? Dùng 60% thời gian đi làm chính mình không thích nhưng không thể không làm sự tình, đổi lấy thù lao dùng để làm 10% thời gian nội sinh hoạt tiêu dùng. Dư lại 30% thời gian dùng để ngủ, đây là hiện thực mọi người bi ai. Nói rất đúng. Người nói chuyện là Đông Phương Huy, Đông Phương gia trưởng tôn, lão gia tử tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Hiện giờ, Chu Vân ngồi ở lão gia tử bên tay trái, mà Đông Phương Huy ngồi ở lão gia tử bên tay phải. So với hắn ba Đông Phương Hạo còn dựa trước, đủ để chứng minh hắn ở Đông Phương gia địa vị. Hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp nhận Đông Phương gia nhà máy, là vị tuổi trẻ tổng giám đốc. Làm người trẻ tuổi, ai không có chính mình dã tâm cùng mục tiêu, trừ bỏ Thần Hy, ở đây người, Đông Phương Huy đối Đông Phương Minh nói thể hội sâu nhất, hắn giơ lên chén lĩnh rượu, tiểu thúc nói thật tốt quá, tới, Thần Hy, đại ca kính ngươi một ly, mong ước chúng ta đều có thể làm dưỡng gia trở thành thuận tiện. Thần Hy cũng cười nâng chén, hai người làm. Đề tài liền như vậy bị Đông Phương Huy tra qua đi, trên bàn không khí hảo điểm, có Đông Phương Huy ở, mọi người không mặn không nhạt tan xong rồi này bữa cơm. Cơm nước xong, mọi người liền rời đi khách sạn. Đi ngang qua khách sạn đại sảnh thời điểm, Thần Hy nhìn đến có hai người ở tranh chấp, một cái lược hiện phúc hậu trung niên nam nhân, một cái ước chừng 25, 6 tuổi trẻ nam tử, tựa hồ là kia tuổi trẻ nam tử bị khai trừ rồi, kia trung niên nam nhân chính đuổi hắn đi, loại sự tình này thực thường thấy, Đông Phương gia người cũng không để ý, hơn nữa, kia hai người tranh chấp cũng không phải thực kịch liệt. Nhưng Thần Hy lại cảm thấy, cái kia tuổi trẻ chút nam tử có chút quen mắt. Chương 24 thu phục Trịnh Kỳ, canh hai cầu thu. Kia trung niên nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ta nói tiểu Trịnh A. Ta cũng không có biện pháp, đỉnh ngươi người là chúng ta phó tổng cậu em vợ, ta biết ngươi bằng cấp cao, nhưng loại chuyện này ta cũng không có biện pháp không phải. Phó tổng một câu, ta phải làm theo, đây là ngươi tháng này tiền lương, cầm đi. Kia thanh niên nam tử cười có chút châm trọng, phó tổng cậu em vợ, a, trách không được. Tưởng hắn một cái sở tản Phật đại học cao tài sinh, hiện giờ lưu lạc đến cấp một cái tiểu tiệm cơm đương đại đường giám đốc, thế nhưng còn phải bị ghét bỏ nông nỗi. Nam tử lắc đầu cười cười, vô luận là cái nào quốc gia, đều không rời đi nhân mạch. Trịnh, Thần Hy cả kinh. T. Là hắn. Người này tên là Trịnh Kỳ, nước Mỹ sở tản Phật đại học kinh tế học nghiên cứu sinh, là kinh thành Trịnh gia tư sinh tử. Lại nói tiếp, cũng không xem như tư sinh tử. Hắn là phụ thân hắn cùng mẫu thân ở luyến ái trong lúc một lần say rượu hậu sinh hạ hài tử. Sau lại, Trịnh gia không đồng ý hắn mẫu thân vào cửa, phụ thân hắn cùng một cái khác đại gia tộc tiểu thư liền nhân. Trịnh Kỳ mẫu thân sinh ra bình thường, trong nhà lão nhân đã qua đời, xem như lẻ loi một mình, cùng Trịnh Kỳ phụ thân là đại học đồng học. Lúc ấy Trịnh Kỳ còn chưa sinh ra, Trịnh gia yêu cầu hắn mẫu thân đem hài tử xóa sạch, hắn mẫu thân luyến tiếc, nhưng Trịnh gia không nghĩ lưu lại đứa nhỏ này. Để tránh liên hôn nhà gái trong nhà đã biết không cao hứng, cuối cùng, Trịnh mẫu không có cách nào, sợ Trịnh gia sẽ đối nàng hài tử động thủ, liền mang theo chính mình chỉ có một ít tích tụ chạy trốn. Tới nước ngoài, Trịnh mẫu lớn bụng, lại trời xa đất lạ, ở nước ngoài quá rất là gian khổ, còn hảo Trịnh mẫu rốt cuộc còn có chút văn hóa, mẫu tử hai ở nước ngoài cũng cuối cùng sinh tồn xuống dưới. Trịnh Kỳ sở dĩ họ Trịnh, không phải đi theo phụ họ, là bởi vì hắn mẫu thân cũng họ Trịnh. Thần Hy biết này đó, vẫn là bởi vì đời trước Trịnh Kỳ cùng kinh thành Trịnh gia đại náo một phen, sau lại Trịnh gia miệng cọp gan thỏ, chỉ có một không hộ, mà ngay lúc đó Trịnh Kỳ lại là quốc nội nổi danh đại phú hào, Trịnh gia tưởng nhận hồi Trịnh Kỳ, nhưng Trịnh Kỳ không muốn, cuối cùng, Trịnh gia ngược lại bị Trịnh Kỳ làm càng thêm suy sụp. Trịnh Kỳ, tranh đua. Thần Hy kiếp trước từng khống chế cảnh gia, cùng Trịnh Kỳ hợp tác quá. Người này chính là một cái thương nghiệp kỳ tài, ở quản lý phương diện rất có một bộ. Thần Hy kiếp trước nhận thức hắn thời điểm, hắn đã là quốc nội lớn nhất chuỗi siêu thị chủ tịch, sản nghiệp đề cập chuỗi siêu thị, ăn uống, khách sạn, thể dục thiết bị từ từ, bất quá khởi bước so vãn, đại khái là bởi vì tuổi trẻ khi không có tư bản nguyên nhân. Trịnh Kỳ một người đi ở ầm ĩ trên đường cái, hắn là đại học hàng hiệu nghiên cứu sinh, chịu quá nhất tinh anh giáo dục, vốn tưởng rằng lấy hắn bằng cấp. Hắn có thể ở nước Mỹ có một phần công tác không tệ, tương lai còn có thể về nước đại làm một hồi. Đáng tiếc, nước Mỹ kia địa phương, người Hoa quá chịu kỳ thị, mẫu thân lại sinh bệnh, bọn họ gánh vác không dậy nổi nước Mỹ kia ngẩng cao tiền thuốc men, hắn liền chỉ có thể mang mẫu thân về nước. Kết quả, quốc nội tiêu phí thấp chút không giả, nhưng công tác càng thêm khó tìm. Hiện tại, trong nhà chỉ có trên người hắn này 100 đồng tiền tiền lương. Mẫu thân bệnh cũng không phải cái gì muốn mệnh bệnh, chỉ cần có chút tiền là có thể trị tốt, mẫu thân vì nuôi lớn hắn nhận hết khổ, hắn nếu là liền điểm này tiền thuốc men đều lấy không ra, như thế nào không làm thất vọng nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi yêu cầu một phần công tác sao? Một đạo réo rắt nữ âm truyền vào bên tai, giống như là khe núi chảy xuôi thanh tuyển, réo rắt dễ nghe, làm người không tự giác cảm thấy mát lạnh thoải mái. Trịnh Kỳ xoay người, nhìn đến một cái 13, 4 tuổi thiếu nữ đứng ở chính mình trước mặt, tinh xảo màu tím nhà táo khoác, xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt, một đôi sáng ngời mắt to, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, như là ngày xuân thần hy, ấm áp chung mang theo mát lạnh, nhìn đến nàng, thế gian phù hoa cùng ồn ào náo động tựa hồ đều đình chỉ, dư lại chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ngươi yêu cầu một phần công tác đúng hay không? Ta nơi này liền có một phần công tác, ngươi muốn hay không tới nhận lời mời? Thần Hy lại lần nữa hỏi. Ngươi Trịnh Kỳ nhíu mày, cái này nữ hải tử tuy rằng khí độ thiên thành, so giống nhau hải tử muốn trầm ổn nhiều, nhưng một cái hải tử có thể cho hắn cái gì công tác? Xem nàng này thân trang điểm, ra thế hẳn là thực hảo, chẳng lẽ là nàng ba ba? Ngươi ba ba yêu cầu thông báo tuyển dụng. Trịnh Kỳ thử hỏi. Thần Hy cười cười, nàng một cái hài tử, xác thật không quá dễ dàng làm người tin tưởng, nàng không nói cái gì nữa, mà là đem Trịnh Kỳ đưa tới phụ cận một nhà trà lâu, muốn một cái phòng. Bích loa xuân trà hương khí phát mũi, màu xanh nhạt nước trà như là thanh sơn chi gian một mảnh bích hồ, sương mù lượn lờ, làm Trịnh Kỳ càng thêm nhìn không thấu trước mắt thiếu nữ. Thần Hy nhìn Trịnh Kỳ liếc mắt một cái, tự giới thiệu nói, ta kêu Đông Phương Thần Hy. Nam Hồ Trấn Đông Phương Minh là ta ba ba, Lâm Giang Thị Đông Phương gia lão gia tử Đông Phương Quân là ông nội của ta. Bất quá, ta tìm ngươi, không phải bởi vì ta ba ba hoặc là Đông Phương gia muốn mướn ngươi, mà là ta cá nhân. Đông Phương gia ở Lâm Giang Thị vẫn là có chút thế lực, Trịnh Kỳ xác thật nghe qua, bất quá, đứa nhỏ này muốn mướn hắn, lời này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Ngươi xác định là ngươi muốn mướn ta, không phải ngươi ba ba hoặc là nhà ngươi người. Trịnh Kỳ hỏi, ta thực xác định nói cho ngươi, là ta Đông Phương Thần Hy muốn mướn ngươi, ta ở khách đông như mây khách sạn xem qua ngươi lý lịch sơ lược, ngươi là nước Mỹ sở tản Phật Đại học Kinh tế học nghiên cứu sinh, tinh thông Anh, Ngày, Pháp, Đức tứ quốc ngoại ngữ, khách đông như mây khách sạn tuy rằng là Lâm Giang Thị tốt nhất khách sạn, nhưng phóng tới thành phố lớn, kia căn bản bài không thường hào, ngươi như vậy cao bằng cấp, ở loại địa phương kia làm đại đường giám đốc, quá nhân tài không được trọng. Thần Hy ý vị thâm trường nhìn Trịnh Kỳ liếc mắt một cái, ta có bao nhiêu đến ngươi không thể tưởng được tiền tiêu vặt, cho nên muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng chúng ta quá tiểu, không thể trực tiếp quản lý, yêu cầu tìm cá nhân giúp ta, không cần cảm thấy chúng ta tiểu gây dựng sự nghiệp là lời nói vô căn cứ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thương trường như chiến trường, chỉ luận thành bại bất luận tuổi. Trịnh Kỳ không biết nói cái gì hảo, một cái 13-14 tuổi thiếu nữ nói với hắn gây dựng sự nghiệp, còn thường trưởng như chiến trường, là hắn già rồi sao? Hiện tại tổ quốc đóa hoa đều trưởng thành đến nước này. Ngươi năm nay bao lớn? Trịnh Kỳ hỏi. 13 tuổi. Trịnh Kỳ hiện tại đối Thần Hy nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hắn cười hỏi. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, biết ra hỏa này không nghiêm túc, nàng cũng không tức giận, làm ta chức nghiệp giám đốc người, không cần cảm thấy chúng ta tiểu liền làm không thành sự tình. Ta hiểu đồ vật cũng không so ngươi thiếu, đôi khi, người năng lực cùng ánh mắt cũng không cùng tuổi có quan hệ trực tiếp, kinh doanh quản lý, thương trường thượng các loại thủ đoạn, đầu cơ cổ phiếu, ta mọi thứ đều hiểu, vận chuyển ngươi chưa chắc so đến quá ta, chẳng qua, hiện tại ta không có phương tiện chính. Mình làm những việc này mà thôi, huống chi, ngươi tựa hồ nghe lẩu một chút, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi cùng ta thiêm hiệp ước, những cái đó tiền là giao cho ngươi xử lý. Ta hiện tại có hay không năng lực không quan trọng, ngươi có năng lực là được. Thần Hy nói như vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nàng tuổi quá tiểu, vừa mới bắt đầu xác thật không dễ dàng thủ tín với người, lúc trước thu phục viên nghiệp thời điểm càng tiểu, nàng chính là hoa thật lớn một phen công phu. Ai? Ai làm ra hỏa này có tài đâu? Nếu là thực dễ dàng bị thu phục, vậy không phải Trịnh Kỳ, hao chút nhi miệng lưỡi liền hao chút nhi miệng lưỡi đi. Kiếp trước Thần Hy cùng Trịnh Kỳ tiếp xúc quá, gia hỏa này phẩm tính cũng không tệ lắm, thương trường thượng tuy khó tránh khỏi sẽ xử chút thủ đoạn, nhưng kia các bằng bản lĩnh, Thần Hy một chút cũng không lo lắng Trịnh Kỳ sẽ phản bội nàng, dựa vào thương nghiệp thượng năng lực, Thần Hy sẽ không sợ hắn. Hiện tại, nàng là kỳ môn giang hồ người, Trịnh Kỳ tương lai nếu là dám phản bội nàng, không nghiêm trọng còn hảo, nếu là tình tiết nghiêm trọng, nàng có vô số loại phương pháp thu thập hắn. Trịnh Kỳ sửng sốt, trong lòng hình như có địa phương nào bị mở ra. Chương 25 của mộ quỷ tu 1, đầu tìm hiểu thu. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Suy xét trong chốc lát, Trịnh Kỳ quyết định thử một lần. Thần Hy xem hắn lộ ra nghiêm túc biểu tình, hơi hơi mỉm cười, ngươi ở nước ngoài sinh hoạt quá, nghe nói qua siêu thị đi. Trịnh Kỳ sửng sốt, siêu thị, supermarket. Không sai, ta muốn ở Hoa Hạ khai một nhà đại hình chuỗi siêu thị, tương lai cùng nước Mỹ hoàn mặt chạy song song với. Hoa Hạ lớn nhất đặc điểm chính là người nhiều, thị trường đại, dưới loại tình huống này bán lẻ nghiệp sinh tồn không gian sẽ rất lớn. Công tác của ngươi chính là nhà này siêu thị chấp hành tổng tài, phụ trách siêu thị hàng ngày sự vụ xử lý, ta chỉ phụ trách đại phương hướng. Nghe, ngươi không có bao nhiêu thời gian, Hoa Hạ thị trường càng ngày càng mở ra, ta tin tưởng nếu không. Mấy năm, Hoàn Ma, châu Âu cả rẻ phả vừa, còn có cái khác một ít siêu thị tập đoàn đều sẽ coi trọng Hoa Hạ cục thịt mỡ này, nếu ngươi không thể ở bọn họ đã đến phía trước ở quốc nội đứng vững gót chân, thậm chí một nhà độc đại. Chờ bọn họ đều tới, tưởng vượt qua Hoàn Mạt đã có thể khó khăn, Mỹ Châu có Hoàn Mạt, Châu Âu có cả rẻ phả vừa, Châu Á, liền từ chúng ta tới chiếm lĩnh, thế nào? Có dám hay không làm? Trịnh Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới, ở Hoa Hạ hiện giờ niên đại, sẽ có người nói với hắn ra nói như vậy, hơn nữa vẫn là cái thiếu nữ. Hiện tại là 1993 năm, lấy Hoa Hạ hiện giờ phát triển tình huống, rất nhiều người đều còn ở tranh làm vạn nguyên hộ đi. Mà cái này thiếu nữ, Đông Phương Thần Hy, lại ồn ào muốn khai siêu thị cùng nước Mỹ lớn nhất bán lẻ nghiệp tập đoàn chạy song song với, là thật sự anh hùng xuất thiếu niên, vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất dày. Mặc kệ là cái gì, Trịnh Kỳ chỉ biết, hắn tâm tựa hồ bị thứ gì bị hung hăng đụng phải một chút, có một loại nói không nên lời kích động, không quan hệ ý tưởng này hiện không hiện thực, mặc kệ này mục tiêu có thể hay không thực hiện. Chỉ cần bởi vì cái này thiếu nữ này phân tinh thần phân chấn, này phân dạ tâm, hắn đã bị thật sâu chấn động, thật sâu thuyết phục, khơi dậy cả người sở hữu nhiệt tình. Hảo, ta làm, ngươi có bao nhiêu tài chính? Thần Hy mi một trọn, vứt ra mấy chữ, 500 vạn nhân dân tệ, này chỉ là đệ nhất gia siêu thị đầu tư. Trịnh Kỳ cuối cùng minh bạch Thần Hy nói câu nói kia, ta có bao nhiêu đến ngươi không thể tưởng được tiền tiêu vặt. Hắn xác thật không nghĩ tới. 500 vạn, còn chỉ là đệ nhất gia siêu thị đầu nhập. Nghe nha đầu này ý tứ, nàng không ngừng nhiều như vậy tiền. Đông Phương gia khi nào như vậy phú? Trịnh Kỳ cau mày, nha đầu này chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Thần Hy xem hắn kia bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tiểu mày nhẹ nhàng nhíu hạ, trong lòng âm thầm thở dài, ai? Ngươi quá tiểu, khởi bước thời điểm chính là phiên toái. Tiền sự ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta hoa này đó tiền ta ba là biết đến. Trịnh Kỳ mày quả nhiên bình không ít. Thần Hy bĩu môi, móc ra 2.000 đồng tiền cho hắn. Ta biết mẫu thân ngươi bị bệnh, này tiền sẽ từ ngươi tiền lương khấu. Trước cầm đi dàn xếp mẫu thân ngươi, nghỉ kỳ rồi liền đánh cái này điện thoại tìm ta. Thần Hy đem viên nghiệp số điện thoại đưa cho Trịnh Kỳ. Đây là ta một cái bằng hữu dây số. Ta không nghĩ quá cao điệu, chuyện này đừng làm những người khác biết. Ngươi nếu là không muốn. Hôm nay sự coi như không phát sinh, còn có, về ngươi thù lao, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có năng lực, tiền không là vấn đề. Thần Hy hiển nhiên là cái hành động phái, này một câu không dài, lại nói rõ ràng rất nhiều sự, Trịnh Kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp được hào phóng như vậy thiếu nữ, tiền không là vấn đề, hắn biết có tiền liền có thể tùy hứng, nhưng cũng không mang theo như vậy tùy hứng đi. Gặp được Trịnh Kỳ, Thần Hy vẫn là thật cao hứng. Nàng tin tưởng, chỉ cần Trịnh Kỳ đủ thông minh, hắn nhất định sẽ đáp ứng, hiện tại làm hắn hướng viên nghiệp như vậy tin phục chính mình đó là không có khả năng, bất quá, Thần Hy không lo lắng, tương lai còn dài. Đông Phương Minh bọn họ đã sớm đi trở về, Thần Hy một người hồi Nam Hồ Trấn, nàng quyết định đi bộ trở về, đi đường nhỏ, thuận tiện luyện luyện chính mình tốc độ. Thiên hạ võ công duy mau không phá, đối với võ giả, tốc độ quan trọng nhất. Nếu tốc độ của ngươi không có người khác mau, như vậy mặc kệ cỡ nào lợi hại chiêu thức, đánh không đến người khác, hết thể đều là uổng phí. Nói nữa, tốc độ mau, đánh không lại, chạy lên cũng tương đối phương tiện sao. Thần Hy một đường chạy như điên, lại ở nửa đường thượng cảm giác được trong không khí một tia khác thường dao động, này ti dao động rất nhỏ hơi, Thần Hy dừng lẳng lặng cảm giác trong chốc lát, theo dao động nơi phát ra phương hướng nhìn lại, nơi xa có tòa sơn. Kia sơn ở trạng vạng dưới bầu trời hiện có chút ám trầm, lộ ra nhẹ nhẹ âm trầm chi khí. Thần Hy nhíu nhíu mày, đó là Lâm Giang thị cổ mộ đàn phương hướng. Lâm Giang thị lịch sử đã lâu, là tòa cổ lao thành thị, khai quật quá vài tòa đại hình mộ táng đàn, bất quá đều không phải cái gì nổi danh người mộ địa, chỉ là chút tương đối bình thường phú quý nhân gia tập trung hạ táng địa phương, hơn nữa đã sớm bị trộm mộ tặc thăm quá không biết bao nhiêu lần, không khai quật cái gì văn vật, liền như vậy hoang phê ở đằng kia, cũng không có đã chịu bảo hộ. Kia âm trầm chi khí chấn động phương hướng liền có một tòa mộ táng đàn, vẫn là lớn nhất một tòa. Thần Hy quyết định đi xem, kia địa phương rất xa, Thần Hy một đường chạy như điên, cũng hoa gần nửa tiếng đồng hồ. Dọc theo đường đi các loại đất hoang, thấp bé thảm thực vật, thậm chí bụi gai mọc thành cụm rừng cây, Thần Hy bước đi như bay, từng vào 8 năm điều dưỡng cùng rèn luyện, thân thể của nàng đã so thường nhân hảo quá nhiều, như thế đại thể lực hoạt động, là đời trước Thần Hy như thế nào cũng không dám tưởng tượng. 8 năm tới nàng mỗi ngày đều sẽ phao thuốc tắm điều trị thân mình cường hóa cốt cách, tuy rằng khi còn nhỏ bị thương căn bản, nhưng hiện giờ những cái đó tai họa ngầm đều đã che giấu tới rồi gân cốt chỗ sâu nhất, chỉ cần nàng không đã chịu đại thương lôi kéo, thân thể của nàng tố chất người thường hoàn toàn không thể địch nổi. Kỳ thật ở 8 năm trước, Trần Cảnh Niên cho rằng Thần Hy thương có cái 2-3 năm là có thể khắc phục, chính là theo Thần Hy dần dần lớn lên, tu vi dần dần cao thâm hắn mới phát hiện, Thần Hy thân thể giống như ở bất chi bất giác trung chậm rãi biến hóa, những cái đó nguyên bản thai họa ngầm chỉ cần dùng dược liệu ôn dưỡng có thể, nhưng là càng đến sau lại, những cái đó dược liệu đối Thần Hy thân thể tựa hồ đều dần dần mất đi hiệu lực, muốn đem những cái đó chứng bệnh từ Thần Hy trong thân thể hoàn toàn thanh trừ, yêu cầu dược liệu đó là càng ngày càng cao cấp, cũng may Thần Hy thân thể vẫn là ở chậm rãi khôi phục, hơn nữa chỉnh thể tố chất cũng biến càng ngày càng tốt. Trần Cảnh Niên liền cũng yên tâm. Đi vào cổ mộ đàn bên ngoài, nơi này không trung càng thêm ám trầm, ngoại giới thời gian rõ ràng mới là chạng vạng, nơi này lại cảm giác đã muốn trời tối. Thần Hy thật cẩn thận từ nhập khẩu tiến vào, cổ mộ tu rất giống ngầm cung điện, nhưng không có quan to hiển quý nhà phú quý hoa lệ, nơi này tu sửa chỉ phú không quý, hẳn là chỉ là cái phú thương nhà gia tộc mộ táng, đáng tiếc bị trộm mộ tặc cướp sạch không còn, hiện giờ chỉ còn lại có một cái trống rông thân xác. Kiếp trước ở Lâm Giang thị giàu có lúc sau, còn tu sửa đóng gói tuyên truyền một chút nơi này, đưa tới một ít du khách, Thần Hy liền từng tới chơi qua, chẳng qua khi đó cổ mộ làm cảnh điểm, ngọn đèn dầu sáng ngời, nhưng không giống hiện tại trước mắt này âm trầm trầm bộ dáng. Thần Hy sớm đã từ không gian chung lấy ra một kiện áo đen tròng lên, đỉnh băng cũng cầm trong tay, càng đi đi tà khí dao động càng rõ ràng, ngàn vạn không cần đem nơi này tưởng tượng thành tiểu long nữ cư trú cổ mộ. Nơi này là hoang phế không biết nhiều ít năm ngầm cung điện, chỉ cần thâm nhập một chút liền rỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải Thần Hy có tu vi có thể dùng linh khí thêm vào đôi mắt, người thường tiến vào căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Trên mặt đất có chút địa phương có giọt nước, thỉnh thoảng có mây chỉ lao thử bỏ quá, kia tất tất tắc tắc thanh âm ở hắc ám yên tĩnh địa cung nghe liền làm người ra đầu tê dại. Một trận âm trầm trầm thanh âm truyền đến, cặc cặc cặc giác, đáng giận nhân loại. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha ha, chỉ là nghe thế thanh âm, Thần Hy liền rất đầy đất nổi da gà, thu liễm hảo tự mình sở hữu hơi thở. Thần Hy thông qua phía trước quẹo vào chỗ hướng nhìn lại. Chương 26 cổ mộ quỷ tu nhị, canh hai cầu thu. Phía trước có một cái rộng mở phòng, hai cái hắc y liề nam tử đang cùng một cái lao giả áo xám đánh vào cùng nhau. Trên mặt đất cách đó không xa còn đã chết một cái tà khí dày đặc lao giả. Xem kia lão giả một thân khô khốc bộ dáng, hẳn là đã chết rất nhiều năm. Thần Hy hôm nay gặp gỡ không phải tà tu mà là quỷ tu. Tà tu là người, chẳng qua tu luyện chính là đường ngang ngõ tắt công pháp, mà quỷ tu, tắc thật là cái gọi là quỷ. Bọn họ là linh thể hoặc là một sở ý niệm, bản thân vô pháp đả thương người, trừ phi tu luyện ra sát khí, nhưng giống nhau quỷ tu tu luyện ra sát khí rất khó, trên cơ bản đều là cùng loại với tà tu tà khí quỷ khí. Tu luyện ra sát khí quỷ tu là cao cấp quỷ tu, ở kỳ môn trong chốn giang hồ cũng thuộc về cao thủ tồn tại, Thần Hy trước mắt vị này, chỉ là vị bình thường quỷ tu, bất quá tu vi cũng không tồi, ngũ giai sơ cấp, nơi này đã thực tới gần địa cung chỗ sâu trong không khí dưỡng khí. Rất ít, nhân loại ở chỗ này yêu cầu điều động linh khí duy trì thân thể của mình yêu cầu, tác chiến khi cũng là muốn tiêu hao linh khí, kia hai người đã giết chết một cái quỷ tu. Linh khí mau bị hao không, lại đối phó cái này, liền rất khó khăn, khó trách hai cái tứ giai đỉnh sẽ bị một cái ngũ giai sơ cấp đánh không thể chống đỡ được. Trong đó một người thở hổn hển nói, anh em, ta bám chủ hắn. Ngươi đi trước, bằng không chúng ta một cái đều đi không xong. Trưởng quan nơi đó còn chờ chúng ta hỗ trợ đâu. Không được, chúng ta hai cái còn có chút khả năng giết hắn, ngươi một cái chỉ có đường chết một cái, trưởng quan yêu cầu chúng ta, ai đều không thể chết, cùng nhau thượng. Lại đánh trong chốc lát, kia hai người thật sự mau kiên trì không được, quỷ tu càn rỡ cười to, cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Dám giết ta đồng bạn, xem lão tử như thế nào đùa chết các ngươi, cặc cặc cặc cặc cặc. Thần Hy lại rất đầy đất nổi da gà, không có biện pháp, thanh âm này thật sự là quá khó nghe. Trước mắt quỷ tu đã lao phân không ra nam nữ, tóc trắng bóng, toàn thân khô khốc, môi động một chút giống như là muốn khô tan giá dường như, chỉ còn lại có khô quắt lao bao da bọc không xương, so chết cái kia còn khủng bố. Quỷ tu ở không tu luyện ra sát khí phía trước, chỉ cần đạt tới tứ giai, liền có thể cùng nhân loại tu giả có không sai biệt lắm tác chiến năng lực, bọn họ còn có thể ký túc ở nhân loại thi thể thượng, đạt được thật thể, nhưng lại không cách nào ngăn cản thi thể hư thối. Quỷ khí có thể tẩm bổ thi thể, nhưng nhiều nhất giữ được một tầng da liền không tồi. Thần Hy nhìn đến cái này quỷ tu chính là hắn ký túc thể, một đôi mắt cầu sớm đã không thấy, chỉ để lại tối om quỷ mắt, nói chuyện thời điểm môi. Vừa động, lộ ra một loạt thật dài hàm răng, quá con mẹ nó dọa người. Thần Hy lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khủng bố đồ vật. Kiếp trước nàng bởi vì người nhà sủng, trừ bỏ công tác thời gian, hoàn toàn chính là một cái ngoan ngoan nữ. Kiếp này sinh hoạt hoàn toàn thay đổi. Kia quỷ tu chém ra một đạo đen kịt quỷ khí, thẳng đến kia hai người mà đi, Thần Hy không hề do dự, phất tay một đạo bàng bạc linh khí đánh ra, cùng quỷ khí chạm vào nhau, trong không khí chỉ có thể nghe được một trận phốc phốc phốc không khí bạo phá thanh. Hiện giờ ở cổ mộ, Thần Hy tự nhiên sẽ không làm hai cổ kình khí ở không trung hình thành nổ mạnh, nếu là cổ mộ sụp, kia đã có thể không xong, cho nên Thần Hy chỉ là hóa rất kia quỷ khí. Thanh âm không lớn, kia hai người cùng quỷ tu đều là sừng sốt, Thần Hy thân ảnh như gió, một chân đem quỷ tu đá tới thật xa, đã xong rồi Thần Hy liền hối hận. Nàng thế nhưng đạp hắn, nàng thế nhưng đụng phải hắn. Ngao ngao ngao, Thần Hy vội vàng đem đế giày bản trên mặt đất hung hăng xoa vài cái, không có biện pháp, cái kia đồ vật quá ghê tởm, đụng tới hắn một chút, Thần Hy đều có loại phải đi về phao tắm phao rớt một tầng da xúc động. Rốt cuộc không như thế nào tiếp xúc quá kỳ môn giang hồ, nghiêm trọng không thói quen. Không biết vì sao, như vậy khẩn trương không khí hạ, Thần Hy kia xoa đế giày bản động tác, xem bên cạnh hai người mạc danh muốn cười. Kia quỷ tu phản ứng cũng mau, bị gạt ngã sau lập tức bò lên, không nghĩ tới lại tới nữa một cái. Tu vi tựa hồ so với hắn còn cao một ít, chém ra một đạo quỷ khí, toàn lực hướng Thần Hy công kích mà đi. Thần Hy không nghĩ cùng hắn đánh, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Giơ tay vung lên, đỉnh băng ra khỏi vỏ, đỉnh băng lạnh lẽo hàn quang hỗn loạn bàng bạc linh khí trực tiếp hướng quỷ tu gào thét mà đi. Ở đỉnh băng bay ra đi nháy mắt một tay hư không hòa ấn, đỉnh băng kia khủng bố hàn khí sắc thật. Đem quỷ tu dọa không nhẹ, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố công kích vũ khí, chém ra quỷ khí, toàn lực mà chống đỡ. Đáng tiếc, hàn quang khiếp người chủy thủ chung quanh bao vây lấy bàng bạc linh khí cùng hắn quỷ khí chạm vào nhau. Ở kia linh khí tiêu hao xong, chủy thủ muốn đâm vào hắn thời điểm, lại đột nhiên bay trở về, hắn sừng sốt, tiếp theo chính là một đạo màu lam nhạt lôi quang vào đầu đánh xuống. Bang! Làm cho người ta sợ hãi lôi hỏa nháy mắt thiêu biến quỷ tu toàn thân, Thần Hy chém ra chủy thủ chẳng qua là muốn hấp dẫn quỷ tu lực chú ý cho nàng dẫn ra lôi hỏa chuẩn bị thời gian mà thôi, đã hắn một chân đều phải xoa vài cái đế giày bản Thần Hy tiểu cô nương là tuyệt đối luyến tiếc nàng bảo bối đỉnh băng cắm đến kia ghê tởm quỷ tu trên người. Trực tiếp một phen lửa đốt sạch sẽ. Quỷ tu tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, dần dần không có thanh âm, Thần Hy một phen lửa đem một khắc cụ quỷ tu thi thể cũng tiêu, bên cạnh hai người xem trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nhìn lầm đi. Lôi! Lôi hỏa! Bọn họ ở kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy, chỉ thấy quá giải quan sử dụng quá lôi hỏa. Ánh lửa chiếu dọi xuống, phòng một góc một cái dương nhỏ hấp dẫn Thần Hy chú ý, Thần Hy đi qua đi. Một đạo khí kình chấn khai, một trận châu quang bảo khí. Cái dương không lớn, bên trong đều là chút vàng bạc, chân châu, đá quý một loại. Cái này quỷ tu hẳn là ở chỗ này không ngắn thời gian, có hắn ở này đó bảo bối đương nhiên không có khả năng bị trộm mộ tặc lộng đi. Mặc kệ là cái dạng gì tu giả, cái này thiên nhiên đều sẽ dựng dục ra đối bọn họ hữu ích đồ vật, muốn được đến mấy thứ này, trừ bỏ chính mình cơ duyên xảo hợp gặp được ngoại, vậy muốn mua đồ vật là đòi tiền. Thần Hy từng nghe sư phụ nói qua, kỳ môn giang hồ vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là có rất nhiều đấu giá hội cùng cửa hàng, thiên tài địa bảo cùng vũ khí linh tinh cũng có thể giao dịch, nhưng lưu thông nhiều nhất vẫn là tiền, cho nên, không có tu giả là không thích tiền, quỷ tu cũng giống nhau. Thần Hy không nghĩ chạm vào vài thứ kia, tay xúc tiến áo choàng, từ không gian lấy ra một khối bố, phất tay chấn động, những cái đó bảo bối đều đảo tới rồi kia mau bố thượng, bao vây một chút, Thần Hy xách theo, xoay người liền đi, căn bản không có để ý tới kia hai người ý tứ. Ai? Trở về dùng nước thuốc tẩy tẩy, bán cho người khác đi. Chương 27 chờ đợi khai trương, đầu tìm hiểu thu. Trịnh Kỳ động tác thực mau, hai ngày sau liền xuất hiện ở Thần Hy trước mặt, viên nghiệp bên kia đã cùng chính phủ bộ môn nói hảo, tương quan thủ tục cũng đã làm thỏa đáng, lớn như vậy đầu tư, chính là đem những cái đó làm quan cấp nhạc hỏng rồi, một đường tích cực phối hợp, viên nghiệp thủ tục làm tương đương thuận lợi. Hiện tại, cả rẻ vừa siêu thị nơi sân đã bắt đầu trang hoàng, Thần Hy liền mang theo Trịnh Kỳ cùng viên nghiệp ở nhà nhạc Phúc siêu thị văn phòng gặp mặt. Trịnh Kỳ nhìn đến lớn như vậy trang hoàng nơi sân, trong lòng mới có chút phổ, điện thoại là cái nam nhân tiếp, hắn đến bây giờ còn không biết đối phương là ai. Bất quá đương Thần Hy dẫn hắn gặp được ở trong văn phòng bận rộn viên nghiệp, hắn liền không phải yên tâm mà là chấn kinh rồi, hắn ở khách đông như mây khách sạn công tác quá, gặp qua một lần viên nghiệp. Kỳ thật, bọn họ hai là nhận thức, ở nước Mỹ thời điểm, hai người đều đến từ Hoa Hạ, lại đều là tinh anh nhân tài, đụng tới quá vài lần mặt, chẳng qua, viên nghiệp khi đó bận quá, bọn họ giao thoa không nhiều lắm, giao tình cũng liền không tính là thâm, hai người đã thật lâu không có liên hệ. Qua, lần trước ở khách sạn, viên nghiệp cùng thành phố một ít quan viên ăn cơm ra tới, hắn cách khá xa, không qua thấy rõ, đỉnh đầu thượng lại chính vội vàng, liền không đi chào hỏi. Không nghĩ tới, hiện tại lại chuyển tới cùng nhau tới. Thần Hy phía đối tác thế nhưng là hắn. Viên nghiệp, ta đem ngươi giúp đỡ mang đến, nhưng đừng lại nói ta nô dịch ngươi. Thần Hy nói dơ nói. Viên nghiệp ngẩng đầu, nhìn đến Trịnh Kỳ, sửng sốt, Trịnh Kỳ. Các ngươi nhận thức. Thần Hy hiếu kỳ nói, điểm này nhi nàng thật đúng là không biết, đời trước nhưng không nghe nói qua. Viên nghiệp đã đứng dậy, cùng Trịnh Kỳ nắm tay, lẫn nhau chào hỏi. Ở nước Mỹ thời điểm gặp qua, ngươi cũng thật hành, nhân tài như vậy đều bị ngươi đào tới. Viên nghiệp đáp. Thần Hy phiên phiên mí mắt không chút nào khiêm tốn nói, bổn tiểu thư nếu là điểm này nhi bản lĩnh đều không có, lúc trước như thế nào có thể đem ngươi đào tới. Trịnh Kỳ cùng viên nghiệp đều cười, nhìn thấy đã từng bằng hữu, Trịnh Kỳ thực vui vẻ, không nghĩ tới, Thần Hy mang ta tới gặp người thế nhưng là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới a. Ở nước ngoài dùng đều là tiếng Anh tên. Ta thật đúng là không biết người tiếng Trung tên. Ở nước ngoài bọn họ tuy nhận thức nhưng giao thoa không nhiều lắm, gặp qua vài lần cũng đều là dùng tiếng Anh tên, cho nên ở Trịnh Kỳ gọi điện thoại hướng viên nghiệp nhận lời mời khi viên nghiệp thật đúng là không biết cái kia Trịnh Kỳ chính là trước mắt người này. Viên nghiệp một bên nói một bên tiếp đón Thần Hy cùng Trịnh Kỳ ngồi xuống, lại gọi tới một cái bí thư muốn tam ly cà phê. Thần Hy phẩm thơm ngào ngạt cà phê, cười tủm tỉm nói, hành a. Viên nghiệp, thật sẽ hưởng thụ a. Vị như vậy chính cà phê, Lâm Giang thị nơi này nhưng không nhiều lắm thấy, còn có vừa rồi kia tiểu bí thư, thật xinh đẹp. Viên nghiệp một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun tới, Trịnh Kỳ cũng ở một bên ho khan. Viên nghiệp biết Thần Hy là ở nói giỡn, đây chính là ta chuyên môn từ nước Mỹ mang về tới cà phê, ngày thường ta đều luyến tiếc uống, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thần Hy cười cười, hai người cũng liền không hề nói giỡn. Thần Hy làm viên nghiệp đem nghĩ tốt hợp đồng lấy ra tới cấp Trịnh Kỳ, ba người thương lượng một chút sửa chữa một ít ghi chú tự có hiệu lực. Mua sắm kia phương diện thế nào? Thần Hy hỏi, tiến vào công tác trạng thái, mấy người trên người khí thế rõ ràng liền không giống nhau. Trịnh Kỳ rõ ràng cảm giác được, Thần Hy ở mới vừa vào cửa thời điểm, cùng viên nghiệp nói giỡn đều thực tùy ý, bao gồm viên nghiệp cũng là, nhưng một khi tiến vào công tác trạng thái, từ vừa mới bắt đầu nói hiệp ước là, bọn họ trên người khí thế liền thay đổi, Thần Hy tuy rằng tuổi tiểu, nhưng trên người thượng vị giả khí thế thực đủ, đối đại viên nghiệp, có đối hợp tác đồng bọn tôn trọng, còn có một tia người lãnh đạo đối thuộc hạ thống ngự cùng uy nghiêm, mà viên nghiệp đối Thần Hy, tắc có. một tia ẩn ẩn tôn kính. Viên Nghiệp là Hạ Vạt Đại học tiến sĩ, mấy năm nay ở nước ngoài hôn không tồi, nhưng quỷ dị chính là, trước mắt này hai người như vậy khí thế như vậy không khí, hắn thế nhưng chút nào không cảm giác được không khỏe, tựa hồ nên như vậy. Trinh Kỳ tưởng không rõ, rốt cuộc là cái dạng gì cha mẹ, mới có thể bồi dưỡng ra Thần Hy như vậy có khí thế hài tử, hơn nữa nàng không phải cái giàn hoa, tựa như nàng nói giống nhau, nàng hiểu một chút đều không thể so hắn thiếu. Bên kia vẫn luôn là Tần Việt Tân ở xử lý, hiện tại đã không sai biệt lắm, nhóm đầu tiên hóa đại khái một tháng sau là có thể đến. Viên Nghiệp đáp, Thần Hy ở Hồng Kông còn có một cái nhưng dùng người tên là Tần Việt Tân, lần này khai siêu thị yêu cầu hàng hóa, thu bạc thiết bị đều phải từ phương Nam mua sắm, liền trực tiếp kêu hắn đi làm, hơn nữa hơn một tháng trước, Thần Hy cũng đã công đạo qua. Trinh Kỳ, mấy ngày nay ngươi đi một chuyến phương Nam, cùng Tần Việt Tân giao tiếp một chút, về sau làm nơi này người lãnh đạo, ngươi cần thiết đối bên kia tình huống trong lòng hiểu rõ mới được, không cần ngươi tự tay làm lấy, nhưng muốn đem bên kia sở hữu lưu trình, sở hữu tình huống đều hiểu biết rõ ràng. Viên Nghiệp, trong khoảng thời gian này Lâm Giang Thị bên này công tác vẫn là từ ngươi tới làm, công nhân huấn luyện là trọng trung chi trọng, ta siêu thị, quyết không cho phép xuất hiện. Giống quốc doanh thương trường như vậy ở khách hàng trước mặt xung thượng đến người, muốn cho bọn họ nhớ kỹ. Khách hàng là bọn họ thượng đế, bọn họ là phục vụ giả, còn có, tuyên truyền sự hiện tại có thể bắt đầu làm, chờ đến nhóm đầu tiên hàng hóa tới lúc sau lập tức thượng giá, tranh thủ ngày quốc tế lao động khai trường, đến lúc đó, ngươi liền có thể đem công tác toàn bộ giao tiếp cấp Trịnh Kỳ, mà ngươi, có thể đi thanh thị. Trịnh Kỳ cùng Viên Nghiệp đang ở vợ thượng nhất nhớ kỹ Thần Hy sở công đạo sự tình, làm một cái người chấp hành. Có thể nhất nhớ kỹ cùng chấp hành hảo lao bản sở công đạo bất luận cái gì là cơ bản nhất tố chất. Viên Nghiệp nghe được cuối cùng một câu, mi một trọn, cười, chuẩn bị đao to búa lớn làm. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, khẩu khí có chút cuồng vọng, lại lộ ra không gì sánh kịp tự tin. Quốc nội này đó, hiện tại bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Ngươi đừng quên thế giới mấy đại kinh tế khu ở nơi nào, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, vùng Trung Đông thậm chí châu Âu, hiện tại trước nóng người. Danh tác ở phía sau đâu? Chưa thói quen Thần Hy khẩu khí Trịnh Kỳ sửng sốt, mà Viên Nghiệp lại là ánh mắt sáng lên, hiểu rõ cười cười. Trịnh Kỳ cùng Viên Nghiệp động tác phi thường mau, hơn một tháng sau, siêu thị khai trương chuẩn bị công tác liền cơ bản làm xong. Trịnh Kỳ hiện tại đã toàn bộ tiếp nhận siêu thị kinh doanh công tác, đối với có năng lực có khát vọng người, cho hắn một cái thích hợp sân khấu làm hắn triển lãm chính mình quan trọng nhất. Tựa như Trịnh Kỳ, tuy rằng cả ngày bận rộn rộn, nhưng người lại hiện phi thường tinh thần, có đôi khi, một người cả đời đều tầm thường vô vi, không phải bởi vì hắn không có năng lực, mà là bởi vì hắn không tìm đối sân khấu. Thần Hy nhìn từng đám vật phẩm thượng giá, trong lòng cảm khái vạn phần, cả rẻ vừa siêu thị chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi, tuy rằng nàng cũng lợi dụng chính mình đối tương lai biết trước, nhưng nàng Đông Phương Thần Hy nhưng không tính toán dựa vào về điểm này biết trước sinh tồn. Bằng không nàng những năm gần đây nỗ lực học tập, tỉ mỉ mưu hoa chẳng phải là đều uổng phí. Nhân sinh lại tới một lần, nàng mục tiêu so kiếp trước muốn đại, nếu là đạt tới kiếp trước trình độ nàng liền thỏa mãn, người nọ sinh chẳng phải là lặp lại. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn ngủ đông nàng chưa bao giờ hối hận, bởi vì Thần Hy tin tưởng, cơ hội, vĩnh viễn sẽ để lại cho có chuẩn bị người. Nàng có thủ đoạn, có năng lực, nhưng không đại biểu nàng sẽ cố ý buông tha đã biết kiếm tiền cơ hội. Siêu thị A. Kiếp trước quản mặt chính là đã từng vượt qua Microsoft, đăng đỉnh Forbes tồn tại, tài chính sung túc, kinh nghiệm phong phú nàng, ai có thể khẳng định, nàng liền không thể cũng sáng tạo một cái. Chương 28 chọc tới thanh bang, canh hai cầu thu. Ân. Không tồi, như vậy ta liền an tâm rồi, xem ra năm một khai trương không thành vấn đề. Đem siêu thị tuần tra một lần, Thần Hy vừa lòng đối với Trịnh Kỳ nói. Trịnh Kỳ tự tin cười cười. Yên tâm, thượng giá sau khi xong, liền có thể tận trở khai trương. Nhớ rõ đem khai trương cắt băng làm long trọng một chút, Lâm Giang Thị quan viên, các nơi phóng viên đều thỉnh một lần, tuyên truyền phương diện không phải sợ tiêu tiền, nhất định phải ở ban đầu liền đem nhãn hiệu khai hỏa, chờ đến nhãn hiệu hiệu ứng hình thành sau, ngươi liền biết có bao nhiêu rất tốt chỗ, còn có, nhà này siêu thị ổn định lúc sau, mau chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương, ta đã sớm làm tốt kế hoạch, Trịnh Kỳ. Ta sẽ cho ngươi cũng đủ tài chính, thậm chí liền nguyên bộ quản. Lý hình thức đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn ngươi ở 2 năm trong vòng, làm cả rẻ phở siêu thị ở quốc nội nổi danh, nếu ở hoàn mặt siêu thị tới hoa hạ thời điểm, chúng ta vẫn là không có tiếng tăm gì nói, kia đã có thể quá thất bại. Trịnh Kỳ nghe Thần Hy lời này, hơi hơi nhíu một chút mày, như vậy vội vã khuyết trường, có thể hay không căn cơ không xong. Siêu thị ở hoa hạ thị trường vẫn là một cái tương đối mới mẻ tồn tại, chúng ta còn không có nắm giữ nó đối hoa hạ thị trường thích ứng năng lực. Trịnh Kỳ lo lắng không phải không có đạo lý, hắn không phải Thần Hy đối tương lai hoa hạ thị trường rõ như lòng bàn tay, mỗi khi một cái mới mẻ sự vật ra đời, làm thương nhân, đều tưởng hoàn toàn hiểu biết nó, rốt cuộc, đầu tư là có nguy hiểm. Thần Hy chậm rãi cười, khuôn mặt nhỏ thượng tự tin phi dương, yên tâm, ta chính là đã sớm làm tốt hoàn bị kế hoạch, không có nhất định nắm chắc sự, ta sẽ không đi làm, ngươi chiếu ta nói đi làm, nếu không bao lâu ngươi liền sẽ minh bạch. Không biết sao, nhìn Thần Hy kia tự tin phi dương gương mặt tươi cười, Trịnh Kỳ lại có trong nháy mắt hoảng hốt, bán tràng ánh đèn chiếu vào Thần Hy trên mặt, hiện như vậy tinh thần phân chấn bồng bột, Trịnh Kỳ tựa hồ nháy mắt bị cảm nhiễm, có lẽ, đây là người trẻ tuổi đi. Tính, làm người trẻ tuổi, vẫn là chịu quá tinh anh giáo dục người trẻ tuổi, không điểm nhi dạ tâm sao được. Trịnh Kỳ đối chính mình năng lực, vẫn là thực tự tin. Hành, giao cho ta đi. Công đạo hảo hết thể sau, Thần Hy từ cả rẻ phở siêu thị ra tới, mới vừa đi không bao xa, thế nhưng thấy chính mình ba ba mụ mụ cùng nhau vào thị nhân dân bệnh viện, Thần Hy lo lắng ra chuyện gì, cũng theo qua đi. Lâm Giang thị nhân dân bệnh viện cao đẳng phong bệnh, Thần Hy nhị bá nữ nhi Đông Phương Nhan đang nằm ở trên giường bệnh hoa hoa khóc lớn, nhị bá mẫu Dư Thu Mai ôm nàng tâm can phổi tê, Chu Vân cũng ở một bên khóc hô thiên thường địa. Lao ra tử Đông Phương Quân vẻ mặt cố nén muốn bùng nổ bộ dáng ngồi ở một bên, đại bá phụ hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau lau nước mắt, những người khác sắc mặt cũng phi thường khó coi. Đặc biệt, Thần Hy chú ý tới, Đông Phương Nhan cái chán, gương mặt, trên tay đều là thương. Ba, đây là làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Một phòng người nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, lại từng người tiếp tục vừa rồi bộ dáng, Đông Phương Minh đem Thần Hy kéo đến bên người nói. Ngươi nhị đường ca chọc tới thanh ba người, bị ngươi đại đường ca đụng phải, cuối cùng hai người đều bị khấu hạ. Hắn lại dương mắt nhìn một chút khóc cái không ngừng Đông Phương Nhan, lúc ấy nàng cũng ở đây, bất quá trốn thoát. Hiện tại, thanh bang muốn chúng ta lấy 30 vạn chuộc người, nhưng muốn đem nàng đưa qua đi. Nghe Đông Phương Minh giải thích một phen Thần Hy mới hiểu được, Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan cùng đi quán ba chơi, Đông Phương Bân đùa giỡn một nữ hài tử. Kết quả kia nữ hải tử là thanh bang một cái tiểu đầu mục bạn gái, đối phương đem Đông Phương Bân đánh một đốn, muốn Đông Phương Bân đem Đông Phương Nhan đưa cho bọn họ coi như bồi tội, vừa lúc bị Đông Phương Huy đụng phải, cuối cùng, Đông Phương Huy cùng Đông Phương Bân đều bị khấu, Đông Phương Nhan trốn thoát, thanh bang chuyển. Đặt lời nói, giao 30 vạn chuộc người, nhưng muốn đem Đông Phương Nhan đưa đi. Thanh bang là châu Á hắc đạo long đầu, lịch sử phi thường đã lâu, vài thập niên trước. Thanh bang thành lập Bạch Đạo Thượng Tập đoàn, cũng chính là ở vào Hồng Kông chứ danh vượt quốc tập đoàn Thanh Vinh Quốc tế Tập đoàn, là lúc ấy thanh bang lao đại Hàn Thanh Vinh thành lập. Hàn gia có thể nói là hắc đạo thế gia, thanh bang đương nhiệm đại đương gia Hàn Trạch chính là Hàn Thanh Vinh lao gia tử thân tôn tử. Thần Hy sở dĩ biết này đó, là bởi vì Thần Hy biểu ca Cảnh Thần cùng thanh bang lao đại Hàn Trạch quan hệ tương đối hảo. Kiếp trước, Thần Hy cũng gặp qua Hàn Trạch người này. Muốn nói thanh bang thế lực, kia tuyệt đối là cường đại đến lệnh người nghe sợ hãi nông nỗi, nó là châu Á lớn nhất, lịch sử dài lâu hắc bang, đồng thời cũng là thế giới tam đại hắc bang chí nhất, chủ yếu thế lực ở phương Nam, rốt cuộc, Đông Nam Á hải vực, mới là hắc bang thiên đường. Mấy năm nay, hoa hạ đất liền kinh tế bắt đầu phát triển, thanh bang dần dần thẩm thấu hoa hạ đất liền, bất quá, chỉ là một cái tiểu chi nhánh mà thôi, nhưng gần là cái tiểu chi nhánh, thế lực như cũ không thể khinh thường. Chọc phải như vậy một cái quái vật khổng lồ, cũng khó trách Đông Phương gia người một đám đều mặt ủ mày hê. Ba, ngươi ngẫm lại biện pháp A. Thiểu Huy bị khấu, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Hạo khóc đầy mặt nước mắt, một bộ trời sập biểu tình đối phương Đông Láo gia tử nói. Đối với cái này đại bá, Thần Hy là thật sự không biết nên nói cái gì, làm Đông Phương gia trưởng tử, gặp được sự tình trừ bỏ khóc, thế nhưng nửa điểm chủ ý cũng lấy không ra. Chỉ biết hỏi lão gia tử. Thần Hy nhìn đã tóc trắng xóa ra ra, thiệt tình có chút không đành lòng. Kỳ thật đối với gia gia Đông Phương Quân, Thần Hy cũng không chán ghét, mấy năm nay, lão gia tử tâm tư, nàng đã sớm đã nhìn ra, hắn bất quá là cái hy vọng gia tộc con cháu đều quá thượng hảo nhật tử lão giả mà thôi, cũng không phải hoàn toàn bất công không nói đạo lý. Hắn lao tâm lao lực cả đời, nếu không có cái Đông Vương Huy, Thần Hy nhìn đại bá cùng nhị bá này đỡ không thượng tường hai nhà, còn không biết muốn thế nào đâu. Đúng vậy. Ba, ngươi nói một câu nha. Tiểu Bân từ nhỏ liền không ăn qua khổ, này Thanh Bang người nếu là đem hắn cấp thế nào, hắn như thế nào chịu được a? Thần Hy nhị bá Đông Phương Thắng trừ bỏ tìm Lao Gia Tử, cũng không có gì chủ ý. Lao Gia Tử, ngươi như thế nào không nói lời nào? Này Thanh Bang khinh người quá đáng, này Tiểu Bân không phải còn không có tới kịp đem kia nữ hải tử thế nào sao? Bọn họ dựa vào cái gì đem người cấp khấu? Giọng lớn nhất chính là Chu Vân. Lao Gia Tử quát, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Giao tiền đem người chuộc lại tới, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần gây chuyện, không cần gây chuyện, thiên hạ này còn không phải Đông Phương gia, so chúng ta có bản lĩnh nhiều đi, nhưng các ngươi đâu? Khi nào đem ta nói để ở trong lòng quá, một đám vô pháp vô thiên, cái này hảo, đã đến văn sát, hiện tại biết khóc, sớm làm gì đi. Lao Gia Tử là khí tàn nhẫn, cả người đều đang run rẩy. Chu Vân nói, không cần gây chuyện. Ta Tiểu Bân như thế nào gây chuyện? Không phải coi trọng cái nữ hải tử sao? Chúng ta Đông Phương gia tôn tử, còn không xứng với nàng, coi trọng nàng là nàng phúc khí, còn có cái kia tên côn đồ, Tiểu Bân coi trọng hắn bạn gái, hắn nên ngoan ngoãn đưa tới, dựa vào cái gì đem người khấu hạ? Chính là A. Ba, một nữ hải tử mà thôi, dùng đến như vậy giống trống khua trên sao. Quá không đem chúng ta Đông Phương gia xem ở trong mắt. Thần Hy nhị bá mẫu Dư Thu Mai tiếp lời nói. Thần Hy mắt trợn trắng, này hai cái kỳ ba. Ngươi, các ngươi lão gia tử bị chọc tức thẳng run run, lời nói đều nói không nên lời. Đông Phương Minh vội vàng an ủi nói, ba ngươi đừng nóng giận, chúng ta vẫn là thương lượng làm thế nào chứ. Tiểu Bân chọc tới người kia cụ thể là cái gì địa vị. Chương 29 muốn đưa liền đưa Thần Hy đi. Lão gia tử hoan khẩu khí, mới nói, chính là cái kia kêu Lục Tử, trước kia cùng Tiểu Bân liền có thù oán, nghe nói gia nhập Thanh Bang, còn lên làm tiểu đầu mục, đi kia quán ba chính là chúc mừng hắn gia nhập Thanh Bang, không nghĩ tới đụng phải Tiểu Bân. Lục Tử, chính là cái kia nổi danh hoàng mao tên côn đồ. Đông Phương Minh hỏi. Lão gia tử gật gật đầu. Lục Tử người này, Lâm Giang thị rất nhiều người đều biết, lớn nhất đặc thù chính là hoàng mao. Tuổi không lớn, cũng liền 20 tuổi tả hữu, chuyện xấu làm không ít, đại chuyện xấu lại không trải qua, một điển hình tên côn đồ, ly hắc bang kém đến xa. Đông Phương Minh nói, nếu là hắn nói, chúng ta đây liền không cần quá lo lắng, Lục Tử bất quá là cái tên côn đồ, lại là mới vừa gia nhập Thanh Bang, không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, hắn đương không đương thượng tiểu đầu mục còn hai nói đi, lần này sự tình rất có khả năng là hắn tự mình quyết định. Cùng lắm thì chúng ta giao tiền chuộc người là được, Thanh Bang còn không đến mức vì một cái mới vừa gia nhập bang phái tiểu nhân vật cùng chúng ta Đông Phương gia đối nghịch. Lão gia tử gật gật đầu, trong lòng cuối cùng yên tâm một ít. Kỳ thật lão gia tử khôn khéo cả đời, những việc này hắn không phải không thể tưởng được, chẳng qua mới vừa nghe được Đông Phương Bân làm loại chuyện này, trong lòng tức giận, sau lại bị Chu Vân những người đó kêu khóc phiền lòng, trong lúc nhất thời vô tâm tư tưởng nhiều như vậy. Bị Đông Phương Minh như vậy nhắc tới, trong lòng mới trong sáng một ít. Đôi khi, người một nhà chính là như vậy, gặp được khó khăn, mọi người đều là một mặt kêu khóc oán giận, đem vấn đề đều để lại cho một người đi giải quyết, cho dù người kia lại thông minh quả quyết, hắn cũng có sinh khí hồ đồ thời điểm. Nếu mọi người đều có thể bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích vấn đề, cho dù ngươi giải quyết không được, một cái an tĩnh, ổn định, đoàn kết bầu không khí cũng có thể làm đương gia nhân đầu góc bảo trì thanh tỉnh, do đó nhanh chóng làm ra chính xác quyết định. Bất quá đáng tiếc, Đông Phương gia người cũng không phải ai đều hiểu được đạo lý này. Chu Vân vừa nghe đối phương cũng không phải quá đáng sợ, lá gan liền lớn hơn nữa lên, hét lên, dựa vào cái gì cho hắn tiền, Thanh Bang tính thứ gì? Cái kia xú hoàng mao có gì đặc biệt hơn người? Trước kia hắn căn bản là không dám chọc chúng ta, gia nhập cái tiểu bang phái liền đến không được, lão nhân, quyết không thể buông tha hắn. Đông Phương Thắng cũng phụ hòa nói, đúng vậy. Ba, cái kia hoàng mao đối thượng chúng ta Đông Phương gia chỉ dám nói vài câu mạnh miệng, chưa bao giờ dám thật sự đối chúng ta thế nào. Mới vừa gia nhập như vậy cái tiểu bang phái liền như vậy vô pháp vô thiên, chúng ta Đông Phương gia ở Lâm Giang thị cũng là có uy tín danh dự nhân gia, cũng không phải là hắn một tên côn đồ tưởng khi dễ liền khi dễ, lần này quyết không thể buông tha hắn. Dư Thu Mai khóc lóc nói, ba, Tiểu Bân từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ bị ai đánh quá, ngươi nhất định phải vì Tiểu Bân lấy lại công đạo. Hôm nay Đông Phương cần một nhà có việc không có tới, nghe này mấy người nói như vậy, Đông Phương Minh lười đến mở miệng, Tô Lâm cùng Đông Phương Tình không hiểu cũng không mở miệng, nằm ở trên giường Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Hạo hai vợ chồng vẻ mặt chờ mong nhìn Lao Gia Tử, Lao Gia Tử Đông Phương Quân bị này đó vô chi nhân khí thẳng run run. Thần Hy mắt trợn trắng, Thanh Bang cũng không phải là cái tiểu bang phái, nó là châu Á Hắc Bang đứng đầu, quốc tế tam đại Hắc Bang chí nhất, Hắc Đạo thế lực trải rộng toàn cầu. Bạch đạo thượng thế lực chính là Hồng Kông chứ danh tập đoàn tài chính Thanh Vinh quốc tế tập đoàn, nó tài sản ở toàn bộ châu Á đều là bài thượng hào, đối thượng Thanh Bang, Đông Phương gia căn bản là không đủ xem. Tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, Đông Phương Minh cùng Đông Phương Quân là biết một ít, nhưng cũng không có Thần Hy biết đến rõ ràng, mà Chu Vân những người đó còn lại là bị dọa tới rồi, Chu Vân phản ứng lại đây, nàng tuyệt không tin tưởng Đông Phương gia như vậy vô năng. Nhiều năm như vậy nàng ở Lâm Giang thị hôn hô mưa gọi gió, thiên hạ liền nàng lớn nhất, còn có Thần Hy cái này nha đầu thúi, mặc kệ nàng nói cái gì, nàng Chu Vân đều sẽ không tin tưởng, vừa muốn ồn ào, Thần Hy thanh âm liền. Tiếp tục vang lên, ra ra, Thanh Bang tuy rằng rất lợi hại, nhưng giống như vậy đại bang phái quản lý chế độ là thực nghiêm, giống Lục Tử như vậy lưu manh mới vừa gia nhập Thanh Bang không quá có thể là cái gì nhân vật trọng yếu, huống chi. Thanh Bang thế lực vừa vào chú Lâm Giang thị, bọn họ không cần thiết vừa tới liền đắc tội địa phương nhãn hiệu lâu đời thế lực, chúng ta giao tiền chuộc người thì tốt rồi. Có lẽ là Thần Hy quá bình tĩnh, Lao Gia Tử cũng bình tĩnh trở lại, gật gật đầu nói, hành, liền chiếu bọn họ nói làm, như vậy, liền tính lần này thật là Thanh Bang ra mặt, bọn họ cũng không hảo quá khó xử chúng ta. Lao Gia Tử ý tứ là giao tiền chuộc, nhưng lời này nghe vào Đông Phương Nhan trong thai đã có thể không phải như vậy, nàng chính là nhớ rõ, những người đó yêu cầu đem nàng đưa cho bọn họ, cái này sao được. Lập tức tiêm giọng nói, không, ta không đi. Nàng chỉ vào Thần Hy nói, các ngươi đưa nàng đi, nàng so với ta xinh đẹp, mãi mãi, ngươi đưa nàng đi, ta không đi, ta không đi. Đông Phương Nhan nói liền trốn vào mụ mụ Dư Thu Mai trong lòng ngực, nàng là nhận thức Lục Tử những người đó. Bọn họ như thế nào đối đại nữ hải tử nàng rất rõ ràng, nàng không đi, tuyệt đối không thể đi. Chu Vân bị Đông Phương Nhan như vậy một đều, cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, chúng ta Nhan Nhan không thể đi, cái kia Lục Tử không biết đạp hư nhiều ít nữ hải tử, nếu là đem Nhan Nhan giao cho hắn, kia nửa đời sau liền hủy, không thể đi, muốn đưa cái kia nha đầu thối đi. Dư Thu Mai ôm Đông Phương Nhan nói, ba, không thể đưa Nhan Nhan đi a. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, muốn đưa liền đưa Thần Hy. Câm miệng. Đông Phương Minh khởi sướng giận tới, tuyệt đối là Đông Phương gia đáng sợ nhất người, lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại. Các ngươi lặp lại lần nữa. Lúc này Đông Phương Minh chỉ có phẫn nộ không có lo lắng, bởi vì hắn biết rõ có hắn ở, ai cũng không thể đem hắn nữ nhi trở thành lễ vật tặng người. Nhưng những người này như vậy đối đại nữ nhi bảo bối của hắn, hắn đầy ngập lửa giận căn bản áp chế không được. Thanh âm trầm dọa người. Tô Lâm dọa vội vàng đem Thần Hy kéo đến phía sau. Thần Hy ở Tô Lâm phía sau mắt trợn trắng, nói thực ra, nàng đối Chu Vân này mấy cái kỳ ba quả thực liền phun tảo sức lực đều không nghĩ xử. Đông Phương gia Lâm Giang thị một mạch chân chính đương gia là Lao Gia Tử Đông Phương Quân còn có trưởng tôn Đông Phương Huy. Lão Gia Tử ở trong lòng vẫn là đem Đông Phương Minh Đông Phương Cần hai huynh đệ coi như thân sinh nhi tử tới đối đãi. Sớm chút năm. Đông Phương Minh sự nghiệp phát triển Lão Gia Tử cũng sẽ quan tâm, thậm chí ở Đông Phương. Minh gây dựng sự nghiệp chi sơ, hán tài chính khởi đầu chính là Lão Gia Tử cấp, chẳng qua Chu Vân không biết mà thôi, đã từng Đông Phương Minh rất nhiều tài sản đều giấu ở ngầm, Lão Gia Tử nhiều ít biết một ít, điểm này nhi hắn là thực duy trì Đông Phương Minh, giữ gìn một cái gia cơ bản cân bằng, hắn mấy năm nay cũng không dễ dàng. Kỳ thật nói trắng ra là, nhiều năm như vậy, Lão Gia Tử nhất coi trọng chính là trưởng tôn Đông Phương Huy, nhưng nhất ỷ lại, vẫn là tiểu nhi tử Đông Phương Minh. Mấy năm nay Lão Gia Tử gặp được sự tình luôn là thích tìm Đông Phương Minh thương lượng, Đông Phương Huy chịu Lão Gia Tử dạy dỗ cũng đối Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh này hai cái thúc thúc thực tôn trọng, có thể nói, Đông Phương gia Lâm Giang thị này một mạch hai cái đương gia nhân đều ở cực lực duy trì bọn họ cùng Đông Phương Minh thân thích quan hệ, chẳng qua, Chu Vân những người này thấy không rõ sự thật mà thôi. Mấy người này ở nhà kỳ thật một chút quyền lên tiếng đều không có, cố tình, ồn ào lớn nhất thanh. Minh bạch này đó, Thần Hy đối Chu Vân mấy người cơ hồ chính là ôm xem nhảy nhót vai hề ở hát tuồng tư thái, bọn họ trừ bỏ ồn ào vài câu, thật đúng là quyết định không được bất cứ thứ gì. Thần Hy liền ra tay sửa trị bọn họ đều không có, mạch não không phải một cái cấu tạo, theo chân bọn họ tích cực xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Còn hảo các nàng một nhà cùng những người này giao thoa không nhiều lắm, những người này một khi ồn ào các nàng ra cái gì, nàng ba Đông Phương Minh một giống, liền đều câm miệng. Thần Hy nghĩ nghĩ, đông nhiên có chút đồng tình Đông Phương Huy, cái này đại đường ca kỳ thật người vẫn là không tồi, nhưng chú định hắn muốn trở thành Chu Vân này mấy người tương lai dựa vào. Hắn kỳ thật cũng chính là lao ra tử bồi dưỡng ra tới tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng Đông Phương gia Lâm Giang thị này một mạch này đó phế vật cu ly mà thôi, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Đông Phương Huy đời này, ai? Nghĩ vậy nhi, Thần Hy lại nhìn nhìn nhà mình lão ba, Đông Phương gia hiện giờ cách cục hẳn là có Đông Phương Minh quạt gió thêm tuổi đi. Cũng khó trách hắn cũng không lược thuật trọng điểm tranh Đông Phương gia tài sản đâu. Ném xuống nhiều thế này tháo tâm thân thích, hắn ba vẫn là rất có thấy xa tích. Đối mặt như vậy đáng sợ Đông Phương Minh, Chu Vân mấy người đều rụt rụt cổ không nói chuyện nữa. Đông Phương Thắng vốn định nói vài câu, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Lão gia tử Đông Phương Quân lúc này là thật sự nổi giận, lập tức đứng lên, đây là hắn cực cực khổ khổ giữ gìn ra, các ngươi, này nói chính là tiếng người sao. Đông Phương Quân bị chọc tức thẳng thở hổn hển, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đây là hắn cả đời cực cực khổ khổ giữ gìn người nhà sao. Như thế không nói đạo lý, như thế vô tri không có nhân tính, loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, bọn họ. Lão gia tử nhất thời bi từ giữa tới, như vậy hậu thế, gia tộc như thế nào có thể thịnh vượng phát đạt. Tựa hồ là nhìn đến chính mình cả đời nguyện vọng rách nát, một giọt nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới. Đông Phương Minh toàn ra vội vàng qua đi đỡ lấy Lão gia tử. Đông Phương Minh một bên cấp lao ra tử thuận khí một bên an ủi nói, ba, ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng giận, tới ngồi xuống. Thần Hy cũng là minh bạch lao ra tử tâm tư, ra ra, ngươi đừng khổ sở, còn có chúng ta đâu. Chu Vân mấy người còn lại là không cho là đúng, hoàn toàn không rõ lao ra tử ở khí cái gì. Lao ra tử Đông Phương Quân ngồi xuống, hoán khẩu khí, nhìn bên người tiểu nhi tử Đông Phương Minh. Nghĩ lại ưu tú trưởng tôn cùng còn ở kinh thành đọc sách Đông Phương Nghị, cuối cùng tìm được rồi điểm an ủi, nỗi lòng dần dần bình phục xuống dưới, Đông Phương gia vẫn là có hy vọng. Chu Vân nói, lao gia tử, ngươi đến lúc đó nói một câu nha. Đông Phương Quân trầm ngâm trong chốc lát nói, giao 30 vạn chuộc người. Chu Vân có chút không cam lòng, nàng chính là ước gì đem Đông Phương Minh toàn gia đuổi ra Đông Phương gia, này không tốt lắm đâu. Nhân gia nói muốn đưa người đi. Hiện tại không tiễn, vạn nhất bọn họ không thả người làm sao bây giờ. Vẫn là đem Thần Hy. Người câm miệng, chính mình gây ra họa còn có mặt mũi để cho người khác chịu trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, người, còn có lão nhị một nhà, 3 tháng nội không được từ trong nhà muốn một phân tiền hoa, đều cho ta trở về đóng cửa ăn ăn. Đông Phương Quân đối với Chu Vân nói. Đông Phương Thắng phản ứng lớn nhất, không được a. Ba, người này nào có không tiêu tiền. Còn 3 tháng, cuộc sống này như thế nào quá? Lại ồn ào một câu liền đem các ngươi một nhà phân ra đi. Đông Phương Thắng lập tức nhắm lại miệng, chê cười, như thế nào có thể phân ra đâu? Bọn họ một nhà nhưng đều trông cậy vào lao gia tử tới dưỡng đâu? Ba, kia rốt cuộc làm sao bây giờ? Đông Phương Hạo nhược lực hỏi. Lao gia tử nhìn này nhát gan sợ phiền phức, không nên thân trưởng tử, lửa giận tạch tạch hướng lên trên mạo. Thần Hy đều có chút nhìn không được. Ra ra, ngươi tuổi lớn, vẫn là không cần nhọc lòng, nếu việc này là nhị đường ca gây ra, đại đường ca cũng bị khấu, liền lấy 30 vạn làm đại bá nhị bá đi giải quyết đi. Đông Phương Hạo lập tức rụt rụt cổ, Đông Phương Thắng còn lại là không loại lập tức nhảy ra tới, dựa vào cái gì muốn ta đi, nhà ta là ba đương gia, kêu ta đi làm gì. Tất cả mọi người không nói lời nào, lão gia tử nhìn này không tiền đồ huynh đệ hai, hừ lạnh. Nhìn lao gia tử kia đầy đầu bạc, Đông Phương Minh có chút không đành lòng, vừa định mở miệng, liền bị Thần Hy cấp ngăn cản xuống dưới. Ra ra, ngươi đừng lo lắng, chuyện này giao cho chúng ta đi. Lão gia tử sửng sốt, trong lòng trấn an không ít, ngay sau đó lại lắc đầu, vẫn là ra ra đi thôi. Bọn họ những người đó hẳn là sẽ không khó xử ta một cái lão nhân. Chu Vân không làm, lão nhân, làm cho bọn họ đi hảo, bọn họ vạn nhất đánh ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi tuổi lớn, nhưng không trải qua đánh, làm cho bọn họ đi, ngày thường không phải rất có bản lĩnh sao? Ta nói cho các ngươi, nhất định phải đem ta tôn tử hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới, bằng không ta và các ngươi không để yên, còn có, kia 30 vạn các ngươi chính mình ra, dù sao các ngươi có tiền, chúng ta nơi này còn có cả gia đình muốn nuôi sống đâu. 30 vạn cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Không ai phản ứng nàng. Thần Hy tiếp tục nói, ra ra, vẫn là giao cho chúng ta đi. Kỳ thật chúng ta không cần chính diện cùng thanh bang tiếp xúc, làm ta ba đi tìm Viên Nghiệp. Người này gần nhất ở Lâm Giang Thị rất có danh, là Mỹ tịch người Hoa, ở Lâm Giang Thị đầu tư, thực chịu chính phủ hoan nghênh. Này 30 vạn chính chúng ta ra, lại thỉnh hắn hỗ trợ nói tình, có lẽ thanh bang sẽ cho chút mặt mũi đâu. Chuyện này vô luận như thế nào đều tính chúng ta Đông Phương gia thiếu Viên Nghiệp một tân tình, cùng thanh bang giao tiếp, Đông Phương gia có lẽ không đủ xem, nhưng đối với một cái nơi khác tới thương nhân, Đông Phương gia nhân tình vẫn là có chút tác dụng. Đông Phương Minh nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lão gia tử Đông Phương Quân nói, này, được không? Ngươi như thế nào biết này đó? Thần Hy cười cười, ta có một lần ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm, nghe lân bàn người ta nói khởi cái này Viên Nghiệp, cái kia Hoàng Mao Lưu Manh căn bản là không phải cái gì đại nhân vật, thanh bang không thấy được sẽ vì hắn đắc tội chúng ta Đông Phương gia, kia hẳn là càng sẽ không đi đắc tội một cái bị chịu Lâm Giang Thị chính phủ hoang nên người, kia không đáng, ra ra ngươi đừng quên, thanh bang là hắc bang, nó mặc dù có lại đại thế lực cũng sẽ không mới vừa vào chú Lâm Giang Thị liền vì. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà làm Lâm Giang Thị chính phủ không cao hứng. Đông Phương Minh đối mặt nữ nhi sử tới ánh mắt, chỉ có thể phụ hòa nói, đúng vậy. 3. Viên Nghiệp ta nhận thức, phía trước xã giao thời điểm còn cùng nhau ăn cơm xong, hắn ở chính phủ trước mặt lại là rất có thể diện, ta đi thỉnh hắn hỗ trợ, mặc kệ như thế nào, tổng muốn đi thử thử. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lão gia tử cũng liền đáp ứng rồi. Kết quả đương nhiên là thực thuận lợi, Viên Nghiệp đáp ứng hỗ trợ, đây là Thần Hy ngầm cùng Viên Nghiệp nói tốt. Đông Phương Minh hỏi Thần Hy nguyên nhân thời điểm, Thần Hy cũng chỉ có thể nói là nàng mấy năm trước cùng sư phụ cùng nhau đi ra ngoài làm nghề y hái thuốc thời điểm giúp quá một lần Viên Nghiệp, các nàng đã sớm nhận thức. Đông Phương Minh biết nữ nhi khả năng chưa nói xong toàn, nhưng cũng không hỏi, Thần Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc hắn vẫn là thực yên tâm, mấy năm nay. Thinh Anh giáo dục cũng không phải là bạch giáo. Cứ như vậy, ba ngày sau ban đêm, Thần Hy mang theo Viên Nghiệp, trực tiếp đánh tới Lâm Giang Thị Thanh Bang Tổng Bộ. Phần 31. Chương 31 Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở. Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở tọa lạc ở Lâm Giang Thị nhất phồn hoa một cái trên đường. Nhà này vừa mới khai trương không đến một tháng giải trí hội sở, hiện giờ đã trở thành Lâm Giang Thị lớn nhất tiêu kim quật. Nghe nói kiến tạo thời điểm, xuất hoa 5.000 vạn, này ở 1993 năm hoa hạ, quả thực là điên cuồng phá của hành vi. Nơi này có tiên tiến nhất sân nhảy, nhất sáng lạn ánh đèn, nhất sang quý rượu ngon, thậm chí xinh đẹp nhất công chúa tiểu muội tới nơi này một lần, tiêu phí cao không thể. Tưởng tượng, chỉ là hội viên một năm năm phí chính là 10 vạn, là danh xứng với thực tiêu kim quật. Buổi tối 8 giờ, Thần Hy cùng Viên Nghiệp đi vào Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở, nơi này là thanh bang ở Lâm Giang Thị Tổng Bộ, Thần Hy mới sẽ không đem Lục Tử cái kia tiểu nhân vật để vào mắt, nàng cảm thấy hứng thú chính là thanh bang cái này bang phái. Nàng ở Đông Phương gia đem Viên Nghiệp xả ra tới chính là vì phương tiện chính mình đúng tay. Hiện tại, nàng trực tiếp đánh tới nhân gia đại bản doanh. Thần Hy chậm gì gì đi ở phía trước, Viên Nghiệp dẫn theo một cái hắc bao theo ở phía sau, bên trong 30 vạn tiền mặt, tiền không phải Đông Phương Minh, là lao gia tử Đông Phương Quân. Lâm Giang Thị tuy không tính giàu có, nhưng ở Hoàng Thiên như vậy xa hoa địa phương như cũ là náo nhiệt phi phàm. Ha ha! Hoa hạ nha! Thật đúng là một cái cũng không khuyết thiếu kẻ có tiền nghèo địa phương. Thần Hy tâm tình rất tốt đánh giá trước mắt lầu một đại sảnh, ha ha. Không tồi, tuy rằng cùng kiếp trước nàng đi qua một ít giải trí hội sở kém đến xa, nhưng ở hiện giờ niên đại, Lâm Giang Thị cái này địa phương, đã thập phần không tồi. Ai hú uy? Đây là ai ra tiểu muội muội? lớn lên thật xinh đẹp, tới, làm ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Thân Hy chính đánh giá, bên hai liền truyền đến một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm, nói chuyện chính là một cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, hai to mặt lớn, một thân mùi rượu, trên cổ mang một cái phi thường thô to kim vòng cổ, trong lòng ngực còn ôm hai cái xuyên cùng không có mặc không sai biệt lắm tuổi trẻ nữ tử, nhìn đến Thần Hy, liền vươn dài rộng bàn tay muốn đi sờ Thần Hy gương mặt. Đáng tiếc, hắn tay ở ly Thần Hy một thước xa thời điểm, liền bị Thần Hy chặn đứng, trở tay một ninh. Ca. A. Cùng với người nam nhân này kinh thiên động địa kêu thảm thiết, cánh tay hắn thành không bình thường ố lượng. Thần Hy nâng lên một chân. Frank. Gần 200 cân mập mạp nam nhân liền bay đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một cái đường vạ dạp ổn, trực tiếp đụng phải hơn 20 mẹ xa ngoại quẩy bà sau rượu giá. Xôn xao. Một trận tử rượu ngon, toàn bộ báo hỏng. Âm nhạc đình chỉ, thế giới thanh tĩnh. Viên Nghiệp sờ sờ chân bóng cằm, thật đúng là bạo lực a. Lui về phía sau hai bước, chạm xa một ít, còn từ bên người dọa choáng váng người phục vụ trên khay cầm lấy một ly rượu ngon, phẩm rượu. Xem diễn, thế giới tựa như dừng hình ảnh giống nhau, toàn bộ đại sảnh người đều vẫn duy trì thượng một giây tư thế kinh ngạc nhìn cái kia bình tĩnh thiếu nữ, màu trắng giày bó, phấn màu tím xuân thu khoản váy liền áo, phấn màu tím mao đâu áo khoác, một trương xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt, một đầu rong biển cuộn sóng mặt phát, thấy thế nào, đều là thiên kim danh viện, ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Phanh phanh phanh phanh tiếng bước chân, mấy chục cái hắc y lìa đại hán từ một bên bừng lên. Ai dám ở ta Hoàng Thiên náo sự? Ách! Bước chân sậu đỉnh, một tiểu nha đầu, ai có thể nói cho hắn, đây là tình huống như thế nào? Cầm đầu hắc y rìa đại hán, vẻ mặt cổ quái biểu tình. Tiểu! Tiểu cô nương, ngươi! Không có biện pháp, giống nhau tạp bãi người, không đều là mang theo mấy chục hào huynh đệ, hoặc là vẻ mặt khóc xoái, hoặc là chính là vẻ mặt âm ngoan biểu tình, chưa bao giờ gặp qua như vậy một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương. Thần Hy đối với kia đại hán ưu nhã cười, kia tươi cười thiếu chút nữa hoảng hoa đại hán mắt, thúc thúc, mang ta đi thấy các ngươi lão đại được không? Thanh âm này, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn? Đại hán ngây ngốc gật đầu, hảo. Ách! Đại hán vội vàng sửa đúng, không tốt. Phúc! Như vậy nghiêm túc khẩn trương không khí, không biết là ai, thế nhưng bật cười lên. Ngươi có hẹn trước sao? Đại hán hỏi. Thần Hy nhíu nhíu mày. Không có. Vậy không được, chạy nhanh rời đi, không được ở chúng ta Hoàng Thiên náo sự. Đại hán tính tình tựa hồ cực kỳ hảo. Chính là ta nhất định phải thấy các ngươi lão đại làm sao bây giờ. Mấy chục đại hán biểu tình đều thay đổi, thật đúng là tới tạp bãi. Nếu ngươi không mang theo ta đi, ta đây chỉ có thể tạm các ngươi bãi, thẳng đến nhìn thấy các ngươi lão đại mới thôi. Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, thật giống như là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau. Vừa dứt lời, Thần Hy liền nhấc chân, đem trước mặt đại hán một chân đá phi, cái này những cái đó hắc y hẻ nhân không hề do dự, sôi nổi múa may trường đao hướng Thần Hy đánh tới. Thanh bang trang bị là có thương, này đó cầm đao người bất quá là giống nhau tay đấm mà thôi. Đao là thống nhất trang bị, có hai thước trường, bất quá, tương đối với Thần Hy tu vi, những người này thân thủ căn bản không đủ xem, cơ hồ một chân một cái. Đối diện hai người bổ tới. Thần Hy đôi tay nắm lấy bọn họ thủ đoạn, ngược hướng một ninh, song đao liền rơi xuống đất, nhấc chân một đá, bay đi. Mặt sau bổ đi lên một người, Thần Hy xoay người chợt lóe, như cũ tá bọn họ đao, nhấc chân đá phi. Theo sau ngân châm ra tay, phàm là nhào lên tới người, nhất định toàn thân tê dại, ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng lần này tới, là tồn cùng thanh bang giao hảo tâm tư, cho nên không có ra tay tàn nhẫn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu cái kia tưởng đùa giỡn nàng nam nhân bị nàng bẻ gãy cánh tay, những người khác đều không có gì thường, thực mau, lấy Thần Hy vì trung tâm, không ngừng có người bay ra tới, ném tới trên mặt đất sau liền bỏ không đứng dậy, bất quá trên người lại không có gì thường, Thần Hy. Trung quanh rất đầy đất trường đao. Thần Hy thân thủ linh hoạt xảo quyệt, nàng là y y giả, đối nhân thể các nơi kinh mạch rõ như lòng bàn tay, nàng vô tâm đả thương người. Cho nên lựa chọn loại này làm đối thủ toàn thân tê mọi phương thức, mỗi lần ra tay, nhất định làm đối phương không còn có năng lực phản kháng. Nếu không, nhiều người như vậy, một lần nhào lên tới, nàng đến đánh tới năm nào tháng nào, chẳng lẽ phải chờ tới bọn họ tất cả mọi người mệt bỏ không đứng dậy? Đáp án là không có khả năng. Những cái đó đại hán cũng kỳ quái thực, rõ ràng chỉ là bị nàng tùy ý chụp một chút, ngay sau đó liền sẽ cả người tê mỏi, tiếp theo chính là bay ra đi vận mệnh. 5-60 cá nhân, 3 phút không đến, toàn bộ ngã xuống đất. Trung quanh tĩnh cực kỳ, người đổ đầy đất, rõ ràng còn sống, lại là không nhúc nhích, cũng không có kêu khóc thanh, bọn họ không đau, chỉ là xử không ra sức lực. An tĩnh quỷ dị trong hoàn cảnh, tất cả mọi người nhìn sân khấu trung ương cái kia dẫm lên đầy đất trường đao lại như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên thiếu nữ. Rốt cuộc, phía bên phải thang lầu chỗ, truyền đến đạo. Đạo. Đạo. Thanh âm, tựa hồ là giày cao gót gõ sàn nhà thanh âm. Thang lầu chỗ xuống dưới một cái mỹ nhân, một đôi tinh xảo màu đen giày cao gót, trắng non thon dài tuyết trắng chân dài, màu đen bằng da quần đùi, đoạn đến không thể lại đoạn, thượng thân một kiện màu đen mặt ngực, lộ ra mảnh khảnh eo thon nhỏ, một kiện đơn giản màu trắng áo sơ mi, không có cúc áo, liền như vậy tùy ý ở trên eo đánh cái kết, nữ tử mặt mày tinh xảo, tóc dài thẳng tắp, một bên còn nhiễm hồng một nắm, như là nhảy lên ngọn lửa phô sái mà xuống, nùng trang diễm mặt lại không hiện tụ. Khí, cả người yêu mị vô song, nóng bỏng gợi cảm. Rõ ràng là như vậy lệnh người hít thở không thông không khí, thần hy vẫn là nghe tới rồi nuốt nước miếng thanh âm, ha ha. Tiểu muội muội, công phu không tồi sao. Liền thanh âm đều là như vậy vũ mị gợi cảm a. Thần hy nhẹ nhàng cười, lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng, không nói hai lời, đi lên liền đánh. Ách, kia vũ mị nữ tử tựa hồ không nghĩ tới thần hy như vậy bạo lực, bất quá. Nàng cũng là trong đó cao thủ, thực mau liền tiến vào tác chiến trạng thái. Lúc này đây, thần hy không có lập tức đem người phóng đảo, tuy rằng này nữ tử xa không phải nàng đối thủ, nàng vẫn là cùng đối phương qua mấy chiêu. Này nữ tử thân thủ so với phía trước những người đó muốn hảo quá nhiều, nhìn như tiêm mềm lại quyền phong hữu lực, một quyền đánh ra đi, nếu là người thường ai như vậy một quyền, bất tử cũng nửa tàn. Nàng một đấm xuất ra tay, thần hy nắm lấy nàng quyền. Nương nàng sức lực về phía sau lôi kéo, đồng thời một tay thành chảo công hướng nàng mặt, nữ tử cả kinh, ngửa ra sau tránh thoát, đồng thời nhấc chân, đã hướng thần hy nắm nàng nắm tay thủ đoạn, thần hy nhân thể buông tay, ném chân đảo qua, nữ tử vội vàng đơn chân dùng sức, nhảy ra thật xa. Đều là nữ tử, thủ pháp đều là linh hoạt xảo quyệt, tàn nhẫn vô cùng, chẳng qua, thần hy không xuất toàn lực mà thôi, này nữ tử xác thật là cái cao thủ, ứng biến năng lực phi thường cường. Tác chiến kinh nghiệm phong phú, hai người qua mấy chục chiêu, thần hy không chuẩn bị lại đánh, giơ tay chặn lại nàng huy tới trường phong, cả người khí kình chấn động, nữ tử nháy mắt bị chấn khai đi ra ngoài, lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng kia trên mặt có ức chế không được kinh ngạc, vừa mới kia nữ hải rõ ràng không đụng tới nàng, nhưng tựa hồ có đổ khí tường đem nàng phá khai, đây là cái gì công phu? Một bên tẩu đạo thượng lại lần nữa ra tới một cái hắc y rìa đại hán. Mặt vô biểu tình đi đến thần hy trước mặt, phương đông tiểu thư, lao đại cho mời. Thần hy nhìn viên nghiệp liếc mắt một cái, viên nghiệp lập tức đuổi kịp, hai người theo kia hắc ý rìa đại hán, hướng một bên thang máy đi đến. Lâu một còn lại người đều kinh ngạc vô cùng, tập thanh băng bãi, không chỉ có lông tóc vô thường, thật đúng là đi gặp lao đại. Hoàng thiên giải trí hội sở có 7 tầng, thần hy cùng viên nghiệp theo kia hắc ý rìa đại hán đi vào tầng cao nhất làm công khu. Hắn mở cửa làm thần hy cùng viên nghiệp đi vào, chính mình lưu tại ngoài cửa, thuận tiện đóng cửa lại. Đây là một gian phi thường đại văn phòng, bàn làm việc sau ngồi một người, hai bên còn cắt đứng một người, đều là một thân màu đen tây trang, ngồi ở bàn làm việc sau người kia, phi thường tuổi trẻ, bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng, cũng đã là thanh bang ở Lâm Giang thị phân đường khẩu lão đại, dung mạo không tính là cỡ nào anh tuấn, lại cũng là khí độ thiên thành. So giống nhau người trẻ tuổi muốn trầm ổn lao luyện nhiều. Người này, thần hy biết, tiêu vệ lăng tiêu. Bên cạnh một bên trên sofa, còn ngồi một người, thần hy mới vừa nhìn đến hắn, cơ hồ nháy mắt như bị sét đánh. Đó là một trương nàng phi thường quen thuộc mặt, chẳng qua so trong trí nhớ muốn hơi hơi tuổi trẻ một ít, đơn giản tóc mái, anh Tuấn lại ít khi nói cười khuôn mặt, chỉ có không đến 20 tuổi bộ dáng, lại một chút không có non nớt cùng ngây ngô, đôi mắt đen nhánh như hải. Cả người quý khí bức người. Thần hy liền như vậy ngơ ngẩn nhìn hắn, thời gian tựa hồ lập tức về tới 20 mấy năm trước, kiếp trước nàng, ở 18 tuổi khi, bị xác nhận vì Hồng Kông cảnh gia thân ngoại tôn nữ, bởi vì thân thể của nàng sợ hàn, liền thường trú cảnh gia, ở nàng bước vào cảnh gia đại môn khi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, chính là hắn, Khi đó sau giờ ngọ dương quang chiếu vào hắn trên mặt, hắn đối nàng chậm rãi cười, một cái nhợt nhạt tươi cười, lại làm nàng lui rất sở hữu thấp thỏm, làm nàng cảm thấy, cảnh ra, cũng là nàng ra. Khi đó hắn đã trưởng thành, trầm ổn đại khí, quý khí ưu nhã, đáng tiếc chính là, hắn lại ngồi ở trên xe lăn, hắn là nàng cả đời thầy tốt bạn hiền, biểu ca. Ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nam tử chính là thần hy biểu ca cảnh thần, Hồng Kông cảnh thị tập đoàn đương gia nhân cảnh lao gia tử thân tôn tử, cũng là sau lại cảnh gia gia chủ. Cảnh thần cùng thanh bang sắc thật có chút giao tình, đặc biệt là cùng thanh bang đại đương gia Hàn Trạch quan hệ không tồi, Hàn Trạch gia gia Hàn Thanh Vinh cùng cảnh lao gia tử cũng rất có giao tình, hai nhà coi như là thế giao. Bất quá thần hy cùng thanh bang giao tình lại không tính là thâm, nàng lần này tới giao hảo thanh bang, chủ yếu là bởi vì nàng tương lai phải đối phó Đông Nam Á Hắc Bang. Ở Đông Nam Á Hải Vực, Thanh Bang có một cái tử địch, Đông Nam Á Hắc Bang, phương Nam Hải Vực là Hắc Bang Thiên Đường. Kiếp trước thời điểm, Đông Nam Á Hắc Bang cùng Thanh Bang đấu mười mấy năm, cuối cùng bị Thanh Bang tiêu diệt. Bất quá, này đó đều không liên quan thần hy chuyện gì, nàng sở dĩ phải đối phó Đông Nam Á Hắc Bang, vẫn là bởi vì biểu ca cảnh thần. Kiếp trước thời điểm, ở cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế sắp sửa xác định là lúc, cảnh gia bên trong tiến hành rồi một phen kịch liệt tranh đấu, cảnh thần là cảnh gia nhị đại tam đại con cháu chung năng lực xuất chúng nhất một cái, nhưng đồng thời cũng là nhất không có bối cảnh, thân phận thấp kém nhất một cái, cảnh lão gia tử xem trọng cảnh thần, muốn cảnh thần đảm nhiệm người thừa kế, cảnh gia bên trong tự nhiên có người không đồng ý, ngoại giới đối thủ cạnh tranh cũng không hy vọng cảnh. Ra cái này quái vật khổng lồ lại có được một cái năng lực như vậy xuất chúng, đồng thời lại là như vậy tuổi trẻ người thừa kế. Này nếu là tương lai làm hắn trưởng thành lên, kia còn lợi hại. Vì thế nhiều mặt hợp tác, cảnh thần bị Đông Nam Á Hắc Bang bắt cóc, cuối cùng vẫn là Thanh Bang cứu hắn, nhưng là hắn bị thương nghiêm trọng, tuy bảo vệ mệnh, lại hai chân trung thân tàn tật. Chuyện này là cảnh gia bên trong nhân viên cùng ngoại giới nhiều mặt hợp tác kết quả, cảnh lao gia tử biết sau cực kỳ bi thương, dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử lý những cái đó con cháu, đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra cảnh gia. Cảnh gia gia chủ như cũ từ cảnh thần đảm nhiệm, cảnh gia nguyên khí đại thương, thiếu. Chút nữa từ Đông Nam Á tam đại hảo môn thế gia chi liệt ngã xuống. Sau lại, thần hy về tới cảnh gia, cứ như vậy, nàng cùng biểu ca cảnh thần, một cái tàn phế thân thể, một cái ốm yếu chi khu, khởi động lung lay sắp đổ cảnh gia. Thần hy cầm lòng không đậu hướng cảnh thần đi đến, ở nàng trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, nàng liền quyết định, này một đời, nhất định phải ngăn cản biểu ca bi kịch. Hiện tại, biểu ca liền hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chính mình trước mặt, nàng còn không có gặp qua biểu ca đứng lên bộ dáng. Thần hy đứng ở sofa bên cạnh, đồng nhiên nâng lên một chân, mang theo cảnh thần ngồi sofa, này một sức của đôi bàn chân độ không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Sofa di động một mét rất xa, mọi người cũng chưa nghĩ đến, thần hy sẽ làm ra như vậy một phen hành động, cảnh thần cũng hoảng sợ, lập tức đứng lên. Đứng lên. Thần hy nhìn cảnh thần kia khỏe mạnh hai chân, cơ hồ nháy mắt lệ nóng doanh tròng, thật tốt, hắn còn không có sự. Ở đây người đều bị hoảng sợ, liền viên nghiệp đều là, thần hy tới nơi này làm cái gì hắn chính là biết một ít, vừa rồi ở lầu một đại sảnh chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo, không đáng kể chút nào, như thế nào tới rồi nhân ra trước mặt còn như vậy bạo lực. Viên nghiệp một tay đem thần hy kéo đến một bên, ngươi làm sao vậy? Vệ Lăng Tiêu bên người kia hai người cũng nháy mắt lấy thương chỉ vào thần hy, bọn họ đã biết cái này nữ hải tử thân thủ bất phàm, cho nên trực tiếp lấy thương, không cùng nàng khách khí. Viên nghiệp vẻ mặt để phòng che chở thần hy. Mà thần hy như cũ nhìn chằm chằm cảnh thần thẳng tắp hai chân, tuy rằng không khóc, lại là mãn nhãn kích động nước mắt. Cảnh thần trầm thấp thanh âm vang lên, Phương Đông tiểu thư nhận thức ta. Thần hy chậm rãi dương mắt, nhìn về phía cảnh thần anh tuấn khuôn mặt. Nỗi lòng dần dần bình phục, không nên gấp gáp, ngươi còn có thời gian đi lớn mạnh thực lực của chính mình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi nhất định có năng lực đem đã từng thương tổn quá người của hắn toàn bộ thu thập rớt, này một đời, biểu ca bi kịch sẽ không tái diễn. Thần hy cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, khôi phục nhất quán đạm nhiên tự tin bộ dáng, cảnh thị tập đoàn, cảnh thần. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đứng lên bộ dáng, đối với ngươi không có ác ý. Những lời này đem cảnh thần nói sừng sốt, không biết vì sao, hắn thế nhưng từ cái này thiếu nữ trong mắt thấy được nhàn nhạt thân thiết. Thần hy không có giải thích, mà là nhìn về phía Vệ Lăng Tiêu, "Vệ lão đại, cửu ngưỡng đại danh." Vừa rồi ngoài cửa đại hán còn có cảnh thần đều kêu nàng Phương Đông tiểu thư, này liền thuyết minh, Thanh Bang đã biết nàng là ai, nói không chừng liền Đông Phương Bân Đông Phương Huy bị khấu sự tình đều đã điều tra xong, nàng vào cửa đến bây giờ không đến 15 phút, quả nhiên là Thanh Bang A. Vệ Lăng Tiêu đến là nhìn không ra hỉ nộ, Phương Đông tiểu thư liền như vậy đánh thượng ta Hoàng Thiên, là có ý tứ gì? Hắn cấp kia hai cái lấy thương người xử cái ánh mắt, kia hai người liền thu hồi thương, chạm trở về nguyên lai vị trí. Thần Hy rất là tự giác chính mình đi đến trên sofa ngồi xuống, Viên Nghiệp cũng đi theo ngồi xuống một bên, cái này hành động nhìn Vệ Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Viên Nghiệp người này hắn nhận thức, Lâm Giang Thị gần nhất thực được hoan nghênh Mỹ tịch thương nhân, như thế nào sẽ đi theo tiểu hài tử này mặt sau. Vệ Lão Đại, các ngươi khấu ta hai cái ca ca, ta là đến mang người, ngươi nếu là nguyện ý thả người, ta có thể lại giúp ngươi cái vội. Theo Thần Hy nói, Viên Nghiệp cầm trong tay túi sách mở ra, đẩy đến trước mặt trên bàn trà, ngươi mặt là chỉnh chỉnh tề tề phóng 30 vạn tiền mặt. 30 vạn, ở đây người không một cái để vào mắt. Vệ Lăng Tiêu nghiền ngâm nói, Phương Đông tiểu thư có thể cho ta hỗ trợ. Thần Hy nghe ra Vệ Lăng Tiêu trong giọng nói nghiền ngẫm, cũng không tức giận, nhân ra xác thật có kiêu ngạo tư bản. Theo ta được biết, Vệ Lão Đại ca ca, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh đi. Vệ Lăng Tiêu hơi thở một ngừng. Nháy mắt meo lại đôi mắt, đứng ở hắn hai bên người cũng vẻ mặt đề phòng nhìn nàng. Vệ Lăng Tiêu xác thật có một cái ca ca, kêu Vệ Lăng Thiên. Vệ Lăng Thiên đối với Vệ Lăng Tiêu tới nói có thể nói là trưởng huynh như cha, bọn họ sớm không có cha mẹ, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. 3 năm trước đây, Thanh Bang cùng Đông Nam Á Hắc Bang một lần sống mái với nhau chung, Vệ Lăng Thiên trọng thương, thương tới rồi não bộ, miễn cưỡng giữ được một mạng, lại thành người thực vật. Vệ Lăng Thiên người này so Vệ Lăng Tiêu còn có bản lĩnh, hắn là Thanh Bang đại đương gia Hàn Trạch Tâm Phúc đại tướng chi nhất, nhưng hiện giờ, lại chỉ có thể nằm ở trên giường. Vệ Lăng Tiêu thanh âm có chút lãnh trầm, có ý tứ gì? Thân Hy trầm dai nói, ta tưởng Vệ Lao Đại cũng thấy được, lầu một đại sảnh những người đó, không chịu cái gì thường, lại ngã xuống đất không dậy nổi, không thể động đậy, thật không dám giấu giếm, ta là một người trung y đi hề. Đối nhân thể các nơi kinh mạch rõ như lòng bàn tay, những người đó đều là bị ta dùng ngân châm đâm chúng đặc thù nói, dẫn tới toàn thân tê dại, ngươi nếu không tin, có thể tìm cái bác sĩ đi kiểm tra kiểm tra. Thần Hy dừng một chút, ý vị thâm trường nói, ta có thể trị hảo ca ca ngươi. Nhất có chấn động tính chính là Thần Hy cuối cùng những lời này, quả nhiên, Vệ Lăng Tiêu đám người hơi thở một ngừng, ngay sau đó, Vệ Lăng Tiêu liền hừ lạnh nói, ca ca ta thường thế liền nước Mỹ chuyên gia đều bó tay không biện pháp, ngươi, một cái 13, 4 tuổi tiểu hoa nhi, ngươi nói cho ta, ngươi có thể trị hảo hán. Nếu là chuyện khác, Vệ Lăng Tiêu có lẽ sẽ không để ý, nhưng sự tình quan hắn nhất để ý ca ca, hắn không thể không coi trọng. Thần Hy nghe ra Vệ Lăng Tiêu lời nói khinh thường, nàng không tức giận, bởi vì đây là sự thật, ai cũng sẽ không lấy chính mình để ý thân nhân tánh mạng nói giỡn. Ngươi hẳn là cũng chưa thấy qua một cái 13 tuổi nữ hoa hoa có thể tạp các ngươi bãi còn lông tóc vô thương đi. Hôm nay, ta không phải làm được. Vệ Lăng Tiêu hơi thở một đốn. Thần Hy nói tiếp, không có nhất định nắm chắc, ta sẽ không nói ra. Thần Hy nói, trong tay đột nhiên xuất hiện hai căn ngân châm, tùy ý vung tay lên, bá một tiếng, Vệ Lăng Tiêu bên người hai người theo tiếng ngã xuống đất. Vệ Lăng Tiêu cũng bá một chút đứng lên. Hắn bên người hai người nhưng đều không phải ăn chay, đối thượng nha đầu này, thế nhưng một chút năng lực phản kháng đều không có. Ngay sau đó liền nhìn đến lưỡng đạo ngân quang phi lóe, chắc hắn hai cái thuộc hạ ngân châm lại bay trở về Thần Hy trong tay. Ngã xuống đất hai người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chờ bọn họ phản ứng lại đây, lập tức nhảy dựng lên, rút súng chỉ vào Thần Hy, đáng tiếc, thương còn không có rút ra, không thể tưởng tượng một màn lại đã xảy ra. Này hai người chỉ cảm thấy đến một cổ hồn hậu áp lực rời non lấp biển hướng bọn họ đè ép lại đây, áp bọn họ không thể động đậy, cuối cùng đỉnh không được, lại lần nữa ngã xuống. Vệ Lăng Tiêu cùng cảnh thần đều khiếp sợ tột đỉnh, Viên Nghiệp tuy rằng khiếp sợ, nhưng so với hai người bọn họ, tắc muốn bình tĩnh nhiều, hắn đã sớm biết, Thần Hy là có chút thủ đoạn. Thế nào? Cái này tin sao? Sự tình nói thực thuận lợi, Đông Phương Huy cùng Đông Phương Bân bị phóng, như Thần Hy sở liệu. Kia Hoàng Mao lục tử căn bản là không phải Thanh Bang chính thức thành viên, chẳng qua là thanh bang thủ hạ một cái không chớp mắt tiểu nhân vật sở mời chào một ít đám mối hợp mà thôi. Bọn họ khấu hạ Đông Phương Huy cùng Đông Phương Vân, cũng không phải thanh bang ý tứ, chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng gia nhập thanh bang, lòng tự tin bành trướng mà tự mình làm quyết định, những việc này, Vệ Lăng Tiêu sẽ chính mình xử lý. Kêu 30 vạn tiền mặt, ở Thần Hy kiên trì hạ, thanh bang vẫn là nhận lấy. Rốt cuộc, Đông Phương Bân có sai là sự thật, chịu điểm nhi trừng phạt cũng là hẳn là, nếu kêu 30 vạn lấy về Đông Phương ra, Chu Vân những người đó nói không chừng sẽ cho rằng thanh bang sợ bọn họ, tương lai còn không biết sẽ làm ra chút cái gì tới đâu. Vệ Lăng Tiêu sẽ không lập tức tin tưởng Thần Hy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem nói chết, đối với hắn như vậy một cái cùng đường người, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chữa khỏi ca ca cơ hội. Thần Hy kia quỷ thần khó lường thủ đoạn sắc thật lợi hại, hắn tưởng thử một lần. Hoàng Thiên giải trí hội sở ngoại, Thần Hy cùng Viên Nghiệp lên xe, Thần Hy ngồi ở ghế sau, chờ mặc. Viên Nghiệp nhìn kính chiếu hậu, cũng là chờ mặc. Kỳ thật, Thần Hy làm quyết định này thời điểm, hắn là không tán thành, nhưng Thần Hy kiên trì, hắn cũng không dám nói quá nhiều. Bọn họ trước mắt có hùng hậu tài chính, có thể ở quốc nội đại làm một hồi, vương bước phát triển mới là tốt nhất sách. Thanh bang thực lực đại khủng bố, bọn họ hiện tại căn bản là không có tư bản đi treo chọc thanh bang như vậy quái vật khổng lồ. Một khi bị thanh bang theo dõi, hoặc là Thần Hy như vậy tiểu nhân tuổi lại có như vậy nghịch thiên bản lĩnh, vạn nhất thanh bang nổi lên lòng xấu xa, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Viên Nghiệp nhìn kính chiếu hậu kia một mặt thân ảnh nho nhỏ, có lẽ, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Nhiều năm như vậy, cái này nữ hải tử vẫn luôn đi ở hắn đằng trước. Làm thành quá nhiều hắn cho rằng không có khả năng sự, lần này sự, nàng cũng nên có thể xử lý tốt. Viên Nghiệp không nói chuyện, trầm mặc lái xe. Thần Hy yên lặng ngồi ở ghế sau, ngoài cửa sổ xe ánh đèn ánh nàng khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Nàng tâm kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, đi thanh bang chiêu này hiểm cờ chính là vì biểu ca, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này nhìn thấy biểu ca. Hồng Kông nghiêm khắc tới nói cũng không thuộc về Đông Nam Á khu vực, nhưng nó cùng Đông Nam Á một ít quốc gia kinh tế lui tới phi thường thường xuyên, quốc tế hợp tác phi thường chặt chẽ, cho nên làm Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia mới có thể cùng Đông Nam Á mặt khác hai đại nhãn hiệu lâu đời gia tộc cũng xưng Đông Nam Á tam đại hảo môn. Kiếp trước kia cảnh tượng thị tập đoàn người thừa kế chi tranh là cỡ nào thảm thiết, cơ hồ đem Đông Nam Á nửa cái kinh tế thể đều cuốn đi vào, cảnh gia tuy giang không đảo, nhưng cũng có thể dùng cửa nát nhà tan tới hình dung. Nay một đời nàng tưởng bảo vệ cảnh thần, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn rời khỏi người thừa kế chi tranh, chính là đã không có cảnh thần, nay một đời Thần Hy cũng không có khả năng đi tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, cảnh ra những cái đó con cháu, thật đúng là không một cái có thể chọn khởi này đại lương, chẳng lẽ muốn xem ông ngoại cả đời tâm huyết bị người chậm rãi gồm thâu sao? Không, không được, cảnh thần muốn hộ, cảnh ra muốn bảo. Mặc dù nàng không quay về, nàng cũng quyết không thể làm những người đó thực hiện được. Cảnh thân là cảnh gia nhất có năng lực làm người thừa kế con cháu, lại cũng là cảnh gia nhất không tư cách làm người thừa kế con cháu, càng là ngoại giới nhất không nghĩ nhìn đến cảnh thị người thừa kế, như vậy nàng địch nhân. Thần Hy nhắm mắt lại dựa vào xe trên ghế sau, Vệ Lăng Thiên cần thiết cứu. Phần 34 Chương 34 khai trương cứu Vệ Lăng Thiên. Thần Hy mấy ngày nay rất bận, bởi vì kế tiếp chính là năm 1, cả rẻ phở siêu thị chính thức khai trương. Về lần này siêu thị khai trương, Viên Nghiệp cùng Trịnh Kỳ thật là hạ đại công phu, Lâm Giang thị chính phủ các bộ môn lãnh đạo cơ hồ đều tới, còn mời tới tỉnh cùng thành phố mười mấy gia phóng viên truyền thông. Như vậy khai trương rầm rộ ở Lâm Giang thị sở hữu mặt tiền cửa hàng chung coi như là chưa từng có. Đối mặt như vậy chưa từng có rầm rộ, Thần Hy không thể không cảm khái. Viên Nghiệp Mỹ tịch người Hoa thân phận thật đúng là dùng tốt, bi ai nha. Một cái dân tộc bi ai. Ở 1993 năm thời điểm, siêu thị cái này từ, Hoa Hạ đất liền người còn không quen thuộc, lúc này Hoa Hạ quốc nội, còn không có chân chính ý nghĩa thượng đại hình chuỗi siêu thị, thẳng đến 1994 năm mới bắt đầu lục tục xuất hiện, 1996 năm, nước Mỹ hoàn mạt tiến vào Hoa Hạ. Thần Hy phải làm, chính là tại đây 3 năm trong vòng, ở Hoa Hạ bán lẻ nghiệp đứng vững gốc chân, khai hỏa nhãn hiệu. Kiếp trước Hoa Hạ thị trường, bị các loại nước ngoài nhãn hiệu sở chiếm cứ, mọi người cuồng nhiệt tôn trọng nhập khẩu. Ở kia kinh tế toàn cầu hóa thời đại, dân tộc xí nghiệp còn không có tới kịp trưởng thành lên, liền bị nước ngoài nhãn hiệu của ngoanh làm tạc, trừ bỏ Hồng Kông, cho dù là thế kỷ 21 về sau, Hoa Hạ quốc nội cũng không có mấy cái có thể ở toàn cầu đều vang dội nhãn hiệu. Mà nay một đời, Thần Hy trọng sinh, nàng có như vậy ưu việt lịch sử ưu thế, rất nhiều đồ vật liền đều không giống nhau. Siêu thị khai trương cùng ngày, trường hợp rất là hòa bạo, vẫn luôn bận việc đến buổi chiều 2 điểm, siêu thị lượng người mới dần dần giảm bớt. Lần này khai trương nghi thức, Thần Hy cũng không có trình diện, nàng vẫn luôn ngồi ở đối diện một nhà trà lâu, nàng tuổi quá tiểu, còn không đến công khai thời điểm. Hiện giờ, siêu thị hết thể công việc, Viên Nghiệp đã hoàn toàn giao tiếp cấp Trịnh Kỳ, Phương Đông Quốc tế khách sạn cũng đã ở trong kế hoạch, lại quá 2 năm, Lâm Giang thị kinh tế sẽ xuất hiện một cái bay lên trạng thái, tại đây phía trước, Thần Hy sẽ không dư di lực nắm chắc tiên cơ. Lâm Giang thị bên này có Thần Hy cùng Trịnh Kỳ đã cũng đủ, mà Viên Nghiệp tắc mang theo Thần Hy cấp một ít kịch bản, tiếp tục hắn dị quốc chi lữ, điện ảnh phương diện đầu tư đối Thần Hy tới nói, có thể nói là một vốn bốn lời, mặc kệ là đã từng liên quân tám nước xâm hoa vẫn là sau lại Nhật Bản xâm hoa chiến tranh, đều từ Hoa Hạ cướp đi vô lấy đếm hết tài phú, hiện giờ có cơ hội kiếm này đó đầu tư bên ngoài, Thần Hy có thể nói là không chút khách khí, nàng đại bộ phận tư bản đều là từ hải ngoại kiếm tới. An bài hảo hết thảy, Thần Hy mới rốt cuộc có rảnh đi Vệ Gia cấp Vệ Lăng Thiên chữa bệnh. Vệ Gia đại trạch thật xinh đẹp, xem như một tòa Trung Quốc và phương Tây kết hợp hiện đại hóa biệt thự, Vệ Gia hai huynh đệ cũng không thành gia, cho nên Vệ Gia đại trạch thực an tĩnh, chỉ có một quản gia cùng mấy cái người hầu. Thần Hy một đường đi theo Vệ Lăng Tiêu đi vào Vệ Lăng Thiên phòng bệnh. Phòng bệnh rất lớn, tất cả thiết bị đều toàn, trang trí rất là ấm áp yên lặng, xác thật là cái điều dưỡng thân thể hảo địa phương. Trên giường bệnh nằm chính là Vệ Lăng Thiên, bước vào phòng này khi, Thần Hy rõ ràng cảm giác được, Vệ Lăng Tiêu hô hấp tựa hồ đều nhiều một phần thương cảm. Sống nương tựa lẫn nhau hai anh em, một đường mưa gió đi tới, hiện giờ rốt cuộc xông ra tên tuổi, kính như cha ruột đại ca lại nằm ở trên giường bệnh, không hề vì hắn che mưa chắn gió, không hề vì hắn hộ giá hộ tống, liền như vậy lẳng lặng nằm, hắn đã có 3 năm nhiều chưa từng nghe qua đại ca thanh âm. Thần Hy không có dư thừa nói, tiến vào sau liền trực tiếp tới cấp Vệ Lăng Thiên kiểm tra thân thể, Vệ Lăng Thiên khí sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, xem ra Vệ gia người đem hắn chiếu cố thực hảo. Hắn nhất trí mạng thương ở phần đầu, tao trọng lực va chạm gây ra, hẳn là đã làm 3 lần phẫu thuật lớn, Vệ Lăng Tiêu nói vì cho hắn chữa bệnh từng thỉnh quá đỉnh cấp chuyên gia một chút cũng chưa sai, cấp Vệ Lăng Thiên lấy ra tốc người xác thật là cái cao thủ, Thần Hy dùng linh lực tra xét, đầu của hắn bộ tình huống liền rõ ràng xuất hiện ở Thần Hy trong mắt, so bất luận cái gì máy trắc nghiệm đều tinh chuẩn, Vệ Lăng Thiên nặng nhất thương ở phía sau não bộ vị, não bộ bị thương, khẳng định sẽ tạo thành gân mạch mạch máu tổn thương, giống Vệ Lăng Thiên như vậy thường, chắc chắn có rất nhiều động lại huyết khối, nhưng mà hiện tại, Vệ Lăng Thiên não bên trong lại tương đương sạch sẽ. Phải biết rằng, người đại não là nhân thể chung nhất phức tạp cấu tạo, lớn lớn bé bé gân mạch vô số, đáp sai rồi nào một cái đều có khả năng chí mạng, lấy Vệ Lăng Thiên thương thế tới xem, không gặp được kỳ môn giang hồ cao thủ, thanh trừ sạch sẽ hắn đại não, còn có thể giữ được tánh mạng của hắn, có thể nói kỳ tích. Hiện giờ Vệ Lăng Thiên hôn mê bất tỉnh, không phải bởi vì hắn phẫu thuật không thành công, là bởi vì não bộ thần kinh đã chịu bị thương nặng, đã vô lực gánh vác một người bình thường sinh mệnh hoạt động sở yêu cầu sinh mệnh lực, đơn giản điểm nhi tới nói, chính là muốn Vệ Lăng Thiên tỉnh lại, tiến hành bình thường sinh mệnh hoạt động, yêu cầu những cái đó não bộ thần kinh ở tung tăng nhảy nhót hạ mới có thể hoàn thành, nhưng mà hiện tại, bọn họ đã bị thương nửa chết nửa sống, hơn nữa ngoại giới không có hữu hiệu biện pháp kích hoạt bọn họ, trừ phi gặp được kỳ môn giang hồ người, còn nếu là y thì trung cao thủ. Thần Hy kiểm tra xong rồi, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm vào nàng Vệ Lăng Tiêu, Vệ Lăng Tiêu hỏi, có thể trị sao? Hắn ngực hơi hơi phập phồng, trong mắt lộ ra thật sâu chờ đợi, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng Thần Hy như cũ có thể nhìn ra, hắn thực khẩn trương. Đây là người nhà đi. Máu mủ tình thâm. Có thể. Đơn giản một chữ, Vệ Lăng Tiêu lại là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tin tưởng Thần Hy như vậy một cái 13 tuổi hài tử có chút vớ vẩn, nhưng nhớ tới Thần Hy những cái đó quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn vẫn là lựa chọn thử một lần. Thần Hy lấy ra chính mình thường dùng kia bộ ngân châm, này bộ ngân châm là Thần Hy sư phụ Trần Cảnh Niên cất chứa, tuy rằng so ra kém Trần Cảnh Niên trong tay kia bộ Trần gia gia truyền ngân châm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, xem như châm trung thượng phẩm, kỳ thật, thần hy trong tay còn có một bộ đỉnh cấp kim châm, đó là vốn dĩ liền đặt ở không gian trung đồ vật. Thần hy lúc ấy tìm được chúng nó thời điểm, bên cạnh còn thả một bộ hoàn mỹ giao phẫu thuật cụ, nhưng đem thần hy cấp vui vẻ đã lâu. Bất quá, kim châm chất mềm, thế như lông tóc, đối thi châm giả yêu cầu rất cao, kia bộ kim châm thần hy cũng có thể dùng, nhưng lấy ra tới quá mức thấy được, sư phụ tình huống, nàng biết một ít, cho nên tuyệt không sẽ ở thực lực của chính mình còn chưa đủ cường đại dưới tình huống bại lộ, kia bộ kim châm một khi ra đời, khẳng định sẽ đưa tới các lộ cao thủ tranh đoạt, mà Trần Cảnh Niên cấp này bộ ngân châm, tính chất hoàn mỹ, nhưng bề ngoài nhìn qua lại không có gì chỗ đặc biệt, cho nên, thần hy nhất thường dùng vẫn là này bộ ngân châm. Vệ Lăng Thiên Thương, thần hy quyết định dùng châm cứu. Châm cứu là Hoa Hạ đặc có một loại trị liệu bệnh tật thủ đoạn, lớn nhất đặc điểm nhi chính là không cần uống thuốc, chỉ là ở người bệnh thân thể nhất định bộ vị dùng châm đâm vào, đạt tới thứ liễm thần kinh cũng khiến cho bộ phận phản ứng, hoặc dùng hỏa ấm áp kích thích bỏng cháy bộ phận, lấy đạt tới chữa bệnh mục đích. Trước một loại gọi châm pháp, sau một loại gọi cứu pháp, gọi chung châm cứu liệu pháp. Châm cứu trị liệu bệnh tật hiệu quả tương đối nhanh chóng cùng lộ rõ, thao tác phương pháp giản tiện dễ hành, chữa bệnh phí dụng kinh tế, không có hoặc cực nhỏ tác dụng phụ, cơ bản an toàn đáng tin cậy, lại có thể hợp tác mặt khác liệu pháp tiến hành tổng hợp trị liệu, cho nên người bệnh thích, y y giả cũng thích. Thần hy sư phụ Trần Cảnh Niên sinh ra dược môn thế gia Trần gia từ khai sáng dược môn truyền thừa đến nay đã gần đến 600 năm, thu thập cùng sáng tạo vô số loại châm cứu liệu pháp. Mà Trần Cảnh Niên đó là này đó châm cứu liệu pháp góp lại giả, sáng tạo độc đáo một bộ Trần Thị châm cứu pháp, Trần Cảnh Niên xem như trung y y một đạo kỳ tài, mà thần hy thiên phú so Trần Cảnh Niên còn cao, thần hy hiện giờ 13 tuổi, Trần Thị châm cứu pháp đã học 7 thành, trị liệu Vệ Lăng Thiên, dư giả. Thần hy đứng ở Vệ Lăng Thiên trước giường bệnh lẳng lặng nhìn hắn, Vệ Lăng Thiên, ta biết ngươi đối với hàn trạch tác dụng, chờ ngươi tỉnh có khả năng nhất đi địa phương chỉ có hai cái, này hai cái địa phương vô luận ngươi đi đâu đều đối ta hữu dụng, hy vọng ngươi đến lúc đó nhớ kỹ ta ân tình, nếu không, ta có thể đem ngươi chắt tỉnh, tự nhiên cũng có thể đem ngươi lại chắt trở về. Thần hy đem ngân châm từng cây chắt nhập Vệ Lăng Thiên phần đầu, nhẹ nhàng vây chuyển, đồng thời rót vào linh khí, bất quá nàng lại không có cao điệu dùng một lần làm Vệ Lăng Thiên tỉnh lại, nàng tính toán phân ba lần, hiện tại, còn không phải nàng cao điệu thời điểm. Nhìn kia từng cây ngân châm chắt nhập ca ca đầu, Vệ Lăng Tiêu ở một bên mạo một chán hãn, trên đầu thần kinh cũng không phải là tùy tiện chắc ta. Còn có, hắn nhìn thần hy kia sáng lấp lánh đôi mắt, vì cái gì luôn có một loại bị hố cảm giác. Thần hy tốc độ thực mau, thủ pháp thực ổn, không trong chốc lát, liền chắc hảo. Nhìn một bên đã khẩn trương lại lo lắng Vệ Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nàng vô vô tay nói, thả lỏng điểm nhi. Nửa giờ liền hảo, trị liệu ba lần, ta bảo đảm hắn tung tăng nhảy nhót. Vệ Lăng Tiêu. Trị liệu xác thật chỉ tiến hành 30 phút, 30 phút sau, thần hy liền đem ngân châm rút xuống dưới, nhất nhất thu hảo. Công đạo Vệ Lăng Tiêu nói, mấy ngày nay, nhiều cho hắn hoạt động tay chân, mát xa một chút thân thể. Hắn nằm lâu như vậy, đột nhiên tỉnh lại, thân thể nếu là không hoạt động, sẽ không thói quen. Vệ Lăng Tiêu ba bước cũng làm hai bước đi đến Vệ Lăng Thiên giường bệnh biên, không dám tin tưởng nói, này, nay liền được rồi, ca ca ta thật sẽ tỉnh. Thần hy mi dương lên, ngươi không tin. Nàng giơ lên trong tay một cây ngân quang lấp lánh ngân châm nói, nếu không, ngươi thử xem. Ta chát ngươi mấy châm, đem ngươi chát thành hắn như vậy, sau đó lại chát ngươi mấy châm, đem ngươi lại chát trở về. Vệ Lăng Tiêu. Thần hy thu thập hảo ngân châm. Nên ngang hướng cửa đi, ba ngày sau ta lại đến, trong vòng nửa tháng, hắn nhất định sẽ tỉnh, không cần đưa ta, ta một người đi vừa đi, Nga đúng rồi, chuẩn bị tốt 100 vạn tiền khám bệnh. Thần hy không quản lúc này Vệ Lăng Tiêu là cái gì biểu tình, nàng liền như vậy chậm gì gì đi ra Vệ gia đại trạch. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn rất bận, đã thật lâu không có như vậy nhàn nhã tự tại tàn bộ, ôn hòa dương quang chiếu thượng nàng tinh xảo khuôn mặt, thần hy chậm rãi ngửa đầu. Hô hấp này nhẹ nhàng tự do không khí, kiếp trước nàng, lúc này, chỉ là ở trong nhà làm nàng ngoan ngoan nữ, thật cẩn thận chiếu cố chính mình kia gầy yếu thân thể, mà này một đời, thay đổi, đều thay đổi. Vì tương lai đi Hồng Kông khi có thể có lớn hơn nữa lợi thế, nàng nên nhanh hơn bước chân. Lâm Giang Thị phố đồ cổ, tuyệt đối là Lâm Giang Thị cổ điển văn hóa hơi thở nhất nồng đậm địa phương, đời này Thần Hy đi theo sư phụ Trần Cảnh Niên học tập hoa hạ cổ điển văn hóa, tu tập dược môn công pháp, tu thân dưỡng tính, đối loại này cổ điển văn hóa hơi thở nồng đậm địa phương có đặc thù yêu thích. Thần Hy bước chậm ở phố đồ cổ thượng, nhìn người chung quanh ở giao lưu thảo luận đồ cổ giám định tri thức, có khác một phen phong cảnh. Một đường đi tới, không thấy được cái gì tưởng vào tay đồ cổ, một nhà đang ở chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng lại hấp dẫn Thần Hy chú ý. Cửa hàng này mặt rất lớn, có trên dưới 2 tầng, thuộc về tương đối cũ xưa phòng ở, nhưng phòng ốc khung cùng mặt tường độ cứng thực không tồi, phòng thể rắn chắc tính dẻo rất lớn, chẳng qua bề ngoài không quá đẹp. Nay tòa phòng ở phố đồ cổ trung tâm đoạn đường, địa lý vị trí phi thường ưu việt, nhưng kinh doanh lại là một ít tạp hóa, tới dạo phố đồ cổ người, đại bộ phận đều là có chút gia tư, cho dù có một bộ phận không có gì tiền chỉ là lại đây xem náo nhiệt, cũng rất ít có người sẽ ở phố đồ cổ thượng mua một ít đồ dùng sinh hoạt, như vậy có thể nghĩ, cửa hàng này sinh ý như thế nào. Nhưng cửa hàng này vị trí xác thật phi thường hảo, Thần Hy nhìn đến này phòng ở muốn ra tay khi, trong lòng liền có chủ ý, phố đồ cổ là một cái cổ điển văn hóa bầu không khí tương đối cường địa phương, nơi này không chỉ có riêng là bên ngoài những cái đó hàng vỉa hè, đường phố hai bên đại bộ phận đều là đồ cổ cửa hàng, lại quá 2 năm, Lâm Giang thị kinh tế bay lên khi, gốm sứ đồ cổ cũng sẽ trở thành Lâm Giang thị kinh tế trọng trung chi trọng, đến lúc đó, tới nơi này người, đại bộ phận đều là một ít du khách, hoặc là gia tư pha phong học giả, đồ cổ giám định và thưởng thức ra, đồ cổ thương trở, ở loại địa phương này làm buôn bán, quán bar, cờ tờ vờ không có khả năng, siêu thị tiệm cơm cũng không cần thiết, làm cái gì mới có thể đã xa hoa lại cổ điển, phù hợp nơi này bầu không khí lại có thể cho người tiêu thụ cung cấp phương tiện đâu. Đương nhiên là, trà. Ở chỗ này khai một nhà trà lâu, tin tưởng những cái đó nhiệt tình yêu thương đồ cổ người đều sẽ thích. Vô luận là nghỉ chân, giao lưu thảo luận, nói chút giao dịch, trà lâu đều có thể thỏa mãn. Trà lâu tên Thần Hy đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu. Nhất phẩm trà hương. Trà là một loại chứ danh bảo vệ sức khỏe đồ uống, là hoa hạ nhân dân đối thế giới ẩm thực văn hóa một loại công hiến. Trà cùng cacao, cà phê cũng xưng đương kim thế giới tam đại vô cồn đồ uống, là thế giới tam đại đồ uống đứng đầu. Vô luận trong ngoài nước, mỗi ngày đều có vô số kể người sẽ uống trà. Lá trà sinh ý là Thần Hy ba ba Đông Phương Minh ngày cũ, Nam Hồ Trấn địa linh nhân kiệt, lá trà phi thường nổi danh, trước mắt Nam Hồ Trấn mấy cái đại vườn trà, đều là Đông Phương Minh ở kinh doanh. Thần Hy tương lai là sẽ làm đồ cổ này một hàng, đương nhiên có thể xứng với kinh doanh trà lâu, còn có thể khai thác một chút lão ba sự nghiệp. Mấy năm nay, Đông Phương Minh sự nghiệp tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng hắn năng lực lại xa không ngừng tại đây. Mấy năm nay, Thần Hy thỉnh rất nhiều giáo viên thậm chí ngoại giáo, Đông Phương Minh tiền đại bộ phận đều tạp tới rồi Thần Hy trên người, hắn không có quá nhiều tài chính đi mở rộng sự nghiệp. Hiện giờ nàng đã lớn lên, yêu cầu học đã học không sai biệt lắm, không hề yêu cầu ba ba nhọc lòng, Đông Phương Minh có thể toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình công tác chung, Đông Phương Minh là cái có dạ tâm người, làm nữ nhi, Thần Hy đương nhiên tưởng thỏa mãn hắn. Về tới trong nhà, Thần Hy liền đem đại khái trang hoàng đồ cấp vẽ xuống dưới, sau đó đi giao cho Đông Phương Minh, đem các loại tình huống vừa nói, giữ lại, Thần Hy liền mặc kệ, lấy Đông Phương Minh năng lực, điểm này nhi việc nhỏ, căn bản không cần Thần Hy nhọc lòng. Buổi tối, Thần Hy tiến vào không gian trải qua nàng mấy năm nay xử lý, đồ vật đã phi thường phong phú, cây ăn quả, cây trà, còn có nàng tỉ mỉ ủ rượu ngon, chế tác lá trà chờ. Thần Hy tùy tay hái được một chuỗi quả nho, trong không gian không có cho bụi, hái xuống nhưng trực tiếp nhập khẩu. Không gian sản xuất quả nho, này tư vị. Mấy năm nay, Thần Hy miệng đều bị không gian cấp dưỡng ngậm, ngoại giới những cái đó trái cây, quả thực bất kham nhập khẩu. Không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới nhanh rất nhiều, này cũng liền tạo thành Thần Hy ở trong không gian đãi 1-2 ngày, mà ngoại giới mới qua đi một lát tình huống, cho nên, mấy năm nay, Thần Hy rất nhiều kế hoạch đều là ở chỗ này hoàn thành, mấy năm nay, nàng học quá nhiều, chế tác vô số kế hoạch, nếu là không có không gian thời gian này gian lận khí, kia còn không được vội chết. Hiện giờ, trong không gian nhân sâm, linh chi chờ chân quý dược liệu đã thành phiến sinh trưởng, Thần Hy yêu nhất chính là thu thập này phiến dược điển. Bận việc trong chốc lát, Thần Hy liền ở không gian trung đả tọa, nàng hiện giờ tu vi là ngũ giai trung cấp, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được có đột phá xu thế. Nhưng tựa hồ còn khuyết thiếu một cái cơ hội, kỳ thật, nhanh nhất trưởng thành phương thức là thực chiến. Sư phụ Trần Cảnh Niên có thể giáo nàng rất nhiều kinh nghiệm không giả, nhưng cùng sư phụ so chiêu, vô luận nàng cỡ nào nghiêm túc, trong lòng cũng sẽ không có đối mặt cường địch khẩn trương cảm. Đây là huấn luyện cùng thực chiến khác nhau. Không có biện pháp, lấy Thần Hy hiện tại tuổi, Trần Cảnh Niên tình nguyện nàng tiến giai chậm một chút, cũng không muốn đem nàng ném tới kỳ môn trong trốn giang hồ tự sinh tự diệt. Bất đắc dĩ, Thần Hy lần này vẫn là không có tiến giai, nàng ra không gian trở lại chính mình trong phòng ngủ, chờ đợi cơ duyên. Rạng sáng 3-4 giờ chung, đúng là mọi người ngủ nhất trầm thời điểm, đống nhiên một đạo mánh liệt hơi thở dao động, Thần Hy bá một chút mở mắt, hảo cường tà khí. Hơn nữa, liền ở phụ cận. Thần Hy đôi mắt tạch lượng, ha. Cơ hội. Phần 36. Chương 36 tái ngộ tà tu. Nam Hồ Trấn Thiên Phương Nam, một cái tà khí dày đặc hắc ảnh đột nhiên chui vào một gian nhà dân, một cổ tà khí chém ra, trên giường thiếu nữ liền hoàn toàn chết ngất qua đi, hắc ảnh mang theo thiếu nữ liền hướng tới phương Nam mà đi. Yên tĩnh thị trấn chỉ nghe gà gãy thanh thanh, hắc ảnh thân thủ cực nhanh, đã nhẹ lại ổn, nơi đi qua, dường như một trận gió mạnh mà qua, liền cẩu đều không có bừng tỉnh, có thể thấy được tu vi đến. Thần Hy cũng chạy vội ra tới. Lúc này nàng đã thay tinh xảo màu đen trường bào, loại này áo choàng, kỳ môn giang hồ người đều tương đối thích, áo choàng to rộng, không chỉ có thể ngăn trở diện mạo, còn có thể ngăn trở thân hình, phải biết rằng, mắt độc người, cho dù chưa thấy qua ngươi dung mạo, chỉ dựa vào thân hình, hắn cũng có thể đem ngươi nhận ra tới. Thần Hy rất xa thấy kia hắc ảnh trong khuỷu tay bí mật mang theo một người, liền biết này tà tu ở hại người, xem hắn hướng phương Nam chạy đi, Thần Hy nhíu nhíu mày. Cái kia phương hướng đi phía trước, là sư phụ tòa nhà. Thần Hy nhanh chóng đuổi theo, này tà tu tốc độ cực nhanh, không ở Thần Hy dưới, nhân mang theo một người, mới so Thần Hy hơi hơi chậm một chút. Thực mau, hắn cũng phát hiện bị theo dõi, tà tu trong lòng rất là phẫn nộ, thầm than chính mình xui xẻo, nếu là ngày thường, gặp gỡ kỳ môn giang hồ người, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng đem đối phương bắt lấy, dùng làm tu luyện. Có tu vi người sử dụng tới có thể so không tu vi người hiệu quả mạnh hơn nhiều, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đúng là công pháp không xong thời điểm, hiện tại nhất bảo hiểm cách làm chính là nhanh chóng nhập định, quá độ thiên địa. Linh khí ổn định công pháp, mà không phải cùng người đối chiến. Hắn hiện giờ chân khí tán loạn, đã sắp ức chế không được, hơi có vô ý, một thân tu vi đều có khả năng tứ tán, nếu là tu vi tứ tán, kia đã có thể không xong. Lại đi phía trước đi, ly sư phụ Trần Cảnh Niên tòa nhà đã rất gần, sư phụ tòa nhà chung quanh thiết có trận pháp kết giới, giống nhau hơi thở dao động sẽ bị ngăn cản bên ngoài, đây là Trần Cảnh Niên lo lắng kẻ thù sẽ tìm được hắn còn làm một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn, nhưng nếu khoảng cách thân cận quá, Trần Cảnh Niên vẫn là có thể cảm giác được. Cái kia tà tu trên người như vậy mãnh liệt tà khí, lại đi phía trước đi, Trần Cảnh Niên nhất định có thể cảm giác đến. Thần Hy không nghĩ quấy rầy sư phụ, quyết định ra tay ngăn lại kia tà tu. Thần Hy nhanh hơn tốc độ, cùng kia tà tu khoảng cách càng ngày càng gần. Phía trước tà tu thấy ném không xong theo dõi người, đơn giản ngừng lại, hắn trước mắt thân thể chẳng huống, thời gian kéo càng lâu đối hắn càng bất lợi. Tà tu xoay người, trừng mắt đuổi theo thân ảnh, một đôi huyết mắt, lửa giận hừng hực, hôm nay thật là xui xẻo tới rồi ra. Chờ Thần Hy đuổi theo phụ cận, hắn tuy không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo. Thần Hy thấy rõ trước mắt thân ảnh, trong lòng lộ bột một tiếng. Nàng sở dĩ có thể đuổi theo người này, không phải bởi vì hắn mang theo một người, lớn nhất nguyên nhân là hắn công pháp không xong, lục giai đỉnh, không xong, đã đến văn sát. Đi vào tiên thiên chi cảnh người có thể nhìn ra cửu giai dưới không bao gồm cửu giai ở bên trong mọi người tu vi cấp bậc. Cho nên Thần Hy ngũ giai trung cấp tu vi cũng như cũ có thể nhìn ra trước mắt người này tu vi ở lục giai đỉnh. Này 2-3 tháng nội, nàng gặp một cái tà tu, một cái giao long, hai cái quỷ tu, hai nhân loại tu giả, toàn bộ là tứ giai trở lên, hiện giờ lại toát ra tới một cái lục giai đỉnh. Khi nào, kỳ môn giang hồ người đều là đại bạch đồ ăn. Nếu không phải nhìn ra người này công pháp không xong, chính mình còn có bảo mệnh thần khí không gian ở, Thần Hy nhất định sẽ xoay người liền chạy. Không có biện pháp, lục giai đỉnh A. Tuy rằng nàng rất muốn cứu cái kia bị tà tu bắt lấy người, nhưng bằng nàng ngũ giai trung cấp tu vi, đối thượng, chẳng những cứu không được người còn phải đáp thượng chính mình, trừ bỏ chạy trốn, không lựa chọn khác. nhưng hiện tại không giống nhau, nàng có không gian ở, đánh không lại, cùng lắm thì trốn vào trong không gian không ra, cái kia bị tà tu bắt lấy người, Thần Hy đã nhận ra tới, là trong thị trấn một cái nông hộ nữ nhi, quê nhà hương thân, vẫn là một cái thanh xuân niên hoa thiếu nữ, nàng thật không đành lòng không cứu, tính, thử xem đi. Thật sự cứu không được, nàng lại chạy trốn không muộn. Nghĩ thông suốt này đó, cũng bất quá là 2-3 giây thời gian, Thần Hy giơ tay vung lên, rồng ngâm ra tay, phiếm kim quang trường thẳng mang theo khiếp người cương khí hướng tà tu huy đi, bang. Một tiếng, mặt đất cỏ cây bẻ gãy, thổ nhượng ao hãm, một cái mương ngân, sâu đậm cực dài. Tà tu tránh thoát, nhìn kim sắc trường thẳng ánh mắt mang theo tham lam, bảo vật ta. Một kích chưa đắc thủ, Thần Hy chém ra một đạo linh lực, bàng bạc linh khí mang theo mạnh mẽ trận gió, như gió lốc hướng tà tu đụng phải qua đi, như vậy cường độ linh khí, tà tu còn không bỏ ở trong mắt, giơ tay cũng chém ra một đạo tà khí, liền đem Thần Hy linh khí kể hết hóa đi, đang lúc hắn hơi hơi thả lỏng khi, ngay sau đó hắn đồng tử liền trợn phóng đại, hóa đi linh khí chung có một đạo lạnh lẽo hàn quang, tà tu ánh mắt kinh hãi, lập tức xoay người mà lui, né tránh kia muốn mệnh lạnh lẽo. Truy thủ, mấy cái quay cuồng, hai chân chấm đất, chưa đứng vững, từng hàng lệnh người ra đầu tê dại ngân châm liền thẳng buộc hắn mặt mà đến, hắn hốt hoảng không người tránh thoát cách hắn gần nhất một loạt, lại chém ra tà khí ngăn trở kế tiếp ngân châm. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, Thần Hy không có giữ lại, ra tay đó là sát chiêu, ở tà tu ngăn trở ngân châm nháy mắt, nàng đã thu hồi rồng ngâm, phi thân mà thượng, tiếp được đỉnh băng, liền hướng tới tà tu công tới. Đạ, điểm, chảo, đá, quét, đá, Thần Hy đem nàng sẽ chiêu chiêu thử xem đều dùng ra tới, tà tu một trận tà khí chém ra, Thần Hy huy đỉnh băng một hoa, cắt ra kia đạo kinh khí, tay trái chém ra một quyền, khinh thân mà thượng, tà tu nhấc chân liền đá, sáng sớm trước ban đêm, màu ngân bạch ánh trăng tơi xuống, cỏ cây tươi tốt rừng rậm, gió nhẹ thổi qua, bóng cây loang lổ, xôn xao tiếng gió, còn có các loại sâu tiếng kêu to, như thế hoàn cảnh, đã xảo cũng tĩnh. Lộ ra mát lạnh ánh trăng, có thể thấy được trong rừng lưỡng đạo hắc ảnh đánh khó phân thắng bại, trong không khí chỉ nghe phốc phốc phốc không khí bạo phá thanh, tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, có loại quỷ khí dày đặc cảm giác. Tương đối một quyền, phốc một tiếng, hai người tách ra, Thần Hy trong ánh mắt có nhàn nhạt nôn nóng, vượt cấp chiến đấu liền rất ít có người có thể làm được, huống chi là vượt cấp, đối phương tu vi so nàng cao hơn suốt nhất giai còn nhiều, cho dù hiện tại công pháp không xong, nàng cũng không phải đối thủ của hắn, nàng còn có một cái tuyệt chiêu, lôi hỏa, nếu là này còn không được, nàng chỉ có thể chạy thoát. Bất quá, lôi hỏa vận dụng yêu cầu nhất định chuẩn bị thời gian, huống chi, nàng đối thiên địa pháp tắc khống chế còn không phải rất quen thuộc. Nàng phát ra lôi hỏa uy lực cũng không phải rất cường đại, đối phó cùng nàng cùng giai người không thành vấn đề, nhưng đối thượng một cái lục giai đỉnh, Thần Hy không nắm chắc. Tính, thật sự không được, bỏ chạy đi. Nàng đã tận lực. Mà lúc này, tương đối với Thần Hy sốt ruột, kia tà tu trong mắt lại là tham lam càng sâu, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Hy trong tay đỉnh băng, không nghĩ tới, đêm nay, hắn sẽ gặp được nhiều như vậy bảo vật, còn có đối diện này tu giả. Trong thân thể lộ ra thiên địa linh khí hương vị, lấy thân thể của nàng vì quá độ vật dẫn, kia hiệu quả khẳng định không thể tốt hơn. Hắn là tà tu, không có chính thống truyền thừa công pháp, một đường đi tới, chiến đấu vô số, nhãn lực tự nhiên độc ác. Hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra Thần Hy nghiêm trọng khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, áo đen che giấu hạ khỏe miệng, thị huyết gợi lên, đêm nay vận khí thật tốt. Hai người mới vừa một phân khai, hai chân chấm đất, sau đồng thời phát lực. Nào hướng đối phương. Tà tu chém ra ám hát sắc tà khí, rời non lấp biển hướng Thần Hy vọt tới, Thần Hy cũng huy đi linh khí, cũng lấy đỉnh băng thêm vào ngăn cản, đồng thời một tay hỏa ấn, tưởng dẫn ra lôi hỏa, đáng tiếc, khuyết thiếu kinh nghiệm nàng cũng không có cảm giác được kia nói tà khí chung khác thường, này nói tà khí uy lực so với phía trước tà tu chém ra những cái đó ít nhất lớn gấp 3 không ngừng. Thần Hy lấy đỉnh băng thêm vào linh khí tưởng chỉ có thể chống đỡ được mặt ngoài kia nói tà khí, chỉ trong nháy mắt, linh khí tường rách nát, đỉnh băng bị đụng phải trở về, Thần Hy lôi hỏa chưa dẫn ra, lúc này căn bản không có nàng phản ứng thời gian, quay một tiếng, Thần Hy bị kia màu đen năng lượng đoàn đâm bay ra thật xa, không biết trên mặt đất lăn nhiều ít vòng, cỏ cây tươi tốt rừng cây, nàng tình xảo áo đen bị xé rách. Trên người cũng bị cỏ cây cành lá vẽ ra rất nhiều miệng vết thương, nàng đầu một trận choáng váng. Phúc! Thần Hy phun ra một ngụm máu tươi, mới vừa mở mắt, liền nhìn đến một cái bóng đen mang theo sắc bén trưởng phong đối chính mình đánh tới, nàng đã bị đánh ngốc, liền trốn vào không gian đều không kịp phản ứng. Một trưởng này nếu đánh tới Thần Hy trên người, Thần Hy khẳng định sẽ lập tức chết ngất qua đi, đến lúc đó, nàng liền sẽ rơi vào tà tu trong tay, trở thành quá độ vật dẫn, cuối cùng mất mạng. Phần 37. Chương 37 tu dưỡng 2 năm. Liên ở tà tu trưởng phong muốn đánh tới Thần Hy trên người thời điểm, một đạo càng vì bàng bạc linh khí đem Thần Hy bảo vệ, đồng thời một đạo trưởng phong cùng tà tu đối thượng, kia không phải chân chính trưởng đối trưởng, là chân chính linh khí hóa thành trưởng phong, người tới hiển nhiên là không kịp đến phụ cận, dưới tình thế cấp bách chỉ là chém ra một đạo trưởng phong ngăn cản, một bộ phận linh khí còn bảo vệ Thần Hy, có thể thấy được vẫn chưa dùng ra toàn lực. Mặc dù là như vậy, vẫn là oanh một tiếng, một đạo so vừa rồi càng vì mãnh liệt không khí bạo phá thanh, tà tu bị chém ra đi thật xa, lập tức đụng phải phương xa một cây một người vây quanh đại thụ, một ngụm máu tươi phun ra, đem màu đen áo choàng nhiễm thâm ám một mảnh, tà tu không có do dự, cơ hồ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cất bước liền chạy. Cái kia cứu Thần Hy người rốt cuộc chạy tới phụ cận, đồng dạng là tinh xảo màu đen trường bào, kia áo choàng là Thần Hy thân thủ khâu vá. Thần Hy đầu góc cuối cùng thanh minh một ít, sư phụ, khu khu khu. Trần Cảnh Niên thấy được kia tà tu chạy thoát, nhưng hắn không đuổi theo, ở trong lòng hắn, quan trọng nhất vẫn là chính mình tiểu đồ đệ. Trần Cảnh Niên nôn nóng thanh âm vang lên, nha đầu. Hắn vội vàng buôn đến Thần Hy bên người, đem một viên thuốc viên nhét vào Thần Hy trong miệng, lại cấp Thần Hy bắt mạch. Thuốc viên là hắn phối trí một ít bảo mệnh thuốc viên, đại bộ phận thường, ăn nó đều sẽ hữu dụng. Thần Hy còn ở ho khan, lúc này đây, nàng thực sự thương không nhẹ. Sau giờ ngọ dương quang phô tới xuống tới, chiếu yên lặng tiểu viện ấm áp rào rạt, Thần Hy chậm rãi mở to mắt, lúc này nàng đã nằm ở sư phụ trong nhà chính mình phòng nội, Trần Cảnh Niên đang ngồi ở bên cửa sổ ghế mây thượng nghiên cứu kỳ phổ. Sư phụ! Trần Cảnh Niên thấy Thần Hy tỉnh lại, đứng dậy đi vào mép giường vì Thần Hy bắt mạch, đêm qua, may mắn Thần Hy cùng kia tà tu đánh tới cuối cùng. Tiến vào Trần Cảnh Niên cảm giác phạm vi, như thế mãnh liệt tà khí dao động, Trần Cảnh Niên đương nhiên mau chân đến xem, ai ngờ còn chưa đi đến phụ cận, liền nhìn đến đỉnh băng chủy thủ cùng một cái bóng đen bị sốc phi mà đến, kia đem đỉnh băng, Trần Cảnh Niên đương nhiên nhận được, lúc này mới ra tay cứu Thần Hy, nếu không, hậu quả không dám tưởng. Tượng, cái kia bị tà tu chộp tới nông gia thiếu nữ, ở tà tu cùng Thần Hy mới vừa đánh lên thời điểm. Đã bị tà tu phóng tới một bên dưới tàng cây, nàng ly khá xa, đánh nhau chung sở mang theo trận gió cũng không có thương đến nàng, Trần Cảnh Niên cũng dựa theo Thần Hy chỉ thị đem nàng tặng trở về, theo sau, Trần Cảnh Niên liền đem Thần Hy mang theo trở về, cho nàng làm châm, Thần Hy liền như vậy một giấc ngủ tới rồi sau giờ ngọ. Trần Cảnh Niên thanh âm lo lắng chung lộ ra một chút trách cứ, về sau, nhưng không cho như vậy lỗ mãng, ngươi nha đầu này còn nhỏ đâu. Tu vi không tồi không giả, nhưng thực chiến kinh nghiệm quá ít, giang hồ hiểm ác, há là ngươi một tiểu nha đầu có thể ứng phó được. Thần Hy du mi mắt, sư phụ, ta sai rồi. Nhìn trước mặt chính mình sủng ái tiểu đồ đệ, khi còn nhỏ liền nhiều tai nạn, thật vất vả thân thể dưỡng hảo chút, hiện giờ lại thương thành như vậy, Trần Cảnh Niên thật sự không đành lòng trách cứ nàng, chỉ có thể dặn dò nói, nha đầu a, ngươi tu vi ở bạn cùng lứa tuổi giữa đã xem như hiếm thấy tồn tại. Cho dù phóng tới trên giang hồ, kia cũng là cái cao thủ, nhưng trên giang hồ tà phái người trong tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần gặp được một cao thủ, kia đều là muốn mệnh. Nói nữa, mặc dù là có chính thống truyền thừa người, cũng chưa chắc đều là người tốt. Về sau, đánh không lại, liền chạy nhanh chạy, hiểu không? Trần Cảnh Niên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, dừng một chút nói, hiện tại, không ngươi sư huynh tại bên người che chở ngươi à? Sư phụ không thể thường xuyên đi ra ngoài, chờ một chút đi. Chờ ngươi sư huynh trở về, làm hắn mang theo ngươi đi nhiều tiếp xúc kỳ môn giang hồ. Ngươi là sư phụ thiên kiều bách sủng lớn lên đồ đệ, ngươi sư huynh rời đi, đó là không có biện pháp, vi sư là luyến tiếc các ngươi chịu nửa điểm thương tổn, hiểu không? Thần Hy trong lòng nảy lên từng trận ấm áp, đối Trần Cảnh Niên nói, ta đã biết, sư phụ, về sau, ta không bao giờ sẽ như vậy không cẩn thận. Nói xong. Thần Hy nói tiếp, sư phụ, sư huynh khi nào mới có thể trở về? Sư huynh A. Cái kia mọi chuyện đều lấy nàng vì trước sư huynh, ba năm trước đây liền rời đi, đến nay tin tức toàn vô. Lúc ấy, nàng nhìn hắn bị chiếc xe kia tiếp đi, đó là nàng trọng sinh tới nay lần đầu tiên khóc, nước mắt cơ hồ ức chế không được. Đã từng có hắn ở, nàng cũng không dùng lo lắng sẽ chọc phải ai mà bãi bất bình. Ở thần hy cảm nhận chung, sư huynh tựa hồ là không thể chiến thắng, vô luận cỡ nào cường đại địch nhân, hắn đều có thể bãi bình. Đã từng nàng, ở 8 tuổi khi, ra xa nhà đi hái thuốc, liền gặp một cái tà tu trung cao thủ, thất giai trung cấp, lúc ấy là sư huynh bãi bình, căn bản không phí cái gì sức lực, nếu hôm nay có hắn ở, kẻ hèn một cái lục giai đỉnh, nàng gì đến nỗi bị đánh thảm như vậy. Có lẽ là một cái đã từng châu Á đệ nhất nữ cường nhân, nàng ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, cũng không yêu cầu cầu ai, dựa vào ai. Hiện giờ, nàng đối một người như vậy ỷ lại có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nàng dù sao cũng là cá nhân, vẫn là một nữ nhân, nàng cũng có cô đơn tịch mịch thời điểm, cũng có mệt thời điểm. Mỗi khi này đó thời điểm, nàng là cỡ nào tưởng có một người có thể cho nàng dựa một dựa, có thể cho nàng ỷ lại một chút. Đáng tiếc, suốt cuộc đời, nàng cũng không có tìm được như vậy một người. Nàng cả đời chưa gả, liền một lần luyến ái đều không có nói qua. Nay một đời, nàng sớm liền gặp hắn, nàng vẫn luôn tưởng ông trời đối nàng bồi thường. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nàng vẫn luôn an tâm hưởng thụ hắn sủng ái. Năm đó nàng còn quá tiểu, nói tình yêu còn quá sớm, nàng cũng không biết đó là loại cái dạng gì cảm tình, nhưng kia phân ỉ lại cùng tín nhiệm lại là thật sự. Nay một đời nàng như cũ không ngừng vươn lên, nhưng sư huynh là bất đồng. Đối sư huynh ỷ lại xác thật tồn tại lại độc nhất vô nhị, hắn là nàng duy nhất một cái nguyện ý ỷ lại người, nữ hài tử, cả đời có thể gặp được một cái có thể ỷ lại nguyện ý ỷ lại người, là hạnh phúc đi. Cho nên, đối sư huynh ỷ lại cùng thần hy cường đại hơn chính mình tâm cũng không mâu thuẫn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới không có sư huynh nàng sẽ thế nào, nàng vốn tưởng rằng sư huynh sẽ vẫn luôn là của nàng, chính là 3 năm trước đây, hắn lại rời đi, đến nay. Một chút tin tức đều không có. Trần Cảnh Niên không nói lời nào, đã lâu, mới nói, hắn tổng hội trở về, hắn nếu là đã trở lại, nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Thần Hy cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thần Hy lần này xác thật thương không nhẹ, nguyên bản thân thể của nàng bệnh cũ liền không có khỏi hẳn, hiện giờ lại bị như vậy trọng thương. Trần Cảnh Niên cảm thấy vẫn là cẩn thận dưỡng 2 năm hảo, kinh nghiệm tương lai chậm rãi tích lũy liền hảo, thân thể quan trọng nhất. Thần Hy cũng đồng ý, lúc này đây, nàng muốn đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo, cho dù như vậy muốn đem rất nhiều kế hoạch chậm lại cũng không tiếc, hết thể kế hoạch chỉ ở cùng thân thể của nàng khỏe mạnh không xung đột dưới tình huống thực thi. Bởi vì thấy được biểu ca, nàng trung quy có chút siêu có lỗi nóng nảy. 2 năm sau, Thần Hy thân thể xác thật toàn hảo, hơn nữa so với người bình thường muốn khỏe mạnh rất nhiều, tu vi cùng y thuật thượng cũng có nhảy vọt tiến bộ, tu vi thượng đã đạt tới lục giai trung cấp. Ly đỉnh chỉ kém một bước. Hơn nữa, năm nay vừa lúc đuổi kịp nàng trung khảo, Thần Hy lấy Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên thân phận bị nổi tiếng toàn tỉnh quý tộc học viện Minh Dương Trung học trúng tuyển, cũng thuận lợi tiến vào tinh anh ban. Chỉ cần nàng ở cao trung tốt nghiệp phía trước không có bị dịch xuất tinh anh ban, nàng ở vào đại học khi liền có trực tiếp tiến vào thanh tỉnh nổi tiếng nhất đại học thanh tỉnh đại học quyền lợi. Tiếc nuối chính là, sư minh, vẫn là không có tin tức. 1995 năm, hạ, Thần Hy 15 tuổi. Thần Hy ra ở tại Nam Hồ Trấn, Nam Hồ Trấn lệ thuộc với Lâm Giang Thị, mà Lâm Giang Thị chỉ là thanh tỉnh một cái hơi hơi tới gần đất liền thị cấp hành chính đơn vị, thanh tỉnh ở cả nước tới giảng, xem như tương đối phát đạt tỉnh, thanh tỉnh tỉnh lỵ thành thị thanh thị, là toàn tỉnh nhất phồn hoa thành thị, thanh thị mà chỗ vùng duyên hải, kinh tế văn hóa phồn vinh, cơ hồ hội tụ toàn tỉnh các đại danh môn vọng tộc. Nổi tiếng toàn tỉnh quý tộc học viện Minh Dương Trung học liền tọa lạc ở chỗ này. Minh Dương Trung học cùng thanh đại bỉ lân mà cư, trước mắt danh khí đã vượt qua nhãn hiệu lâu đời danh giáo thanh thị một trung. Minh Dương Trung học mỗi cái niên cấp đều thiết có một cái tinh anh ban, mỗi ban 30 người, đều là các nơi sinh ra cao quý con em đại gia, căn cứ gia tộc bối cảnh cùng tự thân thành tích từ hiệu trưởng tự mình phê duyệt xác định. Chỉ cần ngươi ở cao trung 3 năm trong vòng đều ở tinh anh ban không có bị dịch đi ra ngoài, như vậy ngươi liền có trực tiếp thăng nhập thanh đại quyền lợi, thanh đại nha. Đó là cả nước xếp hạng đệ nhị danh giáo, địa vị chỉ ở sau thủ đô kinh thành đại học, ở cái này vẫn là tinh anh giáo dục niên đại, tiến vào như vậy đại học có thể nói là vô số học sinh tha thiết ước mơ sự tình, bởi vậy có thể thấy được, Minh Dương Trung học bối cảnh là cỡ nào cường ngạnh. Có thể nói vào Minh Dương Trung học tinh anh ban, chính là thân phận cùng thực lực chứng minh. Năm nay Minh Dương Trung học, nên đón nó kiến giáo tới nay danh khí nhất cường thịnh một năm. Trúc Thị Tập đoàn Tiểu Công Chúa, Trình Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư, tỉnh ủy thư ký con trai độc nhất, thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Gia Nhị Tiểu Thư, thanh tỉnh 6 cái thị trung khảo tráng nguyên, thậm chí còn nghe nói có đến từ hải ngoại Hoa Kiều Công Tử. Đây chính là thanh tỉnh xã hội thượng lưu nhị đại trung nhất đỉnh cấp vòng. Vô số gia tộc nghĩ mọi cách đều tưởng đem gia tộc của chính mình nhị đại thành viên hoặc là có quan hệ thân thích con cái cấp đưa vào đi, vạn nhất vận khí tốt, cùng cái nào tiểu tổ tông thành bằng hữu, kia đối với gia tộc phát triển chính là có đếm không hết chỗ tốt ta. Cho nên, năm nay Minh Dương Trung học cao một tinh anh ban cạnh tranh, đặc biệt thảm thiết. Thanh thị một cái đường cái thượng, Thần Hy ngồi ở trong xe. Lộ ra cửa sổ xe nhìn cái này xa lạ nhưng vẫn ở trong trí nhớ tồn tại thành thị, 10 năm, hơn nữa kiếp trước kiếp này, đã sắp có nửa cái thế kỷ. Đời trước từ bị Lý Thiến Nhã đuổi ra Lâm Gia đại môn, nàng liền không còn có xuất hiện tại đây tòa thành thị, không nghĩ tới, trở lại một đời, nàng chung quy là đi tới nơi này. Dừng xe. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường, Thần Hy xuống xe, ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức quay lại. Đúng vậy. Đại tiểu thư là lão bản hòn ngọc quý trên tay, nàng yêu cầu, tài xế tự nhiên cung kính đáp ứng. Ngay mùa hè dương quang chiếu vào nàng trên người, Thần Hy lại nửa phần cũng không cảm giác được ấm áp, đi bước một bước lên này phiến quen thuộc lại xa lạ địa vực, thời gian đảo trở lại 10 năm trước, cái kia rét lạnh tuyết đêm, chính là nơi này, nàng ngã xuống địa phương. Một đoạn thật lâu xa ký ức, nhưng những cái đó hình ảnh lại như là khắc vào nàng trong đầu. Tuy rằng vẫn luôn bị nàng gắt gao giấu ở ký ức chỗ sâu nhất, nhưng kia hình ảnh lại chưa từng mơ hồ quá. Đêm hôm đó, thiên hào hắc, tuyết thật lớn, nàng một đứa bé 5 tuổi, lại lạnh, lại đói, lại sợ hãi, không chỗ để đi, cũng tìm không thấy ra. Không dám khóc thành tiếng, sợ đưa tới người xấu, chỉ yên lặng rơi lệ, nước mắt hồ đầy mặt, gió lạnh một tuổi, sinh đau. Trong trí nhớ còn nhớ rõ muốn tìm ba ba, chính là nàng bị mang nhập Lâm Gia 2 năm. Chưa bao giờ ra quá Lâm Gia đại trạch, căn bản không biết chính mình ở đâu, cũng liền không biết nên như thế nào tìm ba ba. 5 tuổi tiểu thân thể, bị tàn phá 2 năm, nàng sớm đã suy yếu bất kham, ở đại tuyết trung không có kiên trì bao lâu, cuối cùng, ngã xuống. Trong trí nhớ kia cổ thấu xương rét lạnh lại lần nữa nảy lên trong lòng, cho dù đứng ở ngày mùa hè dương quang hạ, Thần Hy cũng không tự chủ được ôm chặt hai tay. Một chương có chút lãnh trầm lại làm nàng vô cùng an tâm tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở trong óc, hắn đã từng vuốt ve nàng tóc dài, đối nàng nói, chờ ta trở lại. Thần Hy lấy lại tinh thần, nhìn màu xanh thẳm không trung, sư minh, ngươi rốt cuộc ở đâu? Dựa vào ven đường trên cây, Thần Hy nhắm mắt, chậm rãi đem cảm xúc gáp xuống, lại lần nữa mở, đã khôi phục ngày xưa trong sáng. Kiếp trước hết thảy, giống như là phù hoa một ngộng, kiếp này nàng gặp sư huynh sư phụ. Hết thể đều bất đồng, nàng có một bộ khỏe mạnh thân thể, không bao giờ là cái kia thiên kiều bách sủng, năng lực lớn lao lại giống cái dễ toái bút bê sứ kiểu tiểu thư. Thần Hy trở lại trong xe, xe một đường chạy đến Minh Dương Trung học ký túc xá nữ dưới lầu. Minh Dương Trung học là ký túc chế, thanh thị nội thành cực đại, cho dù là rất nhiều thanh thị bản địa học viên cũng như cũ lựa chọn trọ ở trường. Ký túc xá quản lý viên liền ở tại ký túc xá đại môn biên cái thứ nhất phòng. Tinh anh ban học viên không cần tự mình đi làm nhập học thủ tục, mỗi người đều phân có ký túc xá, tới khi chỉ cần đến ký túc xá quản lý viên nơi đó thêm cái đến, quản lý viên liền sẽ tự động đăng báo trường học. Thần Hy ký danh sau, quản lý viên A-Z liền cười ha hả đi lên muốn giúp Thần Hy lấy hành lễ còn có dẫn đường, Thần Hy cũng không cự tuyệt, nàng biết những người này mục đích là cái gì, đệ 100 nguyên qua đi, quản lý viên A-Z tươi cười lập tức càng sán lạ, ai ui. Này đó tinh anh ban tiểu tổ tông nhóm thật đúng là có tiền nột. Hiện giờ là 1995 năm, 100 nguyên cũng không ít, người thường một tháng tiền lương, cũng liền 500 tả hữu. Thần Hy ký túc xá ở 302 hảo, tinh anh ban chuyên trúc ký túc xá. Ký túc xá rất lớn, lại chỉ trụ 4 người, vào cửa bên tay phải là toilet, trong phòng thả 4 chương 1m2 giường đơn, giường hoành đạt, đầu giường dựa tường, giường đuôi tới gần trung gian tẩu đạo. Nhà ở tứ giác phóng mọi người án thư, ngăn tủ chờ, lại hướng bên trong đi là một cái đại đại ban công, như thế môi trường ở trọ, không hổ là Minh Dương Trung học. Thần Hy đi vào chính mình giường đệm biên đem bao phóng tới trên bàn sách, giường đệm là trường học phân tốt, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì thứ tự đến trước và sau. Trên bàn sách thả một chồng thư, thư bên thả tam chương giấy cứng, một chương là thư số lượng mục lục, một chương là trường học giản đồ, ghi rõ cao một tinh anh ban nơi khu dạy học, còn có một chương là này đống khu dạy học giản đồ, ghi rõ tinh anh ban vị trí còn có đã phân tốt chỗ ngồi, chương trình học biểu cũng bám vào mặt trên. Thần Hy cười khẽ, này phục vụ, thật đúng là nhân tính hóa. Đối chiếu mục lục, Thần Hy kiểm tra rồi một chút sách vở, phát hiện không có gì vấn đề sau liền bắt đầu sửa sang lại giường đệm. Tinh anh ban học viên tất cả đồ dùng sinh hoạt trường học đều có thống nhất trang bị, không cần học sinh chính mình mang. Đương nhiên, trường học, ngươi cũng có thể lựa chọn không cần. Thần Hy lần này đến mang hành lý rất ít, chỉ một cái tiểu dương hành lý còn có một cái túi sách, đem đệm chăn phô hảo. Thần Hy thay chính mình mang đến Tô Lâm tự mình khâu và khăn trải giường vỏ chăn, đều là phấn màu tím. Trường học xứng giường đều là có chứa mùng cái giá, Thần Hy đem tự mang mùng quải hảo, toàn bộ giường liền biến thành một cái tiêu chuẩn công chúa giường, mùng thật xinh đẹp, cùng sở hữu ba tầng, thêu phấn màu tím hoa hồng, đều là Tô Lâm từng đường kim mũi chỉ tự mình thêu đi lên, cùng trong nhà nàng dùng không sai biệt lắm. Nay màn cũng không phải là dùng để chắn mũi, trường học chuyên môn chuẩn bị cái giá cũng không phải cho ngươi như vậy dùng, giống nhau trang trí tính màn đều là có 2-3 tầng. Hoàn toàn buông xuống là không trong suốt, màn buông sau, trên giường liền sẽ trở thành chính mình tư mật tiểu không gian. Như vậy thiết kế, nữ hài tử là thích nhất, xem ra Minh Dương Trung học vì này đó học sinh, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Thu thập hào hết thảy, thời gian còn sớm, Thần Hy tắm rửa một cái, quyết định trước ngủ một giấc. Trong ký túc xá này nàng ba cái nữ hài tử đã tới, lúc này đều không ở, trong phòng im ắng, Thần Hy nằm ở trên giường. Nhiều loại suy nghĩ xẹt qua trong óc, cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nên tới, cuối cùng là sẽ đến. Phần 2. Chương 2 trời cũng giúp ta. Thanh thị cái này địa phương đối Thần Hy tới nói đến cùng là bất đồng. Thần Hy một giấc này ngủ cũng không tốt, mơ mơ màng màng ngủ một giờ liền rốt cuộc ngủ không được. Trong đầu còn thường thường sẽ thoáng hiện một ít năm tuổi trước hình ảnh. Ngủ không được, Thần Hy liền dứt khoát rời khỏi giường, mới vừa đem màn quải hảo. Ký túc xá môn liền bị mở ra. Ngoài cửa tiến vào ba gã thiếu nữ, nhìn đến Thần Hy đều là sửng sốt. Thần Hy ở nhìn đến này ba gã thiếu nữ nháy mắt liền meo lại đôi mắt. Này ba cái nữ hải tử chung này nàng hai người thực mau liền thu hồi trinh lăng, khôi phục một bộ tự nhiên biểu tình. Chỉ có trung gian tên kia nữ hải tử ở nhìn đến Thần Hy sau nhìn chằm chằm vào Thần Hy, trước hết sửng sốt một chút lúc sau, ngay sau đó là thưởng thức. Sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hưng phấn sự tình giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng, càng xem Thần Hy đôi mắt càng lượng. Thần Hy cùng các nàng gật đầu thăm hỏi, xem như chào hỏi, sau đó liền bưng chậu đi toilet đơn giản rửa mặt một chút. Bên ngoài ba cái nữ hải tử từng người ngồi vào chính mình trên giường nghỉ ngơi, các nàng đều là thanh thị người địa phương, sớm liền tới rồi, ở trường học cùng này nàng ký túc xá chơi trong chốc lát. Ngồi vào chính mình trên giường. Cái kia nhìn Thần Hy hai mắt tỏa ánh sáng nữ hải tử đột nhiên cười ha ha lên. Phúc ha ha ha. Nay cười bộ dáng, quả thực liền sắp mãn giường lăn lộn. Cái này thiếu nữ thân hình có chút nhỏ xinh, làn da trắng nõn lộ ra phấn hồng, khung xương cũng so thường nhân muốn hơi hơi tiểu một ít, lớn lên kiểu kiểu tiêu tiếu, là một cái phi thường điển hình kiểu tiểu thư. Nàng giường đệm ở vào cửa bên tay phải cái thứ nhất vị trí. Nàng đối diện giường đệm nữ hải tử thật sự nhìn không được. Hỏi, Trúc Giai Giai, ngươi động kinh sao? Bị kêu Trúc Giai Giai nữ hải tử nghe vậy cũng không sinh khí, nàng ngồi ở trên giường ôm gối đầu vẻ mặt hưng phấn hỏi hai vị bạn tốt, các ngươi không cảm thấy vừa mới kia nữ hải tử thật xinh đẹp sao? Hai thiếu nữ nhìn nhau, vừa mới kia nữ hải tử sắc thật thật xinh đẹp, nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì, như thế nào cười thành như vậy? Hai người mạc danh nhìn Trúc Giai Giai. Trúc Giai Giai vui vẻ nói, cái này nữ hải tử nếu ở tại này gian ký túc xá, vậy thuyết minh nàng cũng là tinh anh ban một viên lâu. Lại lớn lên như vậy xinh đẹp, ta giác nàng phi thường có tiềm lực đánh bại Lâm Tư Tư trở thành chúng ta cao một giáo hoa. Lâm Tư Tư lần này chưa đi đến thành tinh anh ban, nguyên bản cổ suý giáo hoa danh hiệu lại bị người đoạt, tức chết nàng, nha ha ha ha. Trúc Giai Giai duẫn tử cười vui vẻ, trực tiếp cười ngã vào trên giường. Khác hai gã thiếu nữ khỏe miệng vừa kéo. Liền vì cái này, Lâm Tư Tư là Lâm gia nhị phòng nhị tiểu thư, thanh tỉnh xã hội thượng lưu chứ danh tiểu công chúa, nàng tỷ tỷ Lâm Vi Vi trước mắt liền ở Minh Dương Trung học cao tam tinh anh ban, vẫn là học sinh hội phó chủ tịch, nàng đường ca Lâm Nguyên cũng ở cao tam tinh anh ban, học sinh hội chủ tịch. Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số một nhà, đương nhiệm Lâm gia gia chủ Lâm Thiệu Cường cũng chính là Lâm Tư Tư đại bá, kia chính là thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký đại cứu tử. Nguyên bản bằng vào như thế cường thế bối cảnh ra thế, Lâm Tư Tư tiến cao một tinh anh ban là đương nhiên, huống chi nàng tỷ tỷ đường ca đều ở tinh anh ban, nàng hiện giờ thượng cao một, hẳn là cũng ở tinh anh ban mới đúng. Nhưng trên thực tế, Lâm Tư Tư thật đúng là không có thể tiến thành tinh anh ban, ngay từ đầu Lâm gia còn tưởng rằng Minh Dương Trung học lầm, hướng trường học nhắc nhở chuyện này, kết quả lại bị Âu Dương hiệu trưởng cường thế bắt bỏ. Cái này làm cho luôn luôn tự phong thanh tỉnh công chúa Lâm Tư Tư trong nháy mắt thành thanh tỉnh xã hội thượng lưu nhị đại chung một cái chê cười. Trúc Giai Giai cùng Lâm Tư Tư giống như là bát tự không hợp, hai người trước nay đều là tương nhìn không thuận mắt. Ở sơ tam tốt nghiệp khi, Lâm Tư Tư chính là này giới cao một tiếng hô tối cao giáo hoa, hiện giờ Lâm Tư Tư chẳng những không có thể tiến tinh anh ban, này giáo hoa danh hiệu cũng nguy ngập nguy cơ, Trúc Giai Giai đương nhiên vui vẻ. Thần Hy tuy rằng ở toilet, nhưng bằng nàng thay mắt, Trúc Giai Giai nói tự nhiên cũng nghe lọt vào thái trung, nàng ở tới thanh thị phía trước tự nhiên cũng hơi hơi hiểu biết một chút thanh thị trước mắt hoàn cảnh, nhưng đối với này đó phú nhị đại nhóm cũng chỉ là đơn giản đã biết một chút, cũng không hiểu biết, nghe xong Trúc Giai Giai nói, khỏe miệng nàng nhẹ cong. Thu thập thứ tốt, cũng đổi hảo quần áo, Thần Hy trở lại trong ký túc xá. Thần Hy thay đổi một thân phấn màu tím váy liền áo. Một đầu hơi cuốn tề eo tóc dài, làn da trắng nõn, mặt mày như hoa, cả người tôn quý ưu nhã, mỹ mạo thoát tục. Nàng vừa ra tới, Trúc Giai Giai ánh mắt liền vẫn luôn đi theo nàng. Thần Hy ngồi xuống sau, Trúc Giai Giai cười tủm tỉm nói, mỹ nữ, ta kêu Trúc Giai Giai, ngươi kêu gì? Thần Hy hơi hơi mỉm cười, Đông Phương Thần Hy. Trúc Giai Giai đôi mắt sáng ngời, đối Thần Hy ấn tượng siêu hảo, Đông Phương Thần Hy, tên này hảo mỹ. Nói xong nàng lại nhìn nàng đối diện giường đệm nữ hải tử liếc mắt một cái, đối Thần Hy ý bảo nói, nàng kêu Diêu Thanh, ngây ngô thanh. Lại chỉ vào Thần Hy đối diện, cũng chính là tới gần ban công giường đệm thiếu nữ, đối Thần Hy nói, nàng kêu Trình Tâm Di, vui vẻ thoải mái, Tâm Di, ta dai dai, dai nhân dai. Thần Hy, Diêu Thanh, Trình Tâm Di ba người cho nhau chào hỏi, xem như nhận thức. Đánh xong tiếp đón. Thần Hy bên cạnh Diêu Thanh liền vẻ mặt thái sắc nhìn Trúc Giai Giai, Trúc Giai Giai, về sau cùng người khác giới thiệu lão nương thời điểm không cho nói ta ngây ngô, lão nương rõ ràng mỹ diễm quyến rũ, nóng bỏng gợi cảm, nơi nào ngây ngô. Trúc Giai Giai phi thường bình tĩnh, ngươi cũng bất quá liền nhìn qua thành thục một ít, căn bản chưa nói tới gợi cảm, ngực còn không có ta đại. Diêu Thanh giận dữ, ngực là nàng trong lòng đau, ngươi, ngươi cái hoa hoa mặt. Bổn tiểu thư cái này kêu thanh thuần kiểu Mỹ, ta là tiêu chuẩn chứng nóng mặt, không phải hoa hoa mặt. Kia cũng tựa như cái tiểu thí hải, vĩnh viễn trường không lớn. Người mới trường không lớn. Hai người liền như vậy mơ màng hồ đồ xảo, cũng không có chủ đề, nghĩ đến đâu nhi xảo đến chỗ nào. Một bên Trình Tâm Di liền cùng không nghe thấy giống nhau, hiển nhiên sớm đã thành thói quen, còn cười đối Thần Hy giải thích một câu, ngươi đừng để ý, nàng hai liền như vậy. Xảo mệt mỏi tự nhiên liền không xảo. Thần Hy cười cười, an tĩnh nghe này hai cái nữ hải cãi nhau. Nàng kiếp trước ở thời thiếu nữ, thân thể quá yếu, sau khi thành niên lại đi Hồng Kông, thân phận quá cao, thân thể lại không phải quá hảo, đại bộ phận thời gian đều ở công tác cùng dưỡng bệnh chung vượt qua, đời này bận về việc học ý nghĩa, trên cơ bản đều ở trên núi bồi sư phụ, trừ bỏ có sư huynh làm bạn kia 5 năm, nàng nhật tử kỳ thật là thực đơn điệu. Nàng còn chưa bao giờ từng có như vậy cùng khuê mật cãi nhau trải qua, nhất thời đảo cũng cảm thấy mới mẻ. Bất quá Thần Hy trong lòng chính là rất rõ ràng, này ba cái nữ hải tử thân phận nhưng không đơn giản. Vị kia Trúc Giai Giai, là Trúc thị xí nghiệp tiểu công chúa, mặt trên có ba cái ca ca, ở trong nhà phi thường được sủng ái, nàng bản nhân cũng lớn lên tiểu Mỹ linh động, nàng thật đúng là không phải cái gì hoa hoa mặt, chẳng qua dáng người có chút nhỏ xinh. Bề ngoài có chút ngây ngô, là cái tiêu chuẩn bị nuông chiều lớn lên thiên kim tiểu thư. Tương đối với Trúc Giai Giai tâm tư đơn thuần, cùng nàng cãi nhau Diêu Thanh liền phải thành thục nhiều, cái này nữ hải tử bề ngoài khôn khéo trưng dương, xem ra tới có nhất định xã hội kinh nghiệm, chẳng qua như Trúc Giai Giai theo như lời, bộ ngực phát dục đích xác thật không như thế nào, cùng nàng thành thục bề ngoài có chút không hợp. Diêu gia từng cũng là thanh thị chứ danh hào môn, chẳng qua ở 7-8 năm trước liền bại, Diêu Thanh cha mẹ không nên thân, còn ly dị, hai người đều không muốn dưỡng Diêu Thanh, trước mắt đã từng người thành gia, Diêu lão gia tử ở qua đời trước cho Diêu Thanh một bút di sản, đem nàng phó thác cho có chút giao tình Trúc gia, Diêu Thanh hiện tại xem như Trúc gia dưỡng nữ. Mà Trúc gia, tựa hồ chính là ở 7-8 năm trước bỗng nhiên quật khởi. Mà thần hy đối diện Trình Tâm Di, liền lợi hại hơn, nàng là Trình thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, cái này nữ hài tử dung mạo cũng không tồi, lưu trữ một đầu tinh xảo xinh đẹp tóc ngắn, so với Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh, nàng muốn trầm ổn đại khí nhiều, cũng trầm mặc nhiều. Thần hy cười nhạt nhìn Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh cãi nhau, rất nhiều cảm xúc gần ở đáy mắt, nàng nhớ tới Viên Nghiệp thường xuyên cùng nàng oán giận một câu, cái kia Lý Trạch Hàn, thật hắn nha khó làm. Ha ha! Lý Trạch Hàn, Thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký. Thần hy nhìn trước mặt này ba cái nữ hài tử, lại nghĩ trước mắt Thanh tỉnh cách cục, ha ha. Này ba cái nữ hài tử tính cách trước mắt nhìn cũng không tệ lắm, nếu các nàng có thể cùng nàng ở chung tới nói, kia thật đúng là, trời cũng giúp ta. Phần 3. Chương 3 Lâm Thị tỷ muội 1. Trúc Giai Giai là đơn thuần thích thần hy, mà Trình Tâm Di tắc đối thần hy nhiều một phần tò mò. Thần hy giường đệm ở nàng chính mình đối diện, cũng chính là vào cửa bên tay trái cái thứ hai vị trí, tới gần ban công. Đều là xã hội thượng lưu lớn lên hài tử, đối với này đó tiềm quy tắc sớm đã thành thói quen, đặc biệt là Minh Dương Trung học loại này tiềm quy tắc thịnh hành trường học, tới gần ban công giường đệm lấy ánh sáng hảo, mùa đông còn có thể phơi nắng, nàng chính mình là Trình thị tập đoàn người thừa kế, so với Trúc thị tập đoàn tiểu công chúa Trúc Giai Giai thân phận thượng tự nhiên muốn tôn quý một ít, cho nên nàng giường đệm tới gần ban công. Cái này Đông Phương Thần Hy có thể cùng nàng cùng ngồi, cùng ăn, ra thế hẳn là sẽ không so Trúc Giai Giai thấp, thanh tỉnh xã hội thượng lưu, thật đúng là không nghe nói qua họ Phương Đông nhà cao cửa rộng A. Này nữ hải tử là ai đâu? Trình Tâm Di mặc dù lại trầm ổn, nàng rốt cuộc cũng bất quá là cái 16 tuổi thiếu nữ, so với Thần Hy chúng quy muốn kém xa, Thần Hy tuy rằng đang xem Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh cãi nhau, nhưng nàng cũng biết Trình Tâm Di ở đánh giá nàng. Bởi vì cảm giác được Trình Tâm Di thường thường thổi qua tới trong ánh mắt không có gì ác ý, cũng bất quá là đơn thuần tò mò, Thần Hy liền cũng coi như không nhìn thấy. Như Trình Tâm Di theo như lời, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh mơ màng hồ đồ xảo nửa ngày, cuối cùng cũng không xảo ra cái nguyên cơ tới, cũng liền như vậy không thể hiểu được ngừng lại, từng người nghỉ ngơi trong chốc lát, thời gian cũng liền không còn sớm, mấy nữ hải tử quyết định cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay là Minh Dương Trung học khai giảng nhật tử, làm toàn tỉnh nổi tiếng nhất quý tộc học viện, ở khai giảng ngày đầu tiên, này đó cao nhất tân sinh nhóm liền bắt đầu rồi vòng thứ nhất khoe giàu, các tiểu hàng hiệu xe tư ra từng chiếc khai tiến vườn trường, cho nên lúc này trường học cổng lớn, không chỉ có là người đến người đi, vẫn là xe tới xe lui, rất nhiều nhàm chán học sinh canh giữ ở cổng lớn xem xe xem người, trong chốc lát trò chuyện nhà ai thiếu gia tiểu thư, trong chốc lát lại. Bình luận một chút nào chiếc xe quý nhất nhất khốc, thật sự là náo nhiệt phi phàm. Bốn gã thiếu nữ một đường đi tới có thể nói thu hoạch ánh mắt vô số, lúc này chính trực buổi chiều 5-6 giờ, chân trời một mạt ánh nắng chiều sơ hiện, sáng lạn ánh nắng chiều tươi đẹp các nàng khuôn mặt, rực rỡ các nàng góc váy, đều là chính trực thanh xuân niên hoa thiếu nữ, Trúc Giai Giai linh động tiểu Mỹ, Trình Tâm Di ổn trọng giỏi giang, Diêu Thanh khôn khéo trưng dương, Thần Hy thanh nhã vô song. Này bốn gã thiếu nữ một đường đi tới, chung quanh nam sinh nhìn có thể nói là càng xem đôi mắt càng lượng, Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh đều là thanh thị xã hội thượng lưu nhân vật phong vân, mọi người đều rất quen thuộc, nhưng Thần Hy liền không giống nhau, nàng chưa bao giờ ở thanh thị xã hội thượng lưu xuất hiện quá, nhưng xem bên người nàng đồng bạn, liền cũng đoán được ra tới thân phận của nàng hẳn là cũng không thấp, như thế kinh người mỹ mạo, còn có không tầm thường thân. Này nếu là đuổi theo làm bạn gái, kia nên là kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình. Diêu Thanh nhìn chung quanh những cái đó như lang tựa hổ nam sinh, cười trêu chọc nói, Thần Hy, ngươi bị theo dõi. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại Bỉ Lân mà cư, hai trường học, học sinh thượng vạn, hơn nữa đại bộ phận đều có chút gia tư. Này đó học sinh nuôi sống hai đại giáo khu bên cạnh một tảng lớn thương nghiệp khu. Các loại thương nghiệp trang bị đầy đủ mọi thứ. Trúc Giai Giai mấy người trước kia cũng tới nơi này chơi qua, đối nơi này rất quen thuộc, mấy người quen cửa quen nẻo mang theo Thần Hy vào một nhà hàng. Nhà ăn trang trí rất là xa hoa điển nhã, lại cũng hoàn toàn không giống trung tâm thành phố những cái đó xa hoa khách sạn lớn giống nhau xa hoa, bởi vì tới nơi này dùng cơm người rốt cuộc phần lớn là học sinh, bọn họ mặc dù ra thế lại hảo, kia cũng là phải hướng ra trưởng rỗi tay muốn tiền tiêu vặt. Nói nữa, ra thế nhất lưu, tiêu tiền ăn xài phung phí nhị thế tổ lại có thể có mấy cái, mặc dù là Minh Dương Trung học như vậy quý tộc học viện, học sinh chủ thể kia cũng là gia tư trung đẳng. Thiên thượng mà thôi, cho nên giáo khu phụ cận tiêu phí tuy không thấp, nhưng cũng không phải thập phần cao, nơi này học sinh đại bộ phận đều có thể gánh vác khởi. Bốn người tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, đơn giản điểm mấy cái tiểu thái, mấy người liền bắt đầu câu được câu không trò chuyện thiên. Thực mau đồ ăn liền lên đây, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Liền ở bốn người sắp ăn xong thời điểm, một đạo lược hiện chanh chua thanh âm lại cắm tiến vào, Trúc Dai Dai, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, đến chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi. Trúc Dai Dai đầu cũng không quay lại, nghe thanh âm này nàng liền biết là ai, mắt trợn trắng, bổn tiểu thư ái đi chỗ nào, ngươi quản được sao? Ngươi kia nữ sinh chán nản. Thần Hy cùng Trúc Dai Dai ngồi ở bên ngoài, hai người tương đối mà ngồi, thanh âm kia từ Trúc Dai Dai phía sau truyền đến, Thần Hy dương mắt, nên diện đi tới ba gã thiếu nữ, bên phải nữ hải kia làn da lực hắc, thân hình hơi béo, xuyên một thân màu vàng liền thân váy, trên mặt hóa trang, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ bé, dung mạo cũng không xuất chúng, trên mặt còn có không ít đầu đầu, cố tình còn dương cảm, làm ngồi Thần Hy nhìn đến nàng tròn tròn gương mặt một đôi đen tuyền lỗ múi. Bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào không thảo hỉ. Bên trái nữ hải kia dung mạo nhưng thật ra không tồi, một thân màu trắng công chúa váy, trên đầu mang nơ con bướm, dáng người xinh xắn lanh lợi, tựa nhược liêu phù phong, dù sao chính là cái loại này đánh cái hắt xì là có thể thổi chạy cảm giác, một đôi mắt to ngập nước, dường như tùy thời có thể rơi lệ, một bộ toàn thế giới ta nhỏ yếu nhất biểu tình, bộ dáng này, như cũ không thảo hỉ, Thần Hy ghét nhất chính là tiểu bạch hoa, ghê tởm. Trung gian tên kia nữ hải tử dung mạo nhất xuất chúng, một thân hồng nhạt váy liền áo, làn da trắng nõn, dáng người là lướt, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, tóc dài thẳng tắp, nếu là xem nhẹ trên mặt nàng kia toan khí khắc nghiệt biểu tình, cũng xác thật là mỹ nữ một quả, tuy rằng so ra kém Thần Hy tinh xảo thanh nhã, ý vị xa xưa, nàng ở người thường trung, cũng coi như là thực xuất sắc. Cái này nữ hải tử, Thần Hy nhận thức, Lâm gia nhị phòng nhị tiểu thư, Lâm Tư Tư. Cách nhiều năm như vậy, nàng như cũng là ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra nàng. Phần 4. Chương 4 Lâm Thị Tỷ Muội Nhị. Ba người đi đến Thần Hy mấy người bên cạnh bàn, khác hai gã nữ hải tử không nói chuyện. Lâm Tư Tư đối với Trúc Dai Dai hung tận nói, Trúc Dai Dai, các ngươi Trúc gia thực ghê gớm sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện? Trúc Dai Dai hôm nay tâm tình hảo. Nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm hướng ghế trên một dựa, nhìn Lâm nhị tiểu thư nói, chúng ta Trúc gia chỗ nào so được với ngươi Lâm gia à. Ta cũng không dám đắc tội ngài, ta rất có tự mình hiểu lấy, ta biết ngài không thích ta, ngài yên tâm, này 3 năm cao trung, chúng ta tuy rằng ở một cái trường học, nhưng bất đồng ban cũng bất đồng ký túc xá, ta tuyệt không sẽ hướng ngài trước mặt ấu, chúng ta giao thoa hẳn là không nhiều lắm, yên tâm ha. Lâm Tư Tư khi khuôn mặt vặn mèo, ngươi, Trúc Dai Dai đây là ở cười nhạo nàng không có thể đi vào tinh ánh ban, ở Lâm Tư Tư trong mắt, Trúc Dai Dai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh này 3 người thân phận đều không bằng nàng, cố tình này 3 người đều ở tinh anh ban mà nàng lại bị phân ở bình thường lớp, đây là nàng lớn lao sỉ nhục. Lâm Gia Mãi thanh tỉnh nhà giàu số 1, nàng cô Lâm Thiệu Nhu là tỉnh ủy phó thư ký phu nhân, ở thanh tỉnh ủy thư ký Lý Gia điệu thấp, tỉnh ủy phó thư ký Hạ Gia độc đại, thanh tỉnh thương giới Lâm Gia vi tôn, nàng Lâm Tư Tư là Lâm Gia thiên kiều bách sủng nhị tiểu thư, là thanh tỉnh công chúa, nàng là nhất có tư cách vào này giới cao một tinh anh ban người, nàng vẫn là lần này cao một tiếng hô tối cao giáo hoa, bổn hẳn là quang hoàn thêm thân, phong cảnh vô hạn, mà hiện giờ, nàng lại ngạnh sinh sinh thành thanh tỉnh xã hội thượng lưu một cái chê cười. Cái này làm cho luôn luôn tự cho mình rất cao Lâm Tư Tư phi thường chịu không nổi, cố tình, không thể nề hà. Minh Dương Trung học hiệu trưởng Âu Dương học viên bối cảnh hùng hậu, đến từ kinh thành Âu Dương thế gia, Âu Dương hiệu trưởng địa vị đặc thù. Tuy rằng ở thanh tỉnh không có gì thế lực lớn, nhưng ai đều sẽ cho hắn một phần bạc diện. Tinh anh ban học viên là Âu Dương hiệu trưởng tự mình phê duyệt xác định, nàng không có thể tiến tinh anh ban, Lâm gia chỉ là đi hỏi một chút, Âu Dương hiệu trưởng không đồng ý, nói tinh anh ban người không chỉ có muốn ra thế đủ ngạnh, thành tích cũng muốn đủ ngạnh, hắn ngại Lâm Tư Tư thành tích không tốt, Âu Dương hiệu trưởng thái độ cường ngạnh, Lâm gia cũng liền như vậy tính, Lâm Tư Tư vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này, cái này nàng nhất không muốn thừa nhận sự thật. Lâm Tư Tư cùng Trúc Giai Giai từ trước đến nay bất hòa, như vậy sỉ nhục bị Trúc Giai Giai đề cập, đối Lâm Tư Tư tới nói giống như là một đạo miệng vết thương bị Trúc Giai Giai máu chảy đầm đìa xé mở, Lâm Tư Tư nhất thời trong cơn giận dữ. Cái kia áo vàng hơi béo nữ hải tử mím môi, không nói chuyện. Nhưng thật ra cái kia bạch dì dì nữ hải nhìn vẻ mặt tức giận Lâm Tư Tư liếc mắt một cái, đối Trình Tâm Di nhu nhu đã mở miệng, tỉ tỉ. Tư Tư lần này không có thể tiến tinh anh ban, đã đủ ủy khuất, các ngươi liền không cần lại khi dễ nàng được không? Dựa. Lời này nói, hình như là Trúc Giai Giai cố ý đi tìm cha dường như, Thần Hy đôi mắt nhìn Trình Tâm Di liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nói chuyện nữ hải tên là Tôn Tư Giao, Trình Tâm Di cùng cha khác mẹ muội muội, cùng Trình Tâm Di cùng tuổi, năm nay 16 tuổi, chỉ so Trình Tâm Di nhỏ tháng. Trình Tâm Di đầu cũng không nâng. Không phản ứng nàng. Tôn Tư Giao nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích ta, chính là ta rất thích ngươi nha. Ta chỉ có ngươi này một cái tỷ tỷ, ngươi không cần không để ý tới ta được không, ta. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cho đại gia làm bằng hữu a. Các ngươi đều ở tinh anh ban, chỉ có Tư Tư không ở, nàng đã đủ ủy khuất, ta chỉ là tưởng an ủi nàng, ta. Ngươi câm miệng. Trình Tâm Di quát. Tôn Tư Giao hô hấp cứng lại, nháy mắt hơi sợ ngậm miệng, nhưng lại khóc càng hung, một bộ bị thiên đại ủy khuất còn cố nén không dám khóc thành tiếng bộ dáng, nước mắt xôn xao lưu. Ngẫu nhiên tích thần nột. Thần Hy bỗng nhiên đối cái này nữ hài tử có chút hứng thú, nàng rất có hứng thú nhìn cái này khóc thở hổn hển nữ hài tử, nàng đời trước ở Hồng Kông cũng gặp qua không ít như vậy tiểu bạch hoa, nhưng cái này nữ hài tử tuyệt đối coi như là tiểu bạch hoa trung cực phẩm, nàng mới mười mấy tuổi a. Này nước mắt là nước máy sao? Thần Hy này 10 năm tới đại bộ phận thời gian đều ở trên núi bồi sư phụ sư huynh, cho nên nàng đã thật lâu không có tiếp xúc quá xã hội thượng này đó muôn hình muôn vẻ người, bởi vì biết rõ này nữ hải tử là trang, cho nên, Thần Hy trong lúc nhất thời thế nhưng ác thú vị xem mùi ngon, tấm tắc. Nàng sẽ không sợ khóc chặt đứt khí sao? Trình Tâm Di sắc mặt thật không tốt, Trúc Giai Giai là hết trô nói rồi, căn bản không biết nên nói gì. Thần Hy lại ở một bên xem mùi ngon tự nhiên cũng không nói chuyện, Diêu Thanh thật sự là nhìn không được, nàng tính tình thiên cường thế bá đạo, nhất không quen nhìn dáng vẻ cạnh cơm nữ hài tử, xem Tôn Tư Giao dáng vẻ này quả thực tưởng một cái tắt chụp chết nàng, được rồi, đừng khóc, không biết người còn tưởng rằng chúng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Còn có ngươi Lâm Tư Tư, chúng ta nhưng không đi trêu chọc ngươi, ngươi hãy đi chỗ nào, chúng ta đã ăn không sai biệt lắm, cần phải đi. Không rảnh bồi ngươi. Các nàng bốn người này xác thật đã ăn không sai biệt lắm, trải qua Lâm Tư Tư như vậy một nháo, ai cũng không có ăn uống, Diêu Thanh liền tiếp đón mấy người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Tư Tư hiển nhiên không muốn liền như vậy tính, hôm nay là Minh Dương Trung học khai giảng nhật tử, cũng là nàng trong khoảng thời gian này khó nhất ngao nhật tử, nàng không có thể đi vào tinh anh ban, hiện giờ nhìn đến này đó đã từng nhận thức người, nàng giác sỉ nhục vạn phần. Giống như tất cả mọi người ở cười nhạo nàng, làm cho nàng căn bản không dám ngẩng đầu, nàng một khang lửa giận không thể nào phát tiết, cho nên vừa mới vừa thấy đến cùng chính mình bất hòa Trúc Giai Giai mới. Nhịn không được phát hỏa. Nhưng Trúc Giai Giai dù sao cũng là Trúc Giai Giai, nàng là Trúc Gia tiểu công chúa, Trúc Gia cũng coi như là thành tỉnh danh môn, Lâm Tư Tư còn miễn cưỡng bảo lưu lại một ít lý trí, nhưng đối mặt Diêu Thanh liền bất đồng, Lâm Tư Tư vốn là đầy ngập lửa giận. Lại bị Tôn Tư Giao như vậy cố ý vô tình một trọn, lửa giận càng sâu, lập tức liền đối với Diêu Thanh quát, câm miệng. Diêu Thanh, ngươi tính thứ gì, bất quá là cái không ai muốn tiện phôi, Trúc Gia dưỡng một cái cẩu mà thôi, ngươi thật đúng là đem chính mình đường cây hành, lập tức cấp bổn tiểu thư xin lỗi. Diêu Thanh vốn dĩ đã đứng lên tiếp đón mấy người chuẩn bị đi rồi, nghe vậy thân hình một đốn. Trúc Giai Giai khi chụp cái bàn liền đứng lên, Lâm Tư Tư, ngươi đừng quá mức. Trình Tâm Di cũng vội vàng an ủi Diêu Thanh, Thanh Thanh, ngươi đừng để trong lòng, coi như không nghe thấy. Diêu Thanh khi còn nhỏ liền cha mẹ ly dị, gia gia qua đời, nàng tuy có cha mẹ, lại như cũng là cô nhi, là Trúc gia nuôi lớn nàng. Diêu Thanh trong lòng không có khả năng một chút đều không để bụng, Trình Tâm Di là thật sự không nghĩ tới, Lâm Tư Tư sẽ mắng ác độc như vậy, cho nên vội vàng đi an ủi Diêu Thanh. Trước kia Lâm Tư Tư cùng Trúc Giai Giai bất hòa, cũng bất quá là tiểu nữ sinh chi gian hai xem tướng ghét, xem ra lần này Lâm Tư Tư không có thể tiến tinh anh ban, là thật sự bị khí thực. Lâm Tư Tư tựa hồ rốt cuộc ra một hơi, đối với Trúc Giai Giai dương lên cảm, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi Trúc Giai Giai khí mặt đỏ dần. Ha ha a, Diêu Thanh lại là đột nhiên nở nụ cười, đúng vậy. Ta như thế nào sẽ có ngươi Lâm nhị tiểu thư tôn quý đâu? Ngươi Lâm nhị tiểu thư đi đến nơi nào kia nhưng đều là mọi người chú ý tiêu điểm, nhìn. Mọi người đều nhìn ngươi đâu? Quả thực là vạn chúng chú mục. Phần 5. Chương 5 Lâm thị tỷ muội tam. Lâm Tư Tư sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền thấy toàn bộ nhà ăn người đều nhìn bên này, Trúc Giai Giai cũng thấy được, sắc mặt đỏ lên, lập tức rụt rụt cổ ngồi xuống. Rốt cuộc là có đại gia giáo dưỡng thiên kim tiểu thư, như vậy cùng loại với người đàn bà đánh đá chửi đồng giường như vạn chúng chú mục, nàng thật đúng là không nghĩ muốn. Lúc này đúng là buổi chiều cơm điểm, nhà ăn ngồi đầy người, đều là Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại học sinh. Đối với Lâm Tư Tư sự tình hoặc nhiều hoặc ít là có chút hiểu biết, vốn dĩ đều đang xem náo nhiệt, nhưng thấy Lâm Tư Tư ánh mắt xem ra, sôi nổi cúi đầu, nhưng cố tình nhịn không được tò mò trộm dương mắt hướng bên này nhìn. Toàn bộ nhà ăn đều im ắng, Tôn Tư Giao cùng kia áo vàng thiếu nữ cũng dọa không dám nói lời nào. Lâm Tư Tư hơi kém khí vai cái mũi, nàng cảm giác chính mình tựa như kia bị chơi hầu, tất cả mọi người đang xem nàng chê cười. Nghĩ vậy nhi, Lâm Tư Tư đối với Diêu Thanh liền càng phẫn hận, tay không tự giác đụng phải trên bàn một con cái ly, khỏe mắt dư quang nhìn đến kia cái ly có nửa ly đồ uống, nàng cầm lấy kia chỉ cái ly liền muốn chiều Diêu Thanh bắt đi. Chính là nàng xử hai lần lực, kia cái ly đều không chút sức mẻ, Lâm Tư Tư cúi đầu, vừa lúc đụng phải Thần Hy đôi mắt. Thần Hy dương mắt, Lâm nhị tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Kia cái ly đó là Thần Hy đồ uống ly, đang bị Thần Hy vững vàng nắm ở trong tay. Lâm Tư Tư ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu nữ, này thiếu nữ mặt mày tinh xảo, làn da trắng non thủy nộn, cả người điểm tĩnh thanh nhã, khí chất tôn hoa, này bổn hẳn là cái rất có tồn tại cảm nữ hài tử mới đúng. Nhưng cố tình nàng từ vừa vào cửa đến bây giờ, nàng liền đứng ở nàng trước mặt, lại là thẳng đến nàng ra tiếng, nàng mới phát hiện nàng. Có lẽ là mỹ nữ, đặc biệt là hư vinh tâm cùng ghen ghét tâm cường mỹ nữ, đều đối lập chính mình xinh đẹp nữ nhân có trời sinh chán ghét, cho nên ở Lâm Tư Tư nhìn đến Thần Hy lúc sau, nàng chỉ là bản năng sửng sốt, ngay sau đó liền chán ghét nhíu nhíu mày. Tôn Tư Giao cùng tên kia áo vàng thiếu nữ cũng chính là Hoàng Lệ Lệ cũng là mạc danh nhìn Thần Hy. Các nàng cũng chưa thấy qua Thần Hy. Người là ai? Nơi khác tới. Lâm Tư Tư khẩu khí thật không tốt, thậm chí còn mang theo một ít khinh thường. Ở Lâm Tư Tư nhận chi, Thanh Thị là Thanh Tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cũng là Thanh Tỉnh nhất phồn hoa thành thị. Nơi này là Thanh Tỉnh các đại danh môn nơi tụ tập, chỉ có Thanh Thị xã hội thượng lưu mới là chân chính xã hội thượng lưu. Nơi khác tới, liền so các nàng Thanh Thị người địa phương lùn một bậc. Hơn nữa, Minh Dương Trung học nổi tiếng toàn tỉnh, có rất nhiều nơi khác tới học sinh, Thanh Thị xã hội thượng lưu tuổi trẻ một thế hệ nàng Lâm Tư Tư đều nhận thức, như vậy nàng không quen biết, Lâm Tư Tư liền tự động đem những người này quy về người bên ngoài, hoặc là chính là Thanh Thị gia thế bình thường tiểu nhân vật. Thần Hy nhìn trước mặt kiêu căng ngạo mạn Lâm Tư Tư, khinh phiêu phiêu nhìn nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, tựa chào phi chào cười như không cười, ta xác thật là nơi khác tới, nói cho ngươi ta là ai. Lâm tiểu thư cũng chưa chắc nghe qua, nói nữa, liền tính là đã từng gặp qua, hiện giờ, Lâm tiểu thư cũng không nhất định còn nhớ rõ ta, không phải sao? Ta kêu Đông Phương Thần Hy, đến từ Lâm Giang Thị. Lâm Tư Tư lại lần nữa nhíu nhíu mày, nàng tổng giác cái này nữ hài tử lời nói có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không quản nhiều ít, Lâm Giang Thị bất quá là thành tỉnh một cái thiên lạc hậu thị cấp hành chính đơn vị mà thôi, nói nữa, họ kép Phương Đông Hào Môn. Ở Thanh Tỉnh nhưng không nghe nói qua, nếu không phải cái gì nhân vật trọng yếu, kia liền ý nghĩa nàng Lâm Tư Tư có thể tùy ý lan lộn, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Lâm Tư Tư cười, trong thanh âm đều mang theo một tia cao cao tại thượng, Nga, Lâm Giang Thị A. Ngươi là vừa tới Thanh Thị đi. ngươi biết ta là ai sao? Thần Hy ánh mắt sâu kín, ý vị thâm trường, khí định thần nhàn nói, biết, ngươi kêu Lâm Tư Tư, Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi ba kêu Lâm Thiệu Đồng, Lâm lão gia tử tư sinh tử. Lâm Tư Tư tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Thần Hy khí định thần nhàn cùng giống như người không có việc gì, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh bao gồm Tôn Tư Giao cùng Hoàng Lệ Lệ lại đều là trừng thẳng đôi mắt ngây ngốc nhìn Thần Hy. Tôn Tư Giao cùng Hoàng Lệ Lệ liếc nhau, lại nhìn nhìn Lâm Tư Tư, nuốt nuốt nước miếng, không nói chuyện. Trúc Giai Giai mở to đại đại đôi mắt, nàng giác, nàng cùng Diêu Thanh cùng Lâm Tư Tư xảo lâu như vậy, cũng chưa Thần Hy này một câu tới chấn động, cố tình, vẫn là sự thật. Nhà này nhà ăn kỳ thật cũng không lớn, nhà ăn vốn là im ắng, Thần Hy những lời này, ở đây người tự nhiên đều nghe thấy được, cái này, nhà ăn càng an tĩnh. Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số một nhà, đương gia nhân Lâm Thiệu Cường sở khống chế ra Hương tập đoàn là thanh tỉnh đệ nhất tập đoàn tài chính, hiện giờ xưng bá thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký hạ quân, hán phu nhân Lâm Thiệu Nhu đó là Lâm Thiệu Cường bà muội, mà Lâm Tư Tư phụ thân Lâm Thiệu Đông là Lâm Thiệu Cường thân đệ đệ. Thanh tỉnh người sợ hãi Lâm gia, sợ hãi Hạ gia, hơn nữa Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi tỷ muội vẫn luôn lấy Lâm gia tiểu thư thậm chí là thanh tỉnh công chúa tự cho mình là, Lâm gia đại phòng thái độ không rõ, cũng không có minh xác phản bác quá, mọi người liền không tự giác tiếp nhận rồi Lâm thị tỷ muội cao quý thân phận, tuy rằng các nàng phụ thân là Lâm lão gia tử tư sinh tử. Nhiều năm như vậy, Lâm thị tỷ muội ở thanh thị xã hội thượng lưu hốn như cá gặp nước. Mọi người liền ý tưởng giống nhau phai nhạt rất một thứ gì đó, xem ở Lâm gia mặt mũi thượng, còn chưa bao giờ có người đem chuyện này nâng đến bên ngoài đi lên nói, cái này thiếu nữ, thật đúng là một loại chưa bao giờ từng có cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng, ngươi, ngươi. Lâm Tư Tư cơ hồ là bản năng phủi tay liền muốn đánh Thần Hy cái tát, tốt nhất là đập nát nàng này trương chán ghét mặt. Trường Phong đến phụ cận, Thần Hy giơ tay. Liền như vậy tùy ý bắt được Lâm Tư Tư thủ đoạn, Thần Hy chậm rãi đứng lên. Một thân tinh xảo màu tím váy liền áo, làn da trắng nõn, mặt mày như hoa, dáng người cao gầy, khí chất tôn hoa, vô luận là điểm nào nhi, đều là trước mặt khuôn mặt vặn mẹo, tức muốn hộp máu Lâm Tư Tư sở không thể so. Thần Hy nhấc chân, đi bước một đi hướng Lâm Tư Tư, Lâm Tư Tư thủ đoạn bị Thần Hy chặt chẽ nắm ở trong tay, vô luận Lâm Tư Tư dùng như thế nào lực muốn đem chính mình thủ đoạn rút ra. Thần Hy kia mấy cây mảnh khảnh ngón tay đều không chút sức mẻ. Lâm Tư Tư bị buộc từng bước lui về phía sau. Buông tay, buông tay. Lâm Tư Tư tức muốn hộp máu giống to. Thần Hy nhẹ nhàng buông tay, Lâm Tư Tư không có kia hạng sức kéo, đột nhiên lui về phía sau vài bước, mới ở Tôn Tư Giao cùng Hoàng Lệ Lệ nâng hạ đứng vững. Thần Hy nhẹ nhàng cười, Lâm nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Lâm Tư Tư rốt cuộc hỏng mất. Hét lên một tiếng tiện nhân liền hướng tới Thần Hy nhào tới. Lúc này, cổng lớn lại một đạo nữ âm truyền đến, Tư Tư đây là làm sao vậy? Lâm Tư Tư một đốn, mọi người quay đầu nhìn về phía nhà ăn cửa, cổng lớn chậm rãi đi tới một người mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử, ở đây người đều nhận thức. Minh Dương Trung học cao tam niên cấp giáo hoa, Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Vi Vi. Phần 6. Chương 6 Thanh tỉnh Thái tử. Nhà ăn cửa chậm rãi đi tới một người mỹ mạo thiếu nữ, nữ tử trung đẳng thân cao, dáng người đấy đà, là lướt hấp dẫn, thả làn da trắng nõn, dung mạo xuất sắc, một thân màu đen váy liền áo, làn váy cùng vòng eo chỗ phiên hồng biên, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, lại xứng với một đầu lược hiện thành thục đại cuộn sóng, tuy chỉ có 18 tuổi chi linh, lại đã có thể thấy được một tia nữ nhân mị lực. Lâm Vi Vi không hổ là cao tam niên cấp giáo hoa, sắc thật thật xinh đẹp. Thần Hy ý cười thật sâu nhìn nàng, các nàng này một bàn ly nhà ăn cổng lớn cũng không xa, Lâm Vi Vi kỳ thật đã ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, hiện giờ như vậy chậm rãi đi tới, trên mặt nửa điểm không lộ, nàng chính là muốn so Lâm Tư Tư cái này ngu xuẩn thông minh nhiều. Lâm Vi Vi trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, lại lần nữa hỏi một câu, Tư Tư làm sao vậy? Như thế nào bị khí thành như vậy? Nàng lại ngẩng đầu nhìn một vòng, như là không thấy được Thần Hy giống nhau. Chỉ đối với Thần Hy phía sau Trúc Giai Giai nói, Giai Giai cũng ở chỗ này à. Các ngươi hai cái lại cãi nhau, trước kia các ngươi liền thường xuyên xảo, lần này như thế nào như vậy nghiêm trọng, nhìn Tư Tư bị chọc tức. Lâm Vi Vi nói chuyện khi trên mặt mang theo tươi cười, giống như là một cái đại tỷ tỷ đối mặt mấy cái ái cãi nhau tiểu muội muội khi bất đắc dĩ, nàng lời này cũng là ở nhắc nhở mọi người. Lâm Tư Tư cùng Trúc Giai Giai trước kia cũng thường xuyên cãi nhau, lại chưa từng có lần này như vậy nghiêm trọng, mà lúc này đây, là bởi vì có Thần Hy thăm dự, mới nháo thành như vậy. Lâm Tư Tư chỉ vào Thần Hy vội vàng nói, không phải Trúc Giai Giai, là nàng. Vị này muội muội nhìn lạ mắt, ngươi là này giới tân sinh. Lâm Vi Vi đánh gãy Lâm Tư Tư nói. Thần Hy cười khanh khách nói, đúng vậy. Lâm Vi Vi về phía trước vài bước, đi đến Thần Hy đối diện. Tuy rằng nhìn Thần Hy này trường xinh đẹp khuôn mặt nàng có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại là nửa điểm không hiện, nhàn nhạt cười nói, ta kêu Lâm Vi Vi, là học sinh hội phó chủ tịch là ta Đường ca, ngươi vừa đến trường học, có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể đi tìm ta, Tư Tư là ta muội muội, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tính tình bị sủng hư, ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi, hôm nay sự liền như vậy thôi bỏ đi. Đều là đồng học, náo như vậy cương, nhiều không tốt. Thần Hy đáy mắt ý cười càng sâu, nàng nghe ra Lâm Vi Vi ý tứ trong lời nói, Lâm Vi Vi là ở nhắc nhở nàng, nàng là học sinh hội phó chủ tịch, mà chính chủ tịch là nàng Đường ca, các nàng tưởng lăn lộn nàng cái này tân sinh có rất nhiều biện pháp, thức thời nói liền ngoan ngoãn xin lỗi. Lâm Vi Vi là cái phi thường sĩ diện người, nàng rất rõ ràng chuyện này nháo lớn đối chính mình không chỗ tốt, rốt cuộc Thần Hy nói chính là sự thật, cho nên mau chóng kết thúc mới là biện pháp tốt nhất. Hai người liền như vậy tương đối mà đứng, một cái một thân hắc ý liề, vũ mị nhiều vẻ, một cái một thân váy tím, khí chất tôn hoa, một cái là danh viện bề ngoài, nữ thần khí chẳng, một cái là công chúa bề ngoài, nữ vương khí chẳng. Nhà ăn im ắng, mọi người ánh mắt đều ở Lâm Vi Vi cùng Thần Hy trên người đổi tới đổi lui, nữ hài tử, ở chưa trưởng thành khi, khó tránh khỏi có một tia ngây ngô, nhưng mà lúc này 15 tuổi Thần Hy đứng ở 18 tuổi Lâm Vi Vi trước mặt. Khí độ thượng lại một chút không thể so nàng kém, thậm chí còn muốn xa xa áp quá một đầu, nhìn nhìn lại cái kia năm nay tiếng hô tối cao cao một giáo hoa Lâm Tư Tư, mọi người ánh mắt, không tự giác liền thay đổi. Thần Hy đang muốn nói chuyện, nhà ăn cửa lại tiến vào hai người. Lâm Tư Tư ở nhìn đến người tới ánh mắt đầu tiên, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó liền ủy khuất khuất kêu một tiếng, Minh Viễn. Cửa tiến vào một người thiếu niên cùng một người tuổi trẻ nam tử. Hai người đều là bề ngoài tuấn dật, khí chất phi phàm, nhìn đến nhà ăn tình huống, hai người đều là sửng sốt, cái kia thiếu niên nghe được Lâm Tư Tư như vậy ủy khuất khuất một tiếng, xấu hổ kéo kéo khỏe miệng, cười gượng hai tiếng. Tên này thiếu niên, Thanh Tỉnh tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn con trai độc nhất, Thanh Tỉnh thái tử gia, Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn bên cạnh vị kia tuổi trẻ nam tử tên là Tạ Lan, Lý Minh Viễn biểu ca. Thấy Lý Minh Viễn không có nói tiếp ý tứ. Tạ Lan cười nói, các ngươi đều ở A. Tạ Lan là thanh đại cao tài sinh, hiện tại liền ở tại Lý Gia, cùng các nàng tuy rằng giao thoa không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn là nhận thức. Hắn đôi mắt nhìn lướt qua, đương nhìn đến Trúc Giai Giai bên người Trình Tâm Di khi, mắt sáng rực lên, thanh âm cũng mang theo nhàn nhạt vui sướng. Tâm Di, đã lâu không gặp ngươi, này đã lớn như vậy rồi, về sau có rảnh nhiều ra tới chơi chơi. Lâm Vi Vi rũ đôi mắt, Thần Hy nhìn Tạ Lan liếc mắt một cái, không nói chuyện. Trình Tâm Di lẳng lặng nhìn Tạ Lan trong chốc lát, chậm rãi cười cười, Tạ đại ca. Lâm Tư Tư thấy Lý Minh Viễn lực chú ý tựa hồ bị dẫn đi rồi, lại lần nữa ủy khuất hai hoàn nói, Minh Viễn. Lý Minh Viễn run lên. Tạ Lan nhìn nhà mình biểu đệ liếc mắt một cái, lại lần nữa hỗ trợ tách ra đề tài, đây đều là làm sao vậy, nhiều người như vậy như thế nào im ắng. Lâm Vi Vi cười dịu dàng hào phóng, lập tức nói tiếp. Không có gì đại sự, mấy cái tiểu hài tử cãi nhau, ta chính điều đình đâu. Trình Tâm Di nghe Lâm Vi Vi một ngụm một cái tiểu hài tử, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn lại Lâm Vi Vi kia dáng người là lướt, đã hiện ra vài phần thành người phong thái bộ dáng, không được tự nhiên chuyển qua đầu. Lâm Vi Vi nói tiếp, hảo Tư Tư, không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền nháo túi bụi, ngươi là Lâm gia nhị tiểu thư. Cũng không thể cùng có chút người giống nhau một chút khí lượng cùng giáo dưỡng đều không có. Nàng lại quay đầu đối Thần Hy nói, vị tiểu thư này, ta muội muội tuổi còn nhỏ lại trước nay không chịu quá ủy khuất, như vậy đi. Ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi, hôm nay liền tính, ta sẽ không theo ngươi so đo, con nít con nôi, quấy vài câu miệng thực bình thường sao. Không cần nhau quá lớn, nhau lớn khó coi. Thần Hy khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa. Lâm Tư Tư vừa mới như vậy mắng Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cũng tức điên, hiện giờ lại thấy Lâm Vi Vi như vậy đương nhiên muốn Thần Hy xin lỗi, tính tình cũng lên đây, học tỷ, ngươi lầm đi. Trước tìm cha cũng không phải là chúng ta, bằng. Hôm nay là trường học khai giảng nhật tử, đại gia vừa mới vừa gom lại cùng nhau, về sau đều là đồng học, vì ít như vậy việc nhỏ nháo cương sắc thật không đáng. Thần Hy ý cười doanh doanh, thanh âm cũng điểm mị thanh thúy, chúng ta bên này 4 người, Lâm nhị tiểu thư bên kia chỉ có 3 cái, là có chút có hại, như vậy đi. Người phục vụ. Phần 7. Chương 7 ta rất nhớ ngươi. Một bên đại đường giám đốc vội vàng tự mình tới rồi, này mấy cái tiểu tổ tông tại đây nháo, hắn sớm đã mồ hôi đầy đầu, cố tình còn không dám quản, còn hảo thái tử ra tới, việc này hẳn là mau kết thúc. Đại đường giám đốc cung cung kính kính chạy đến Thần Hy bên người cấp Thần Hy cúc một cung, cười có chút lấy lòng, tiểu thư, ngài có gì phân phó? Mặc kệ này nữ hải tử là cái gì thân phận, nàng là cùng chúc tiểu thư cùng trình tiểu thư cùng nhau tới, hắn liền không thể dễ dàng đắc tội, chạy nhanh giải quyết sự tình mới là lẽ phải. Thần Hy từ trong bao tùy ý lấy ra một tờ chi phiếu giao cho đại đường giám đốc trong tay, công đạo nói, ta tính tiền. Thuận tiện ngươi đem các ngươi trong tiệm sở hữu chiêu bài đồ ăn đều cho ta thượng một phần, tới chiêu đãi Lâm nhị tiểu thư. Lâm tiểu thư chính là khách quý, ngươi cần phải giúp ta hảo hảo chiêu đãi nàng, hiểu chưa? Đối với Lâm Vi Vi nói xin lỗi nói, Thần Hy lại là nửa phần cũng không để. Kia đại đường giám đốc đôi tay tiếp nhận chi phiếu, trong miệng không ngừng trả lời, là. Đương nhìn đến kia chi phiếu mặt chán, thanh âm nháy mắt tập trụ, mở to hai mắt nhìn. Đương hắn rốt cuộc xác nhận chính mình không có nhìn lầm khi mới ngẩng đầu đối với Thần Hy không thể tưởng tượng nói, Nam, 50 vạn. Thần Hy nghe vậy, tiểu mày nhăn lại, không đủ. Kia giám đốc sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, sau đó nháy mắt cười khai mặt, liên tục gật đầu nói, đủ rồi. Thần Hy lúc này mới nhuyễn miệng cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, dư lại cho ngươi làm tiền đoa. Kia giám đốc kích động mặt đều đỏ, cảm ơn tiểu thư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái Lâm tiểu thư. Ta thích cái nương ai? 50 vạn A. Giám đốc quả thực kích động tâm đập bịch bịch. Hiện giờ này niên đại, có chút bình thường công nhân một tháng tiền lương 14.500 tả hữu, hắn ở như vậy nhà ăn đi làm đã xem như thực thể diện công tác, một tháng tiền lương cũng liền 1.000 nhiều mà thôi, này tiểu tổ tông vừa ra tay chính là 50 vạn. 50 vạn A. Đi cái linh cũng đủ đem cái này nhà ăn chiêu bài đồ ăn trước vài biến, phát tài. Chung quanh mọi người đều kinh tới rồi, liền Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Lâm Vi Vi tỉ muội, Trúc Giai Giai mấy người đều không ngoại lệ, bọn họ tuy rằng đều là gia thế pha phong, nhưng ngẫu nhiên mua cái danh biểu danh xe còn có khả năng, một đốn đơn giản cơm chiều, liền như vậy tùy ý lấy ra 50 vạn đài thọ, bọn họ thật đúng là đến ước lượng. Này thiếu nữ thế nhưng mày cũng chưa nhăn một chút, nàng rốt cuộc là người nào. Nơi này cũng không phải là cái gì cao cấp khách sạn, nơi này chỉ là cái bình thường nhà ăn nhỏ a. Trúc Giai Giai nuốt nước miếng, nàng nhìn các nàng trên bàn kia vài món thức ăn, chính trực mùa hạ, đại gia ăn uống đều không tốt lắm, chỉ đơn giản điểm 4 cái thức ăn chay, 2 cái canh, còn có một ít trái cây cùng nước trái cây, lấy nơi này tiêu phí, nhiều nhất 200 khối, 50 vạn. Hảo có tiền. Thần Hy cười vân đạm phong khinh, Lâm tiểu thư hôm nay xem như ăn mệt, này đốn ta thỉnh, Lâm tiểu thư liền không cần tái sinh khí Nga. Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi cũng chưa nói chuyện, sắc mặt lại rất không tốt. Thần Hy cười cùng Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan nói, Lý Thiếu, học trưởng, các ngươi tùy ý, chúng ta đi trước. Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan liếc nhau, hai người trong mắt đều ý cười thật sâu, lần này nhưng thật ra Lý Minh Viễn đã mở miệng. Hắn cười khanh khách nói, ân, hành, các ngươi ăn xong rồi liền đi trước đi. Về sau chúng ta chính là đồng học, nếu Lâm tiểu thư vừa mới đều nói không có gì đại sự, kia đại gia liền không cần lại so đo, ngày mai liền chính thức nhập học, đến lúc đó tái kiến. Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh mấy người cũng cùng Lý Minh Viễn Tạ Lan lên tiếng kêu gọi liền đứng dậy rời đi, nhìn Lâm Vi Vi kia xanh mét mặt, nỗ lực nghẹn cười cùng nhau rời đi. Lý Minh Viễn đều như vậy nói, Lâm Vi Vi tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đại đường giám đốc gần cần cho các nàng thượng đồ ăn, nhìn trước mặt kia phô suốt 2 cái bàn đồ ăn, Lâm Vi Vi thật là khí dạ dày đau, một ngụm cũng ăn không vô đi. Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan tìm một cái giữa góc vị trí ngồi xuống, Lý Minh Viễn thế nhưng nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng tới, phúc. Ha ha ha, biểu ca, ta còn là lần đầu tiên ở Thanh Thị gặp được lợi hại như vậy nữ hài tử, ngươi xem Lâm Vi Vi khí, cố tình còn một chữ đều nói không nên lời, ha ha ha. Tạ Lan trên mặt cũng mang theo ý cười, trước kia thích nhất lấy thân phận lấy tiền làm thấp đi người khác, hôm nay lại bị người khác dùng tiền đánh mặt, phỏng chừng nàng ba ngày đều ăn không ngon. Nhà ăn ngoại, Thần Hy mấy người chậm rãi trở về đi, Trúc Giai Giai ôm bụng, hơi kém, cười cong eo, ha ha ha ha ha. Thần Hy, ta quá sùng bái ngươi, ta cùng Lâm Tư Tư xảo nhiều năm như vậy, trước nay cũng chưa thắng như vậy sảng quá, không biết nàng nhìn đến kia bày đầy bàn đồ ăn, sẽ là cái gì biểu tình, ha ha ha. Trúc Giai Giai tâm tư đơn thuần, lại cùng Lâm Tư Tư bất hòa, Thần Hy từ đầu tới đuôi cũng chưa xin lỗi, chỉ hào phóng thỉnh các nàng ăn bữa cơm. Cố tình Thần Hy bản nhân nhưng không có bồi các nàng, chỉ làm nhà ăn đại đường giám đốc chiêu đãi, còn mặt ngoài khách khí kỳ thật kiêu ngạo quăng 50 vạn chạy lấy người, này cùng thưởng các nàng một chút khác nhau đều không có. Lý Minh Viễn đi theo ba phải, Lâm Vi Vi khí sắc mặt xanh mét lại là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ cần tưởng tượng đến. Nơi này, Trúc Giai Giai liền nhịn không được muốn cười. Diêu Thanh đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không nói chuyện, Trúc Giai Giai. Trình Tâm Di cùng Thần Hy ba người cũng biết việc này an ủi nhiều cũng vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là làm nàng chính mình nghĩ thông suốt, chính mình đi ra. Trình Tâm Di không yên tâm đối Thần Hy nói, ngươi phải cẩn thận, cái kia Lâm Vi Vi, nàng có thể so Lâm Tư Tư muốn thông minh nhiều, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Trúc Giai Giai nghe xong sửng sốt, cũng không cười. Thần Hy cười an ủi, yên tâm đi. Ta không phải không hiểu biết Thanh Thị tình huống. Ta có chừng mực.